Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261. Gặp lại Linh Nhi. Đông Lăng Thần Vương biết rõ, hiện tại Thương Giả tuyệt đối có tư cách nói như vậy. Dù sao, hắn hôm nay thế nhưng mà vũ trụ tối cường giả rồi. Ta lúc này đây tới chính là vì cùng ngươi nói một chút mà thôi. Kế tiếp, ta muốn rời đi. Hết thảy, chờ đợi mấy ngàn năm sau rồi nói sau. Tới nơi này chính là vì sớm nói rõ một chút, bởi vì chờ đợi vạn tộc đại hội thời điểm Thương Giả muốn cường thế ra tay trực tiếp chỉnh hợp hết thảy rồi. Khi đó đang nói. Thật sự hơi trễ rồi. Đông Lăng Thần Vương khẽ gật đầu. Hôm nay Thương Giả là vũ trụ tối cường giả, hắn như thế nào có tư cách có năng lực đi hạn chế Thương Giả đây này. Nhìn xem Thương Giả lạnh nhạt dáng người, cái kia dần dần biến mất thân ảnh, Đông Lăng Thần Vương trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Ngươi đến tột cùng là hạng gì thân phận? Thứ bảy thời đại bên trong, Vĩnh Hằng Đế Kiếm so về ngươi tới, cũng kém rồi, cũng kém rồi. Thương Giả không có ly khai tại đây trực tiếp tiến về trước liên bang, dù sao như vậy hay là muốn lãng phí một chút thời gian đấy. Hắn lựa chọn là cưới Đông Lăng tộc truyền tống trận ly khai. Dù sao những này truyền tống trận đều là hao phí vô số chư thiên thần vật xây dựng mà thành, bản thân so về tốc độ của hắn đến, nhanh hơn bên trên một điểm. Hiện tại Thương Giả không muốn lãng phí mảy may lực lượng. Đối với Thương Giả, hiện tại cho Viêm Thành Chủ là vô tận kính sợ, hắn biết rõ, mặc dù chỉ là phân biệt mấy thời gian vạn năm. Tuy nhiên những thời giờ này đối với hắn mà nói, hoặc là gần kề chỉ là trong nháy mắt vung lên, nhưng chỉ có tại đây trong nháy mắt vung lên Thương Giả lại đi tới hôm nay trình độ, cái này lại để cho hắn cả đời đều muốn cúng bái, đều muốn vô tận ngưỡng mộ cảnh giới. Vũ trụ tối cường giả. Một cái thời đại bên trong thần vương hoàng chủ đều có trên trăm tôn nhiều, mà tổ vương tồn tại càng là nhiều đến vạn tôn. Hơn nữa, những này tồn tại ở bên trong còn có rất nhiều đều là tích lũy mấy cái mười cái thậm chí là mười mấy cái thời đại cổ xưa tồn tại. Thế nhưng mà dù vậy, một cái thời đại bên trong sinh ra đời vũ trụ tối cường giả cũng thủy chung chỉ có một mà thôi. Vũ trụ tối cường giả, cái kia không chỉ có cần tuyệt thế thiên tư, khủng bố ngộ tính. Càng thêm cần, là chân chính mạnh nhất đích ý chí. Mà trước mắt, cái này tồn tại, lại sáng tạo ra thần tích ngắn ngủn trong năm tháng, vậy mà thật sự đã trở thành như vậy tồn tại. Thương Giả cưới truyền tống trận đi thẳng. Thân thể mạnh nhất, không có nghĩa là hắn cảnh giới tựu là người mạnh nhất. Như vũ trụ tối cường giả như vậy, thổ nạp tầm đó có thể hấp thu toàn bộ vũ trụ một hoang hợp lại linh khí trình độ, hắn hay vẫn là tạm thời không cách nào làm được. Mà rất nhanh, bất quá tựu là mấy tháng thời gian, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới cho Viêm Thành trong. Nơi này và Đông Lăng tộc truyền tống trận, là lẫn nhau đi thông đấy. Thương Giả biết rõ, đến tại đây lại trở lại liên bang bên trong, đã không cần bao nhiêu thời gian. Lúc trước hắn mang theo đại cùng thiên đế, cũng không quá đáng tựu là hao tốn bách niên thời gian mà thôi. Hôm nay chỉ là một mình hắn, thực lực càng là tăng lên vô số đẳng cấp. Tự nhiên càng thêm rất nhanh rồi. Sau một khắc. Tinh không đổi thành Thương Giả trực tiếp thi triển tuyệt thi thần thông, đem chính mình vị trí không gian chuyển qua địa cầu bên ngoài. Cái này thật sự cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vũ trụ tối cường giả uy năng tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem cái kia lập lòe vết nứt không gian, cảm nhận được chỗ đó che giấu mấy tôn Đông Lăng tộc đạo chủ. Thương Giả hít một hơi thật sâu. Đối với Đông Lăng tộc cách làm, Thương Giả tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Chính thức lại để cho hắn dừng bước lại, lại là vì sắp đối mặt. Hắn sắp sửa đối mặt cái kia phân biệt vô số tuế nguyệt bộ dáng. Linh Nhi, tự nhiên ta trở lại rồi. Sau một khắc trực tiếp xuyên việt mà qua. Mà chung quanh những cái kia Đông Lăng tộc đạo chủ nhưng lại ngay cả phát hiện đều không có làm được. Bởi vì đã đến thương giả hôm nay cảnh giới, muốn giấu riêng được mấy tôn đạo chủ thật không có mảy may độ khó. Trực tiếp tiến vào đã đến liên bang chỗ vũ giới bên trong, cảm nhận được chung quanh truyền đến cái kia quen thuộc huyết mạch rung động, thương giả vẫn có một tia cảm động. Cho tới bây giờ, hắn chủng tộc đều là nhân tộc, mà hắn khởi nguyên nhân tộc chi nhánh chỉ có tại đây, chỉ có tại liên bang bên trong. Lại là trong nháy mắt, sở hữu đều biến mất, mà xuất hiện tại trước mặt đúng là cái kia khỏa xanh thắm tinh cầu trước khi. Lúc này lấy một loại khác thân phận tái nhập nơi đây thời điểm, thương giả rốt cuộc triệt để thấy rõ cái kia vô tận mông lung bên trong che giấu. Thông thiên pháp nhãn cũng bất giác, đã vận dụng đến một loại cường đại cảnh giới trên địa cầu, những cái kia phong ấm trong không gian tồn tại, rốt cuộc không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn rồi. Nhìn xem trong không gian đồ vật, thương giả lộ ra một loại khác thường dáng tươi cười. Nguyên lai, các ngươi cũng là để lại vô tận chuẩn bị ở sau. Khó trách, lúc trước các ngươi đã từng nói qua, muốn trong tương lai lúc giữa không trung sẽ cùng ta cùng một chỗ đối kháng cuối cùng tồn tại, khởi động cuối cùng hy vọng. Sau một khắc, thương giả bắt đầu tìm kiếm mình thân ảnh quen thuộc. Chỉ là, kết quả là, hắn thủy chung chỉ là phát hiện một đạo thân ảnh. Giờ khắc này chân mày hơi nhíu lại. Bất quá thương giả hay vẫn là trực tiếp đến phút cuối cùng chỗ đó. Có một loại tưởng niệm, mặc dù là thời không ngã đoạn, mặc dù là muôn đời tang thương, cũng vĩnh viễn không cách nào cách trở. Thương giả xuất hiện trong nháy mắt. Thân thể của nàng có chút một hồi, tuy nhiên vẫn còn trong khi tu luyện, thế nhưng mà thương giả cảm nhận được, nàng đã tỉnh. Chỉ là thủy chung cặp kia mặt mày đều không có mở ra. Hồi lâu sau, thương giả nhẹ nhàng đi qua, vươn hai tay, cứ như vậy đem nàng ôm vào ôm ập tầm đó. Nháy mắt sau đó, đã đi ra. Bọn hắn cứ như vậy đã đi ra, thủy chung không có bất kỳ ngôn ngữ, không có có dư thừa giải thích, hết thảy tựu cách này như vậy bình tĩnh, như vậy yên lặng. Có mấy lời, có một số việc, có chút yêu, không cần phải nói, hội chứng kiến. Hoàng hôn phía dưới, hắn lặng lặng ôm lấy nàng, ngồi ở đó bất ngờ trên vách núi, nhìn xem ánh chiều tà rơi vãi tận, nhìn xem lạc nhật rồi chìm, nhìn xem lẫn nhau trong mắt, cái kia vĩnh cửu quanh quẩn hình ảnh. Từng đã là thừa như yêu nguyên rõ mồn một trước mắt. Ước hẹn hết thảy đều không có mất đi. Đương hoàng hôn tiến đến trong nháy mắt. Ta và ngươi lặng lặng ôm nhau mà xem. Chưa từng có bi cùng thương. Trong mắt có lẫn nhau. Cuối cùng chỉ là cái kia. Nhàn nhạt yêu. Cùng vĩnh hằng. Không thay đổi. Muốn. Một ngày một đêm thật sự không tính dài dằng dặc. Thế nhưng mà đối với hai người mà nói đã đầy đủ rồi. Thương giả nhìn không tới chính thức tương lai. Hắn không biết cái này nhất thời đời. Thay. Về sau còn có hay không tương lai. Hoặc là. Từ hôm nay về sau, hắn muốn lại lần nữa đạp vào đỉnh phong hành trình. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình còn sống, đã không đơn thuần là vì mình rồi. Trên người của mình ký thác bảy thế tổ vương kỳ vọng, ký thác vô số sinh linh cuối cùng hy vọng. Rất nhiều tồn tại, đem hết thảy tất cả đều đánh bạc tại trên người của mình, đều là hy vọng có thể tại cuối cùng này thời khắc, bác ra cái kia cuối cùng khả năng cơ hội. Cho nên hắn chịu tải rất nhiều, mà cái này cũng tự ý nghĩa tại thời khắc cuối cùng chấm dứt trước khi, hắn thương giả chỉ có thể là thuộc về chúng sinh thương giả. Ngày hôm nay, hoặc là tự là cuối cùng một ngày. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Cuối cùng tỉnh thổ. Thương giả nhẹ nhàng cười cười, mang theo một loại tiêu sái. Hắn không hối hận, dù sao, hắn dung hợp nhân hoàng, mà nhân hoàng cho nên là nhân hoàng, cho nên là vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất tín ngưỡng chi nguyên, cũng là bởi vì, hắn trả giá. Nhân hoàng đã chết, mà hắn, rồi lại là vĩnh viễn bất tử. Nhân hoàng thời khắc tại ảnh hưởng thương giả. Cho nên dần dần đã từng vì mình có thể huy kiếm nhịp thiên hắn đã bắt đầu cải biến, hắn đã trở nên nguyện ý vì chúng sinh mà bác ra cuối cùng hy vọng rồi. Nhìn xem trong ngực bộ dáng, Thương Dạ cuối cùng nhất nhẹ nhàng mở miệng. Linh Nhi tự nhiên đây này. Nghe được Thương Dạ mở miệng, Vũ Linh khóe môi nhích lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Thương Dạ, hồi lâu sau mới rốt cuộc mở miệng. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì mới có thể hỏi đây này. Chứng kiến Thương Dạ hơi có chút không biết làm sao biểu lộ. Vũ Linh nhẹ nhàng cười cười. Lộ ra một loại khác thường thần sắc. Tự nhiên đi nơi nào? Ta cũng không biết. Chỉ là của ta cũng hiểu được, nàng là tiến hành lột xác mà đi rồi. Ly khai thời điểm, nàng từng nói qua đợi nàng trở về thời khắc, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không là ngươi gánh vác, nàng sẽ ở cuối cùng trên đường cùng ngươi sóng vai mà chiến đấy. Nói đến đây, Vũ Linh trong ánh mắt xuất hiện một tia bi thương chi sắc. Mà Thương Dạ chỉ là lại một lần nữa đem nàng ôm vào ôm ấp tầm đó. Đối với ta mà nói, các ngươi chỉ cần tại chính là ta lớn nhất động lực, ta lớn nhất hy vọng chỗ. Thương Dạ lại để cho Vũ Linh trọng mới xuất hiện một tia dáng tươi cười. Bất quá, nàng sẽ không trở thành ngươi gánh nặng, ta tự nhiên cũng sẽ không biết. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi sau khi tỉnh lại ta đây, tốc độ tu luyện tựa hồ nhanh hơn vô số lần. Tự chính mình cũng minh bạch, đổi lại lúc trước ta đây, chỉ sợ có thể trở thành một vị thánh nhân cường giả đều là huyền huyễn rồi. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi nhìn ta tu vi. Nói xong lời này, Vũ Linh kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mà Thương Dạ lúc này thời điểm mới rốt cuộc lần thứ nhất dò xét Vũ Linh. Chỉ là xem xét phía dưới, hắn lại cảm nhận được một tia kinh dị. Bởi vì giờ phút này Vũ Linh, vậy mà đã trở thành một tổ vương cường giả. Vũ Linh đã trở thành tổ vương rồi. Bất quá rất nhanh Thương Dạ chậm rãi hồi phục xong. Lúc trước nhưng hắn là cùng Vĩnh Sinh Chi Kiếm dung hợp làm một đấy. Vĩnh Sinh Chi Kiếm cách làm, hắn tự nhiên cũng minh bạch. Đó là một loại miêu tả, một loại hoàn toàn mới miêu tả. Vũ Linh, hoặc là đã triệt để cải biến. Chỉ là linh hồn chưa từng biến hóa thủy chung hay vẫn là cái kia hắn người yêu sâu đậm nhi. Thế nhưng mà huyết mạch của nàng cùng thân thể đã trở thành cái vũ trụ này bên trong vô cùng cao quý tồn tại. Vĩnh sinh thân thể, đây là một loại hoàn toàn mới chiến thể Thương Dạ tin tưởng vững chắc. Hoàn mỹ trình độ vĩnh sinh thân thể tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn quá tổ thần vương thể mảy may. Mặc dù là so về giết chóc thân thể, hoàng đạo thân thể chờ bảy thế tổ vương chi thân chiến thể đều cường đại hơn. Dù sao vĩnh sinh chi khí lớn nhất tác dụng tựu là rèn luyện vô địch thân thể. Hồng mông bất hủ thể, luân hồi bất diệt thể đây đều là vô địch thái tổ chiến thể thế nhưng mà vĩnh sinh thân thể một khi tiến hóa đến cực đoan, như vậy cũng đem so sánh cái kia hai đại vô địch chiến thể. Tuy nhiên so ra kém chính mình cấp bách thân thể bất quá coi như là thập phần khủng bố rồi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Vũ Linh lột xác tốc độ, có thể được xưng tụng không thể tưởng tượng ít sẽ kém với mình mảy may rồi. Nữ tổ vương, không nghĩ tới của ta Linh Nhi đã trở thành một nữ tổ vương rồi. Nghe nói như thế, Vũ Linh mang theo một loại kiêu ngạo dáng tươi cười. Thế nhưng mà sau một lát, rồi lại cúi xuống dưới. Tự nhiên nàng so với ta muốn khủng bố nhiều hơn. Tại ta trở thành tổ vương trước khi tại nàng lúc rời đi, nàng đã trở thành một tổ vương cường giả thậm chí. Hay vẫn là cái loại này cường đại tổ vương tồn tại. Khi đó nàng tựa hồ đã thức tỉnh đặc thù nào đó ấm ký. Ta cảm thấy nàng tựa hồ là như vậy lạ lắm, cường đại như vậy. Rồi sau đó đến, nàng nói muốn đi tìm một ít truyền thừa, cho nên rốt cuộc hay vẫn là đã đi ra. Nghe đến đó Thương Dạ có chút trầm mặc. Hắn biết rõ tự nhiên thân phận cái kia tựa hồ là một loại bổn nguyên ấm ký. Một loại cường đại đến không thể tưởng tượng bổn nguyên ấm ký. Nàng là bị yêu mộng nhất tộc thủy tổ bắt đến đấy. Mà khi đó nàng đã vô cùng hư nhược rồi. Thế nhưng mà dù vậy, yêu nguyên cường thế làm cho người sợ hãi thán phục. Mà hôm nay, đã trở thành tổ vương về sau, tự nhiên rốt cuộc đã thức tỉnh một ít trí nhớ. Bất quá những này đối với mà nói, cũng không có gì, chỉ cần nàng hay vẫn là tự nhiên, còn là mình yêu chính là cái người kia nhi, cái này như vậy đủ rồi. Linh Nhi, lần này trở lại ta là muốn mượn chạm đất cầu ở chỗ sâu trong cái kia chỗ trong không gian lực lượng triệt để lột xác trở thành một chính thức tổ vương cường giả. Rồi sau đó tiến về trước nhân tộc thông thiên tháp, hoàn thành cực đạo tiến hóa. Thời đại này, một ít bí mật đã bắt đầu bị công bố rồi. Ta cần nhất thực lực cường đại mới có thể nâng lên cuối cùng trách nhiệm, mới có thể dẫn đầu vô số sinh linh cuối cùng đi đến cuối cùng. Cho nên ta muốn rời đi. Nghe nói như thế, Vũ Linh trong mắt đã hiện lên một tia không bỏ. Bất quá nàng lại không có cưỡng cầu, bởi vì đã đến hôm nay tình trạng, nàng cũng đã minh bạch rất nhiều. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta có cảm giác, không bao lâu nữa ta cũng có thể đột phá trở thành thần vương hoàng chủ cường giả, thậm chí còn cuối cùng che đậy, cũng không cách nào ngăn cản ta. Chờ đợi ta trở thành người mạnh nhất một ngày, khi đó, chúng ta tại sóng vai mà chiến. Mang theo Linh Nhi thương giả đi tới trên địa cầu một chỗ cổ xưa địa phương. Theo xanh thắm không trung thưởng thức nơi này cảnh sắc tuyệt mỹ, hình ảnh, rất đẹp, rất đẹp. Tại đây, là chân chính tịnh thổ, tại đã từng, nó được xưng là cuối cùng tịnh thổ. Mà không gian kia cửa vào, tự là ở chỗ này rồi. Thương giả hôm nay cũng không có cưỡng ép phá vỡ không gian kia lực lượng. Dù sao từng tại trong đó còn có bảy tôn thần thoại thời đại, đạo tôn còn sót lại. Sự cường đại của bọn hắn cũng không phải hôm nay thương giả có thể chống cự đấy. Tuy nhiên đã vẫn lạc, thế nhưng mà bảy tôn gia tăng lực lượng, hãy để cho thương giả không cách nào đơn giản dung chuyển. Cho nên, hắn đến nơi này. Shangri-La. Nhân gian cuối cùng tịnh thổ. Thương giả nhìn tự nhiên liếc. Bay thẳng đến cái kia vô tận huyền ảo ngưng kết địa điểm đi tới. Vũ Linh biết rõ, hôm nay thương giả không gặp được nguy hiểm gì rồi. Bởi vì tại phân biệt trước khi thương giả đã đem sở hữu bí mật đều nói cho nàng. Nàng đã biết thương giả suy đoán, đã biết nơi này tình huống. Cho nên, nàng căn bản là không lo lắng gì. Cuối cùng nhất. Nhìn xem thương giả thân hình biến mất. Tự nhiên hai tay cầm thật chặt. Nàng minh bạch chính mình muốn cố gắng. Bằng không thì tại cuối cùng thời khắc, nàng đem không có cơ hội cùng thương giả cùng một chỗ chiến đấu. Không gian trở ngại, không cách nào ngăn cản thương giả. Dù sao lúc trước nhân tộc thủy tổ chiến thần bất quá tựu là thời cổ đại đế cảnh giới cũng đã có thể đơn giản đi vào trong đó rồi. Mà hôm nay thương giả càng thêm nhẹ nhõm. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Tổ Vương Chi Cảnh. Tiến vào đến nơi này thương giả quả nhiên cảm nhận được một loại ánh mắt mông lung. Bất quá hắn biết rõ, đây không phải có tồn tại tận lực chịu đấy. Mà là cái này một chỗ đã từng bạo phát khủng bố chiến đấu, đem nơi này hết thảy đều đánh nát, thậm chí mà ngay cả thời không đều hỗn loạn, đều hư vô mất. Đã không có những cái kia huyền ảo đạo lý tồn tại, cho nên mà ngay cả xem đều không thể thấy rõ. Tuy nhiên những này đối với thủy tổ chiến thần mà nói, khó có thể nhìn thấu bất luận cái gì. Bất quá đối với hôm nay vũ trụ tối cường giả thương giả mà nói, lại không có vấn đề gì. Một dưới mắt, đã có thể chứng kiến bất luận cái gì rồi. Xem lên trước mặt những cái kia tồn tại thương giả mỉm cười. Hắn rốt cuộc biết lúc trước thủy tổ chiến thần vì cái gì đối với ở nơi này có lớn lao kiêng kỵ. Bởi vì nơi này thật sự có tồn tại, có vô số tồn tại. Những cái kia tồn tại đều là như đá như tồn tại. Bọn hắn đáng kể thời gian dài tồn tại, mà hôm nay, giống như có lẽ đã sinh ra một loại tánh mạng chấn động. Những này tồn tại bên trong có rất nhiều hắn quen thuộc tồn tại. Ở trong đó, hắn thấy được Hoa Hoàng, thấy được Tiếp Dẫn, thấy được Tam Hoàng Ngũ Đế, thấy được thời cổ Thiên Đình Chư Tôn Cự Đầu, thấy được vô số thời đại hồng hoang hung thú tổ vu. Bọn hắn tại trước khi rời đi, đã từng không sai chỗ đã thành lập nên Bất Hủ Điêu Khắc, thu nạp vô tận tín ngưỡng lực, lại để cho mình mở thủy chậm rãi lột xác, thu thập bọn hắn đã vẫn lạc linh hồn, cuối cùng nhất có thể tại cuối cùng thời đại bên trong, mượn những này tồn tại, ngắn ngủi xuất hiện tái chiến cả đời. Thương giả có thể cảm nhận được, những này điêu khắc phía trên truyền đến khủng bố chấn động. Những này tồn tại thậm chí đã bắt đầu cuối cùng lột xác. Tại hỗn độn bên trong chiến trường, rất nhiều vĩ đại tổ tiên hy sinh chính mình, lựa chọn thành toàn thương giả. Mà khi đó, bọn hắn là tối trọng yếu nhất tàn tồn ý chí, rốt cục hoàn toàn phiêu tán tại trong trần thế, bị nơi này vô số tượng đá điêu khắc hấp thu, đã bắt đầu hoàn toàn lột xác. Các ngươi đều là chân chính nhân tộc tổ tiên, đều là vĩ đại thánh nhân đạo tôn. Vì rất nhiều sinh linh, các ngươi thậm chí nghĩ ra biện pháp như vậy, chỉ là vì có thể tại cuối cùng thời khắc trợ giúp nhân tộc, trợ giúp rất nhiều sinh linh bác ra cuối cùng hy vọng. Các ngươi ký thác, ta sẽ hoàn thành đấy. Cái này nhất thời đời, thay là cuối cùng thời đại, tựu để cho ta thương dạ, nâng lên cuối cùng hy vọng, nâng lên chúng sinh cái kia ngã đoạn lưng. Những cái kia dung chuyển điêu khắc, những cái kia chịu tải vô số thần thoại thời đại, tổ tiên cuối cùng ý chí cùng hy vọng tồn tại, tựa hồ là cảm nhận được thương giả tồn tại, cảm nhận được ý chí của hắn, cảm nhận được hắn trên thân thể, cái kia có cùng nguồn gốc lực lượng. Cuối cùng nhất, lại một lần nữa sa vào đến vô tận hôn mê bên trong, chờ thời khắc cuối cùng đến. Thương giả nhắm lại hai mắt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ toàn bộ trong không gian những cái kia vô dụng rời rạc lực lượng. Hiện tại lực lượng đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu. Chỉ cần có thể ở chỗ này đi đến chính thức tổ vương tồn tại, như vậy hoặc là tại vạn tộc đại hội trước khi, hắn liền đem trở thành chính thức thần vương hoàng chủ. Mà khi đó hắn tựu là sinh linh chi chủ, tựu là hậu thiên sinh linh chí tôn. Bất luận cái gì sinh linh chí tôn đều không phải là hắn không cách nào vượt qua cái hào rộng, đều không phải là hắn khó có thể đụng chạm cực hạn. Lặng lặng tu luyện thôn phệ. Những điều này đều là lúc trước trận kia kinh thế đại chiến về sau lưu lại lực lượng, đối với rất nhiều tổ tiên điêu khắc đến cũng không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao những điều này đều là quá mức hỗn độn rồi. Mặc dù là bọn hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không có khả năng rất hoàn mỹ hấp thu. Thế nhưng mà thương giả lại bất đồng, chỉ cần là lực lượng trừ phi là mục nát lực lượng. Như vậy toàn bộ cũng có thể dung nạp, cũng có thể khiến cho thành vì chính mình cường đại lột xác chỗ căn bản, đây không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố đấy. Mà cái này cũng tự ý nghĩa thương giả tăng lên đem sẽ đạt tới một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Tại đây trong không gian thương giả không ngừng tu luyện, mà trong cơ thể cái kia cuối cùng che đậy cũng là càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng thấu triệt, tựa hồ sau một khắc có thể triệt để đánh nát. Rốt cục tại đi qua gần 2.000 năm về sau, cuối cùng che đậy triệt để nát bấy rồi. Tổ vương. Đây là tổ vương cảnh giới, đây là đang toàn bộ trong vũ trụ, có thể hùng bá một phương. Làm một phương tinh không xưng tổ vi hoàng cái thế tồn tại. Thương giả đã trải qua vô số thời gian, rốt cục hay vẫn là đi tới một bước này. Giờ phút này, một loại trời ban lực lượng tại ngưng kết. Đây là bước vào tổ vương cảnh giới về sau, vũ trụ bổn nguyên ban cho. Chỉ là tại cảm nhận được những lực lượng kia trong nháy mắt, thương giả lại nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem cái này vô số lực lượng triệt để nát bấy, tan biến tại vô tận hư vô bên trong. Ban cho. Ta cuối cùng chính là muốn bao trùm tại ngươi phía trên. Ta không cần muốn ngươi ban ăn. Toàn bộ trong không gian còn lại lực lượng còn có rất nhiều. Ban đầu ở tại đây phát sinh chiến đấu, thế nhưng mà có tiên thiên sinh linh bên trong thứ hai chí tôn đại hoang tổ long, còn có bảy tôn thần thoại thời đại, đạo tôn tồn tại. Mà vũ trụ tối cường giả cấp bậc tồn tại, chỉ sợ không dưới trăm tôn nhiều. Mặt khác, đều là tuyệt thế thần vương hoàng chủ, cơ hồ tùy tiện một đều là tại hôm nay thời đại bên trong có thể nói tung hoành vô địch nhân vật. Mà bọn hắn vẫn lạc hoặc là ngưng tụ lực lượng tuyệt đối cực lớn đến một loại trình độ khủng bố, so về cái kia gần kề ngưng tụ 10 cái thời đại vô biên huyết hải cường đại hơn nhiều lắm. Đã như vậy một lần thành công. Tuy nhiên tại đây lực lượng không đủ để ủng hộ hắn đi đến đỉnh phong tổ vương cảnh giới. Nhưng là muốn đem duy nhất thần thông cô đọng đến càng tiến một bước tình huống cần phải cũng được. Đã là cổ thần cảnh giới cấp bách thân thể rồi. Rất khó tại tiến thêm một bước rồi. Nếu như đã trở thành thần vương thể cảnh giới cấp bách thân thể như vậy sẽ là chính thức đại thành cảnh giới. Khi đó ta đây chỉ sợ dựa vào thân thể đều đủ để trấn áp hết thảy sinh linh chí tôn rồi. Chỉ tiếc thái tổ cường đại căn vốn cũng không phải là thân thể, tuy nhiên nhục thể của ta đã vượt qua bọn hắn, bất quá muốn hoàn toàn ngang nhau gần kề chỉ là thân thể hay vẫn là không đủ đấy. Thần vương thể cảnh giới cấp bách thân thể, cái kia là hoàn toàn đạt thành cực hạn. Thần vương thể đã là thân thể cường đại nhất cực hạn thân thể cảnh giới. Mặc dù là hắn thái tổ thần vương chiến thể hồng mông không bất hủ thể, luôn hồi bất diệt thể, cũng không quá đáng cứ như vậy một cái cấp bậc tồn tại. Mà như tín ngưỡng thân thể, vĩnh hằng thân thể, giết chóc thân thể chờ, cũng là đã vượt qua nguyên thủy thiên vương thể, thái cổ thần vương thể, tuyệt thế chiến thể. Bất quá đáng tiếc, khoảng cách quá tổ thần vương thể hay vẫn là phải kém hơn một chút. Hoặc là chỉ có vĩnh sinh thân thể có thể so sánh. Bảy thế tổ vương, hôm nay thương dạ, đã tại thịt trên khuôn mặt hoàn toàn đã vượt qua. Chỉ chờ tới lúc hắn đi vào thần vương hoàng chủ đỉnh phong lĩnh vực. Như vậy tổng hợp trên thực lực, đủ để kêu gào hết thảy sinh linh chí tôn. Sau một khắc, lại một lần tiến vào đã đến vô tận trong khi tu luyện, còn lần này, lại là đem gần ngàn năm thời gian. Theo càng ngày càng nhiều linh khí bị thu nạp, vô tận đạo lý huyền ảo bị dung luyện, duy nhất thần thông hồng mông, rốt cuộc hay vẫn là tiến hóa rồi. Giờ khắc này, một loại trước nay chưa có cường đại tràn đầy thương dạ toàn thân, lại để cho hắn cảm thấy mình vô địch. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Thần Vương Nghĩa Trang. Đương đến tổ vương cảnh giới thời khắc, hắn đã so sánh hoa hoàng chờ thần thoại thời đại, đạo tôn rồi. Mà hôm nay, nếu như chiến lực toàn bộ triển khai, như vậy thương giả tự tin, mặc dù là trực diện lịch sử phía trên bất luận cái gì đỉnh phong người mạnh nhất, cũng sẽ không có chút vấn đề. Thanh Nguyên Tổ Vương Thiên Nữ Đại Hoang Thánh Tổ, Khởi Nguyên Chân Tổ, Định Lý Chi Tổ, Nguồn Suối Chi Tổ. Cái này sáu tôn đúng là lịch sử phía trên cường đại nhất đỉnh phong người mạnh nhất. Thương giả hôm nay tuyệt đối có huyết suyệt trái liều thực lực của bọn hắn rồi. Chỉ tiếc khoảng cách ta bảy thế tổ vương vẫn chưa được. Thương giả bảy thế tổ vương chi thân, ngoại trừ khai khải văn minh kỷ nguyên thủy hoàng bên ngoài, những thứ khác sáu thế đều là có thêm sinh linh chí tôn chiến lực. Mà cuối cùng cả đời vĩnh hằng đế kiếm càng là có thể đối kháng thái tổ. Đây là vô địch, hắn hôm nay khoảng cách những này tồn tại, vẫn có lấy một ít chênh lịch. Bất quá ngày nào đó, sẽ không rất xưa. Tối đa tiếp qua mấy ngàn năm, chờ ta được đến thông thiên tháp trong toàn bộ còn sót lại tín ngưỡng lực về sau, hoàn thành kinh thế lột xác. Như vậy tựu là vĩnh hằng đế kiếm, ta cũng sẽ có thể trực diện cho hắn. Không hề run rẩy. Thần vương chi cảnh, nhưng có thể khiêu chiến cô đọng chuyên trúc đại đạo vĩnh hằng đế kiếm thương giả ở kiếp này đã vô cùng nhịp thiên. Hắn chỉ muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy tựu sẽ trực tiếp trở thành cô đọng chuyên trúc đại đạo sinh linh chí tôn. Mà khi đó, hắn có can đảm cùng đỉnh phong lúc thái tổ một trận chiến. Kế tiếp, chính là ta hoàn thành siêu việt bảy thế tổ vương chi thân cuối cùng lột xác rồi. Trong đôi mắt, lập lòe một loại vô địch hào quang, sau một khắc, thương giả rốt cuộc đã đi ra. Không có trực tiếp tiến về trước vũ trụ tinh không, thương giả đi đã từng cái kia chỗ dưới thác nước, phát hiện vị kia tại trợ giúp của hắn hạ đã trở thành đại thánh lão giả, hôm nay chính ở chỗ này lặng lặng ngồi xếp bằng, mà hắn hôm nay tu vi càng là đạt đến chí thánh cảnh giới. Mỉm cười, vận dụng một loại ý cảnh lập tức rót vào trong thân thể hắn. Mà theo một hồi có chút run rẩy, chí thánh cảnh giới bị đánh nát. Cường thế đột phá. Triệt để cường thế đột phá. Sau một khắc, hắn vậy mà đã trở thành một giả đế tồn tại. Nếu như không phải thương giả sợ hãi hạn chế hắn phát triển như vậy chỉ là thoáng một phát, cũng đủ để đưa hắn tăng lên tới thiên đế đại đế cảnh giới. Cảm nhận được biến hóa của mình, vị lão giả kia lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bất quá hắn lập tức về sau, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với vô tận hư không xa xa cúi đầu. Cảm tạ nhân tổ ban ăn. Có như vậy thông thiên thủ đoạn, ngoại trừ nhân tổ bên ngoài, không còn có mặt khác rồi. Lúc trước thương giả sau khi rời khỏi, là hắn biết này vị tuổi trẻ tồn tại tựu là nhân tổ, vị kia tại nguy cơ thời khắc, khởi động nhân tộc bầu trời cuối cùng vĩ đại tồn tại. Thương giả đã đi ra, trực tiếp đi đến vô tận trong hư không. Vận dụng toàn bộ uy năng, không có dừng chút nào lưu, bay thẳng đến trong hoang xé sách mà đi. Đây là thương giả sau cùng một trạm, là hắn lột xác chỗ căn bản. Bất quá, khi đi ngang qua man hoang thời khắc, thương giả lại ngừng bước chân. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt triệu hoán. Nhìn về phía man hoang ở chỗ sâu trong thương giả vô tận trầm mặc. Đã từng hắn cảm nhận được triệu hoán bên trong cái này man hoang ở chỗ sâu trong là cường liệt nhất đấy. Man hoang là chân chính giã man chi địa, không có có bao nhiêu cường giả, so về huyền hoang đến đều không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà tại toàn bộ vũ trụ bát hoang, bên trong nó xác thực phi thường nổi danh đấy. Bởi vì tại man hoang ở chỗ sâu trong có cổ xưa cấm địa. Cái kia văn minh toàn bộ vũ trụ, vi toàn bộ vũ trụ đệ nhất tuyệt thế cấm địa. Thần Vương Nghĩa Trang. Chỗ đó tựu là Thần Vương Nghĩa Trang nơi ở. Thần Vương Nghĩa Trang có truyền kỳ địa vị tại đây hung hiểm trình độ, so về vô biên huyết hải, hỗn độn tinh hải đến càng lớn rất nhiều. Tại đây cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị vô số sinh linh trồng chất mà thành đấy. Trong truyền thuyết, Thần Vương Nghĩa Trang là ở vô tận đã lâu thời đại bên trong xuất hiện đấy. Không có gì cường đại huyền ảo ngưng kết, không có gì có thể ra tốc chỗ tu luyện thế nhưng mà nó lại là chân chính rất nhiều sinh linh trong nội tâm, vĩnh viễn thánh địa. Thần Vương Nghĩa Trang tại đây tựu là thần vương mộ địa cùng chôn cất tràng. Chưa từng tận xa so với trước kia, tại Hồng Mông thời đại bên trong, ở đằng kia vô tận tiên thiên sinh linh khống chế toàn bộ nguyên thủy vũ trụ thời không ở trong, hậu thiên sinh linh sinh ra đời đệ nhất tôn thần vương hoàng chủ tồn tại, tục danh của hắn đã chôn vùi tại thời không nơi bên trong. Sự hiện hữu của hắn mở ra hậu thiên sinh linh kỷ nguyên, là vô tận vĩ đại truyền thuyết cùng thần thoại. Đương hắn mất mạng thời điểm, dùng vô tận tích lũy xây dựng này vĩnh hằng lăng mộ, mà hắn tự chôn cất tại trong đó. Sau đó, một cái thời đại bên trong liên tiếp xuất hiện vô số thần vương cường giả, mà mỗi một trong đoạn thời gian cường đại nhất thần vương cường giả tại trọng thương hoặc là sắp chết thời điểm đều chọn cái này thần vương Nghĩa Trang. Theo một lại một chôn cất nhập, thần vương Nghĩa Trang rốt cuộc càng phát ra hùng vĩ, cuối cùng nhất tạo thành hôm nay cái này thánh địa thần vương Nghĩa Trang. Cổ xưa tương truyền, mỗi một trong đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một cường đại nhất thần vương. Mà bọn hắn không ngoài dự tính, cuối cùng nhất toàn bộ đi vào đến nơi này, cuối cùng nhất mất mạng. Tại đây, có thể nói tụ tập từ xưa đến nay toàn bộ cường đại nhất thần vương cường giả. Thần vương Nghĩa Trang là chỉ có cái kia một trong đoạn thời gian cường đại nhất thần vương mới có tư cách đi vào trong đó đấy. Có thể chôn vùi tại thần vương Nghĩa Trang thần vương đều không ngoại lệ đều là do lúc đương thời cường đại nhất thần vương tồn tại. Bất quá, cũng có ngoại lệ đấy. Bởi vì làm vinh quang thần vương, hắn là tại đây nhất thời đời. Thay, cuối cùng thăng hoa hết sức tan vỡ, mà sự hiện hữu của hắn tuyệt đối là đương thời đệ nhất cường đại nhất thần vương tồn tại. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn thành toàn thương giả, không có đi nhập trong đó. Một thần vương có phải là hay không bọn hắn cái kia nhất thời đời? Thay! Cường đại nhất thần vương, không phải xem hắn thống ngự bao nhiêu lãnh thổ quốc gia, không phải xem hắn tàn phá bao nhiêu sinh linh, mà là xem hắn tại vẫn lạc chi tế, phải chăng có thể đi vào cái này thần vương lăng trong viên. Thế nhưng mà, cái này thần vương nghĩa trang cùng ta lại có quan hệ gì đâu này? Vì sao, sẽ có khó như vậy dùng chống cự triệu hoán? Thương giả có chút nghi hoặc, hắn khó hiểu. Hôm nay đến nơi này dạng cực đoan trình độ, đã có thể kêu gào thiên nữ chờ vô thượng đỉnh phong người mạnh nhất. Mà toàn bộ trong vũ trụ hắn không biết được bí mật cũng cơ hồ đã không có. Nhưng là bây giờ, cái này thần vương nghĩa trang tồn tại, lại làm cho thương giả mê hoặc. Cuối cùng nhất, nhìn thật sâu liếc thần vương nghĩa trang về sau. Thương giả hay vẫn là quay người, đã đi ra tại đây. Hắn hiện tại, không có nhiều thời giờ như vậy tiến về trước chỗ đó. Bởi vì hắn có một loại không hiểu cảm giác, chỉ cần mình tiến về trước, như vậy chỉ sợ muốn tốn hao vô số thời gian. Hôm nay toàn bộ trong vũ trụ có thể vây khốn chỗ của hắn cơ hồ đã không có. Tựu là ngày xưa cái kia thần tích đại điện, cái kia thần sơn thiên phong, cái kia cấm kỵ sơn mạch cũng không được. Hoặc là chỉ có cổ xưa vũ trụ mộ địa mới có lại để cho hắn hồi hộp tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay cái này thần vương nghĩa trang vậy mà cũng cho hắn đồng dạng cảm giác. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Nhân tộc thông thiên. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Bất kể như thế nào, hôm nay trước tăng thực lực lên tại vạn tộc trên đại hội khuất phục vạn tộc mới là thật lý. Lúc này đây vạn tộc đại hội sẽ là cuối cùng thời khắc. Sau một khắc, thương giả một lần nữa hướng phía trong hoang xé sách hư không, vượt qua mà đi. Nhân hoàng thông thiên tháp, nhất bộ nhất đăng thiên. Cái này tựu là đối với nhân tộc thông thiên tháp miêu tả. Thông thiên tháp có 33 tầng, được xưng 33 thông thiên. Mỗi một tầng ở bên trong đều có vô tận tín ngưỡng lực. Du ngoạn sơn thủy một tầng sẽ đạt được không tưởng được tích lũy cùng đột phá. Mà trong truyền thuyết, tại 33 tầng thiên bên trong càng là có thêm nhân hoàng truyền thừa cùng còn sót lại. Nhân hoàng. Đây chính là từ xưa đến nay, vô số sinh linh bên trong cường đại nhất tồn tại. Là hậu thiên sinh linh chí tôn một trong. Tựu là những cái kia vũ trụ tối cường giả, nhìn thấy hắn đều muốn chấp hành lớn nhất lễ tiết. Nhân hoàng tồn tại, chấn nhiếp vô số tinh không cách xa xôi thời đại cũng muốn lại để cho vô số vũ trụ tối cường giả đều thần phục. Hắn uy nghiêm, vượt qua thời không trường hà, chiếu rọi vô số thời đại. Cho nên, đối với 33 tầng thiên nhân hoàng còn sót lại, sở hữu sinh linh đều là vô cùng thèm thuồng. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần đạt được nhân hoàng truyền thừa, như vậy quả nhiên là muốn một bước lên trời. Khi đó, mặc dù không cách nào trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn, ít nhất cũng là một lưu danh vô số thời đại đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Mặc dù không thể thành công, thế nhưng mà tại thông thiên tháp 33 tầng bên trong yêu nguyên hội đạt được vô thượng tín ngưỡng lực, có thể rèn luyện bản thân tiến thêm một bước trở thành đỉnh phong cường giả. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân thông thiên tháp mỗi cách trăm vạn năm mở ra đều làm cho cả nhân tộc sinh linh oanh động theo sở hữu địa phương tiến về trước tại đây, muốn đi vào trong đó. Bất quá chính thức có thể đi vào tại đây, lại giải rác không có mấy. Bởi vì thông thiên tháp danh ngạch chỉ có trăm. Mà cái này trăm cũng là có hạn định đấy. Cái kia chính là đã từng tiến vào qua một lần, là không được cho phép lần thứ hai rồi. Hôm nay tại vạn tộc thi đấu trước khi thông thiên tháp lại một lần mở ra. Còn lần này, vô số nhân tộc tuyệt thế thiên tài lại một lần nữa hội tụ tại đây tranh đoạt cái kia tiến vào danh ngạch. Thương giả đạt tới thời điểm thông thiên tháp đã mở ra, mà trăm người danh ngạch cũng đã quyết định. Thông thiên tháp bên ngoài yêu nguyên có vô số sinh linh tồn tại. Tuy nhiên so ra kém tiến vào trong đó tu luyện tác dụng cực lớn. Có thể là vì thông thiên tháp mở ra, ở bên ngoài tu luyện tốc độ cũng là thập phần khủng bố, thiên tư tuyệt thế, tăng lên cái gấp mấy chục tốc độ tu luyện, đó là không có chút nào vấn đề. Thương Dạ nhìn xem cái này vô số đám người, trong mắt đã hiện lên một tia vui mừng. Tại đây đều là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, số lượng to lớn đại, bất luận cái gì một xuất hiện ít nhất đều là thánh A-la phía trên tồn tại. Mà ở trong đó thậm chí không thiếu đạo chủ cấp bậc khủng bố thiên tài. Thương Dạ có thể cảm nhận được tại đây nhân tộc thiên tài đều là tại đây nhất thời đời. Thay sinh ra đời tồn tại. Bọn hắn có thể tại đây trong thời gian thật ngắn đi đến như vậy trình độ, không thể nghi ngờ nói rõ nhân tộc hưng thịnh. Chỉ cần kết quả cuối cùng có thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta còn có thể kéo dài, như vậy ta nhân tộc yêu nguyên sẽ là chư thiên vạn giới, vũ trụ bát hoang. Bên trong cường đại nhất đỉnh phong chủng tộc. Sau một khắc, Thương Dạ một cước bước ra đi thẳng tới thông thiên tháp trước. Uy nghiêm, cổ xưa trang túc, bàng bạc. Cái này là nhân tộc thông thiên tháp. Không có những cái kia cổ xưa thần tích hảo thể tích lớn. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại phảng phất vũ trụ sở hữu nhân tộc tín ngưỡng trụ cột, khởi động bọn hắn hy vọng, chiếu sáng bọn hắn quang minh. Nhìn xem Thương Dạ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Bất quá, cũng chỉ là kinh dị mà thôi. Dù sao Thương Dạ nhân tộc huyết mạch là tuyệt đối không cách nào che giấu đấy. Chỉ là những người này tại nghi hoặc vì sao Thương Dạ hội vào lúc đó xuất hiện. Dù sao thông thiên tháp đã mở ra vô số thời gian, mà toàn bộ nhân tộc tuyệt thế thiên tài cũng sẽ ở mở ra trước khi tụ tập tại đây, không lãng phí một phần một hào lúc tu luyện. Như Thương Dạ như vậy, tại cơ hồ sắp lúc kết thúc mới đã đến, thật là thiểu chuyện đã xảy ra. Bất quá rất nhanh, những người này đều là không đang nhìn cái gì rồi. Dù sao hôm nay cơ hội khó được, muốn trăm vạn năm mới có một lần. Bọn hắn không muốn lãng phí mảy may lúc tu luyện. Những người này không biết Thương Dạ, bất quá có một tổ vương cường giả lại nhận ra Thương Dạ. Hắn đúng là tại giết chóc Thâm Uyên bên ngoài, nhắc nhở Thương Dạ tổ vương cường giả. Ngươi vậy mà thật sự từ nơi ấy trở lại rồi. Ngươi, vậy mà thật sự đột phá. Hai tiếng nghi vấn, mang theo hai tiếng kinh ngạc. Mà Thương Dạ chỉ là hơi gật đầu cười. Chỉ tiếc, ngươi đã tới chậm. Chờ đợi tiếp theo. Chờ đợi trăm vạn năm về sau thông thiên tháp lại một lần nữa mở ra thời điểm, ngươi tại tiến vào. Ta tin tưởng, dùng tư chất của ngươi là tuyệt đối sẽ được cho phép đấy. Nhẹ nhàng thở dài, mang theo một loại cảm khái, tuy nhiên Thương Dạ đột phá. Thế nhưng mà hắn đồng dạng bỏ lỡ thông thiên tháp mở ra. Đây là một loại tiếc nuối. Vốn, dùng Thương Dạ lúc trước nửa bước tổ vương thành tựu, chỉ cần đi vào tại đây, như vậy đột phá tựu là nắm chắc sự tình, mà khi đó, hắn thậm chí có thể trở thành một cường đại tổ vương tồn tại. Sắp tới đem bắt đầu vạn tộc trên đại hội có thể vì nhân tộc chinh chiến cái kia nhân tài mới xuất hiện chiến đấu, thậm chí là vì nhân tộc đạt được vô hạn tài nguyên. Thế nhưng mà hôm nay cuối cùng hắn hay vẫn là bỏ lỡ. Tổ vương cảnh giới hoặc là cũng coi như khủng bố rồi. Thế nhưng mà so về những cái kia trải qua tín ngưỡng lực tăng thêm sau đích thiên tài, hắn khả năng còn hơi kém hơn điểm rồi. Thương Dạ không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia thông thiên tháp. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, muốn trực tiếp đi vào trong đó. Mà cái này trong nháy mắt, 30 đạo thân ảnh trực tiếp hàng lâm, ngăn cản Thương Dạ. Thông thiên tháp đã đóng cửa, hiện tại, ngươi không thể tiến vào rồi. Thương Dạ không nói một lời, yêu nguyên chậm rãi đi lại lấy. Mà khóe miệng của hắn vui vẻ cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Rốt cục, một tổ vương xuất thủ đánh ra một loại không hiểu huyền ảo. Bất quá loại lực lượng này lại không có bất kỳ lực sát thương, chỉ là khôn chói Thương Dạ mà thôi. Thương Dạ là nhân tộc đích thiên tài, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc Thương Dạ cứ như vậy bị kích thương, càng thêm không có khả năng tự mình ra tay kích thương Thương Dạ. Cho nên, những này tồn tại lựa chọn ra tay khoan trói, lại để cho Thương Dạ biết khó mà lui. Bất quá, lại để cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia đạo lực lượng, cái kia thuộc về đỉnh phong tổ vương lực lượng đánh vào Thương Dạ thân thể về sau, lại trực tiếp tiêu tán ở vô hình, tựa hồ là bị cái gì cực đạo lực lượng chôn vùi. Một màn này, lại để cho rất nhiều tổ vương đều là hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia mừng rỡ. Bọn hắn tại mừng rỡ, sắp bắt đầu vạn tộc tranh phách bên trong Thương Dạ biểu hiện. Sau một khắc, càng thêm lực lượng cường đại xuất hiện. Đó là một nghịch thiên tổ vương cường giả xuất thủ. Hắn và lúc trước không sát tổ vương là một cái cấp bậc tồn tại, bất quá so về không sát tổ vương đến, vẫn có lấy nhất định được chinh lịch. Dù sao không sát tổ vương huyết mạch, thế nhưng mà truyền thừa từ Thanh Huyền Hoàng Chủ, thì ra là Thiên Ấm Hoàng Chủ. Thậm chí tại huyết mạch của hắn bên trong còn có Nguyên Vương Ấm, cái này nghịch thiên vũ trụ châu báu lực lượng dung nhập. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Tiến vào thông thiên. Bất quá dù vậy, nghịch thiên tổ vương tên tuổi cũng không phải nói không, lúc này đây ra tay, so về trước khi cái kia tôn đỉnh phong tổ vương đến cường đại hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Có thể là đồng dạng, hết thảy đều là tan thành mây khói. Mà một màn này, rốt cuộc người rất nhiều tổ vương cường giả nhíu mày, xuất hiện một loại hoảng sợ thần sắc. Lại là trong nháy mắt, cái kia tôn nghịch thiên tổ vương toàn lực ra tay, kết quả yêu nguyên như thế. Ba tôn tổ vương ra tay, kết quả không thay đổi. Mười tôn tổ vương ra tay, yêu nguyên như thế. Cuối cùng, 30 tôn tổ vương cường giả toàn bộ xuất thủ. Thế nhưng mà, vậy mà còn là trước kia bộ dáng. Trong nháy mắt, những tu luyện kia bên trong tồn tại toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn cùng 30 tôn tổ vương cường giả đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Lực lượng một người độc kháng 30 tôn tổ vương cường giả, thậm chí cái này 30 tôn tổ vương ở bên trong đỉnh phong tổ vương đều vượt qua 10 tôn, mà nghịch thiên tổ vương càng là cũng có 2 cái. Lực lượng như vậy chỉ có thể nói rõ hết thảy. Cái kia chính là Thương Dạ lực lượng, chỉ sợ vẫn còn nghịch thiên tổ vương phía trên. Như thế, làm sao có thể không cho người rung động đây này? Rốt cục cái kia tôn nhất ra tay trước nghịch thiên tổ vương vận dụng một loại huyền ảo, tựa hồ tại triệu hoán cường đại tồn tại hàng lâm. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện hơn 1000 đạo thân ảnh. Lần thứ nhất Thương Dạ bước chân ngừng lại một chút. Không là vì đối diện cường đại, mà là vì hắn cảm nhận được một loại có chút kinh dị. Bởi vì xuất hiện trước mặt hơn 1000 tôn tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là tổ vương. Ngàn tôn tổ vương cường giả. Khoảng chừng cách này nhân tộc thông thiên tháp chung quanh tại trong hoang bên trong, vậy mà đều có hơn 1000 tôn tổ vương cường giả. Nhân tộc bá chủ địa vị, nhân tộc khủng bố cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Hơn 1000 tôn tổ vương tựa hồ cũng hiểu được hết thảy. Giờ khắc này, bọn hắn trong đó có 100 tôn đồng loạt ra tay. Trong lúc này, là đỉnh phong nhất 100 tôn đều là đỉnh phong tổ vương tu vi, thậm chí ở chỗ này còn có 3 tôn là nghịch thiên tổ vương cường giả. Liên hợp trước khi hai cái nghịch thiên tổ vương, bọn hắn toàn bộ dốc hết toàn lực. Chỉ là lúc này đây, vẫn là từng đát là bộ dáng. Thương Dạ bộ pháp không có đã bị mảy may trở ngại. Hắn cứ như vậy xuyên việt mà qua, bỏ qua bất luận cái gì. Hơn 1000 tôn tổ vương cường giả đồng thời ra tay. Yêu nguyên, như thế. Rung động, vô cùng rung động, sở hữu tồn tại, đều là ngốc trệ. Cái này đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Lão tổ tỉnh dậy đi. Chúng ta cần ngài. Huyền ảo triều bái chi tiếng vang lên. Vang vọng toàn bộ thông thiên tháp chung quanh hết thảy không gian. Bọn hắn, đây là đang triệu hoán nhân tộc thần vương hoàng chủ. Sau một khắc, 30 đạo thân ảnh xuất hiện. Ở trong đó, vậy mà toàn bộ đều là thần vương hoàng chủ cấp bậc. Toàn bộ huyền hoang bên trong thần vương hoàng chủ gia tăng cũng không quá đáng tựu là 5 tôn. Mà cường đại hoang hòa hợp, thần vương hoàng chủ số lượng gia tăng chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 20 số lượng. Thế nhưng mà giờ phút này, nhân tộc vậy mà trực tiếp gọi về 30 tôn thần vương hoàng chủ. Rốt cuộc Thương Dạ lần thứ nhất dừng bước. Hắn xem lên trước mặt những này tồn tại, lần thứ nhất lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thông Thiên Tháp, ta là tất nhiên muốn đi vào đấy. Nguyên nhân các ngươi hội biết được đấy. Thương Dạ không có đang nói cái gì. Hắn thậm chí không có cho những cái kia thần vương hoàng chủ nói chuyện thời gian, lần thứ nhất xuất thủ. Lúc này đây chỉ là vận dụng một loại không hiểu huyền ảo. Trong nháy mắt thiên, không phải là thiên, đấy, không phải là địa. Thời không đổi thành. Nhẹ nhàng bốn chữ, lại giống như một loại tấm kỳ đích thoại ngữ. Trong nháy mắt, 30 tôn xuất hiện thần vương hoàng chủ, cứ như vậy triệt để biến mất rồi. Thương Dạ, vận dụng vô địch đích thủ đoạn, vậy mà đem cái kia 30 tôn nhân tộc thần vương hoàng tộc, lưu đày đã đến vô tận lúc giữa không trung. Bất quá! Cũng gần kề chỉ là rất nhỏ lưu đày. Thương Dạ biết rõ, dùng bọn hắn uy năng, rất nhanh có thể trở về rồi. Mà cái này đối với trước mắt tình trạng mà nói tựu là tốt nhất thủ đoạn. Rất nhiều tồn đang nhìn Thương Dạ ánh mắt, đã không có bất luận cái gì biểu lộ. Đó là ngốc trệ, hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn trong nội tâm đều nhớ tới năm chữ, thế nhưng mà lại không ai có thể nói ra. Vũ trụ, người mạnh nhất. Rốt cục Thương Dạ đi tới Thông Thiên Tháp trước. Thế nhưng mà, hắn lại không có tiến vào, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem cái này cổ xưa Thông Thiên Tháp, Thương Dạ nở nụ cười. Ta đã đến. Sau một khắc, hắn biến mất. Cứ như vậy tại vô số sinh linh chú mục ở bên trong, biến mất tại sở hữu sinh linh trước mắt. Lão Tổ. Ngài vì sao không đi ngăn cản? Vô tận huyền ảo lúc giữa không trung, một tồn tại sắc mặt lo lắng nhìn bên cạnh cái kia rõ ràng tuổi trẻ đã đến cực hạn, đã có một loại dị thường già nua khí chất tồn tại. Ngăn cản ta như thế nào đi ngăn cản đây này? Hắn thế nhưng mà vũ trụ tối cường giả. Cái kia tồn tại hơi sững sờ, rồi sau đó mang theo một loại khác thường biểu lộ. Chợt quái gì nhìn xem vị kia lão tổ. Ngài, lúc đó chẳng phải người mạnh nhất à? Nghe nói như thế, vị kia lão tổ hơi sững sờ, sau một lát lộ ra một loại tang thương thần sắc. Của ta mạnh nhất, nhưng không phải chân chính mạnh nhất. Ta mượn sư tôn đại nhân còn sót lại lực lượng cuối cùng nhất sớm thấu lấy tương lai lực lượng cuối cùng nhất mới khó khăn lắm đi tới một bước này. Thế nhưng mà một khi đụng phải chính thức người mạnh nhất, như vậy ta đem không có chút nào sức phản kháng. Tuổi trẻ tồn tại có chút trầm mặc. Ngài đích sư tôn, vị kia, vĩ đại hoàng à. Đề cập vị kia hoàng, cái vị này chí tôn khe khẽ thở dài. Có một số việc ngươi sẽ không hiểu đấy. Đây hết thảy đều là sư tôn đại nhân an bài. Hắn... là vô tận lúc giữa không trung chính thức vĩ đại nhất trí tuệ tồn tại. Ta đợi đã lâu tầm đó, rốt cuộc chờ đến hôm nay mà hắn tới nơi này tựu là số mệnh. Trách nhiệm của chúng ta, rốt cuộc có thể tháo xuống. Chúng ta bốn cái thời đại, rốt cuộc chờ cho tới bây giờ rồi. Chư hơn nhân tộc tuyệt thế thiên tài sững sờ nhìn trước mắt một màn, thật lâu không nói gì. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà cuối cùng, hết thảy đều đã xảy ra. Tại không lâu về sau, 30 tôn bị lưu đày nhân tộc thần vương hoàng chủ toàn bộ trở về rồi. Nhìn xem rất nhiều nghi hoặc rung động nhân tộc thiên tài, bọn hắn thật sâu thở dài trả lại đến từ lúc bọn hắn đã nhận được nhân tộc vị kia đỉnh phong lão tổ truyền lời, cho nên chỉ là bọn hắn cũng không có bất kỳ khác thường, thậm chí chưa từng mở miệng nói cái gì, chỉ là trấn an chúng hơn nhân tộc thiên tài về sau, lại một lần nữa che giấu tiến vào vũ trụ trong hư không. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Không có ai biết tại nhân tộc Thông Thiên Tháp trong xảy ra chuyện gì. Theo một tôn tiến vào trong đó nhân tộc thiên tài trở về, vạn tộc đại hội, rốt cuộc hay vẫn là tổ chức rồi. Đại hội cử hành địa điểm tựu là trong hoang, bất quá lại không phải tại nhân tộc thông thiên tháp trước. Rất nhiều chủng tộc lãnh đời cường giả toàn bộ xuất thế, đây là một cái chính thức đỉnh phong phồn hoa đại thế. Xuất hiện thần vương hoàng chủ cường giả đạt đến kinh người 231 tôn. Cái này tại lịch sử phía trên là chưa từng có đấy. Mà trong đó nhân tộc thần vương hoàng chủ thêm, vậy mà cũng vượt qua 70 tôn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Ngô Hoàng Hàng Lâm. Tạo thành như vậy kinh thế rung động nguyên nhân còn là vì gần đây 30 vạn năm biến hóa. Này trong đó, có vài chục tôn vũ trụ tối cường giả sống lại, thậm chí quyết chiến vũ trụ tinh không, sáng tạo ra lần lượt thần tích. Mà như vậy một màn cũng làm cho rất nhiều tồn tại minh bạch hỗn độn đại thế đã đi đến. Tại lớn như vậy thế bên trong, muốn bác ra một phen thiên địa đến chỉ có thực lực cường đại. Mà cái này thực lực cường đại tự nhiên không có ly khai cái kia vô số chư thiên thần vật ủng hộ. Cho nên, sở hữu đã ẩn tàng vô số thời đại, mặc dù biết rõ cái này nhất thời đời. Thay, trong đỉnh phong vô vọng thần vương hoàng chủ cũng triệt để xuất hiện. Đại hội cả trong cả quá trình đều là tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Tại trẻ tuổi một đời thi đấu bên trong, nhân tộc hoàn toàn xứng đáng cường thế tàn phá sở hữu đối thủ cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy cường đại nhất vị trí, lần nữa lại để cho rất nhiều tồn tại minh bạch nhân tộc cường thịnh xu thế. Mà ở thần vương hoàng chủ phía dưới tranh đấu người mạnh nhất, lại bị một nhỏ yếu chủng tộc thủy tổ đoạt được. Đó là một cách đặc thù chủng tộc. Số lượng rất ít, thậm chí liền 100 triệu số lượng đều không đủ, thế nhưng mà sự cường đại của bọn hắn lại được công nhận. Nếu như không phải số lượng nguyên nhân, chỉ sợ nhân tộc bá chủ địa vị thật đúng muốn nguy hiểm. Có thể dù vậy, yêu nguyên lại để cho người kinh hãi, run rẩy. Cái kia một loại tộc thủy tổ tồn tại vô cùng cường thế, nghịch thiên phạt thế, thuộc về chính thức đỉnh phong nghịch thiên tổ vương. Cuối cùng nhất trải qua huyết chiến đoạt được vị trí thứ nhất. Cứ như vậy đại hội xa vào đến ví trong tiếng. Mà lúc này tại những cái kia đỉnh phong cường giả trong mắt chính thức trọng đầu hí rốt cuộc muốn lên diễn rồi. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, rất nhiều đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt thần vương hoàng chủ đều xuất hiện, muốn tại ở kiếp này bác ra một cái tương lai. Sở hữu lúc này đây chiến đấu sẽ là vô cùng thảm thiết. Cho Viêm thành chủ nhìn bên cạnh đã đứng dậy Đông Lăng thần vương, trong mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Hôm nay Đông Lăng thần vương chạy tới chính thức nhân sinh tuổi già. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ hắn sẽ rất nhanh tàn lụi, rốt cuộc không cách nào chống đỡ nổi toàn bộ Đông Lăng tộc đàn đến. Cảm nhận được bên người hoặc là nhìn có chút hả hê, hoặc là cái loại này vô cùng quan tâm kính ngưỡng thần sắc. Cuối cùng nhất Đông Lăng thần vương hay vẫn là đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Mặc kệ hắn có hay không đến. Nhưng là, hắn đã đáp ứng. Ta tin tưởng, hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn vĩ đại tồn tại. Hắn đã đáp ứng, muốn chiếu cố chúng ta Đông Lăng tộc, như vậy hắn nhất định sẽ làm được đấy. Lúc này đây tựu để cho ta một lần cuối cùng vi tộc đàn bác kế tiếp vinh quang. Đông Lăng thần vương, cuối cùng nhất, hay vẫn là đi ra ngoài. Sở hữu Đông Lăng tộc nhân đều là khác thường thâm trầm. Thế nhưng mà cuối cùng, bọn hắn đều không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vì này thủy tổ làm hạ quyết định, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không sửa đổi đấy. Bất quá, tựu tại trong hư không cái kia hai cái thần vương hoàng chủ tầm đó va chạm sắp chấm dứt. Đông Lăng thần vương sắp lên đài thời khắc, một loại kinh hãi toàn bộ vũ trụ bát hoang. Làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy khí tức truyền đến. Cái này trong nháy mắt, vô số tồn tại kinh hãi, hoàn toàn run rẩy không ngừng sợ giật mình. sở hữu tồn tại, đâu thèm ngươi là thần vương hoàng chủ hay vẫn là tổ vương đạo chủ. Chỉ cần là sinh linh, chớ không phải là cảm thấy như vậy cực đạo uy năng, khủng bố như vậy chí tôn khí tức. Đó là khống chế thời gian luân hồi, đó là thao túng vũ trụ vạn vật, đó là ngưng kết thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang vô địch ý chí. Vô số thần vương hoàng chủ đã chịu đựng không được áp lực, đối với cái kia một phương hướng quỳ xuống. Mặc dù là lúc trước những cái kia người mạnh nhất xuất thí thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là cúng bái cúi chào mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay chỉ là một đạo khí tức truyền đến, lại để cho những này tồn tại toàn bộ cúi xuống bọn hắn cao quý lồng ngực. Rốt cục có đã trải qua mấy cái thời đại thần vương hoàng chủ triệt để ngốc trệ. Sau một lát, bọn hắn kinh hãi thất sắc, không ngớt lời âm đều đang run rẩy. Cái này, như vậy khí tức, chính là như vậy khí tức, tuyệt đối là được. Đệ tam thời đại, thứ tư thời đại, thứ bảy thời đại bên trong đều đã từng truyền ra qua, làm cho cả vũ trụ sinh linh vô tận run rẩy, không ngừng cúng bái. Đây là người mạnh nhất. Đây là đã vượt qua từ xưa đến nay toàn bộ người mạnh nhất chính thức chí cường giả. Đây là sinh linh chí tôn khí tức. Thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả nguyên lai cũng sớm đã sinh ra đời. Hắn vậy mà đã trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn, vậy mà đã trở thành thứ 7 tôn hậu thiên sinh linh chí tôn. Xa xôi bỉ ngạn, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, đó là một đạo vạch phá thời gian không gian thân ảnh, đó là một đạo xỏ xuyên qua từ xưa đến nay, không gian thời gian tạp niệm, hết thảy huy hoàng tự trương vĩ đại dáng người. Hắn đã tỉnh cứ như vậy đạp trên cái kia lại để cho vũ trụ đều muốn thần phục bộ pháp, chậm rãi đi tới rồi. Cung nghịnh Ngô Hoàng. Đây là Hoàng. Cái này lại là một hoàng, một vô địch hoàng đi đến rồi. Hắn theo hỗn độn trong sương mù đẩy ra rồi lịch sử bụi bặm, hắn chưa từng tận hư vô ở trong, nghiền nát không biết mông lung, hắn đi tới rồi. Vậy mà, là hắn. Có rất nhiều sinh linh nhận ra hắn, bọn hắn đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Thương dạ đi tới tựu là thương dạ. Quân lâm bát hoang uy áp. Từ đó về sau, vũ trụ hỗn độn ta vi vô địch. Thương dạ hàng lâm, lại để cho hết thảy tất cả đều ảm đạm thất sắc. Không có gì có thể so với mà vượt một sinh linh chí tôn sinh ra đời càng qua hoảng sợ, càng qua khó có thể tin. Mà hắn cứ như vậy, tại sở hữu tồn tại khó có thể hình dung trong cảm giác, đi ra luân hồi, tiến vào đã đến trong trần thế. Đứng tại vô thượng đỉnh phong quan sát hết thảy sinh linh. Giờ khắc này thương dạ trước nay chưa có yên lặng. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, đã phá vỡ vô tận hư không. Mà sau một khắc, một đạo thân ảnh từ đó lặng lặng đi ra. Hắn nhìn xem thương dạ, sau đó, hư không quỳ lạy. Bái kiến ta hoàng. Chứng kiến thân ảnh kia trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại đều là hơi sững sờ, đồng tử co rút lại, đã hiện lên một loại khác thường thần sắc. Ngươi là đệ tử của hắn à? Theo trên người của hắn, thương giả cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức, đó là ba đời nhân hoàng mới có cái chủng loại kia khí tức. Hắn biết rõ, nhân hoàng tại tịch diệt đi vào luân hồi trước khi đã từng thu vị kế tiếp thiên tư tuyệt thế đệ tử trợ giúp hắn chiếu khán nhân tộc. Người này có lẽ chính là hắn. Nghe được thương giả câu hỏi, nhân hoàng đệ tử yêu nguyên cung kính, hắn khẽ gật đầu. Rồi sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem thương giả. Ta là có lẽ gọi ngài mới đích hoàng, cần phải gọi ngài nhân hoàng đây này. Lời này vừa nói ra, rung động vô số tồn tại. Bọn hắn ngốc trệ, lại một lần triệt để ngốc trệ. Những người này biết rõ, hắn là nhân hoàng đệ tử, hắn làm sao có thể hội nhận lầm người đây này. Nói như vậy, cái này thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả, vị này thứ 7 tôn sinh linh chí tôn, vậy mà tựu là nhân hoàng chuyển thế chi thân rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. quyết chiến đến. Hôm nay canh một, vạn chữ không thay đổi. Ngày mai cuối cùng một chương, võ đỉnh chính thức hoàn tất. Nhìn xem hắn Thương Dạ mỉm cười. Kỳ thật, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Hay hoặc là, ngươi còn có thể xưng hô ta là Thủy Hoàng, xưng hô ta là Giết Hoàng, xưng hô ta là Nhân Hoàng, xưng hô ta là Vĩnh Sinh Hoàng. Còn có thể xưng hô ta là Náo Động Hoàng, Thiên Hoàng, hay hoặc giả là Chí Cường Hoàng. Bọn hắn là của ta đã từng, mà ta tựu là bọn hắn cuối cùng hy vọng, toàn bộ ký thác là bọn hắn đi vào luân hồi cuối cùng nhất mục đích chỗ. Thiên địa trống vắng, một mảnh trầm mặc. Thương Dạ thân phận lần thứ nhất tại toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh linh bên trong triển lộ rồi. Lúc này đây vạn tộc đại hội là nhất không thành công, rồi lại là chấn động nhất đấy. Bởi vì Thương Dạ xuất hiện, Thương Dạ thân phận xuất hiện, lại để cho cái này lộng lẫy nhất vũ trụ triệt để rung động rồi. Có thân phận như vậy, Thương Dạ đã trở thành cái này nhất thời đời. Thay. Hoàn toàn xứng đáng bá chủ tồn tại, thậm chí còn đã vượt qua bất luận cái gì, đã trở thành vô số sinh linh trong suy nghĩ, hậu thiên sinh linh đệ nhất chí tôn rồi. Không có bất kỳ chủng tộc có thể khiêu khích Thương Dạ địa vị, có can đảm khiêu khích Thương Dạ địa vị. Tại lúc kết thúc, Thương Dạ nói rõ, ở kiếp này sẽ có vô tận dung chuyển xuất hiện, thậm chí khả năng cái này là chung kết cả đời. Mà hắn muốn sở hữu chủng tộc sau khi trở về, nghiêng hết mọi toàn bộ tu luyện, ngàn vạn năm về sau, tại trong hoang bên trong, hắn đem lại lần nữa xuất hiện, triệu hoán vô số thời đại anh linh, nghịch thiên phạt thế, đánh xuyên qua quang minh con đường. Sở hữu sinh linh toàn bộ yên lặng. Toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ không còn có bất luận cái gì tranh đấu xuất hiện. Vô địch hoàng đã xuất hiện thống ngự cái này nhất thời đời. Thay. Hắn tựu là vô thượng đích ý chí, không có bất kỳ sinh linh có thể kháng cự. Mười vạn năm sau, Thương Dạ che giấu tung tích, không người biết được hắn tồn tại vị trí, tuy nhiên lại cũng không có bất kỳ người dám tại khiêu khích sự hiện hữu của hắn. Dù sao, đây là hoàng. Vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất hoàng, không. Nhất địch hoàng. Thủy hoàng thời đại, mở ra văn minh kỷ nguyên, vô tận lúc giữa không trung vĩnh hằng bất diệt, từ cổ chí kim không tắt. Hắn hỏa diễm thiêu đốt, làm cho cả văn minh bị thôi động. Cực đạo giết hoàng chấn nhiếp một cái thời đại, lại để cho vô số sinh linh đều hồi hộp, mặc dù là tại hắn biến mất thời đại bên trong, vẫn là một cái cấm kỵ tục xanh, lại để cho đề tập người ai cũng kinh hãi dị thường, khó có thể thừa nhận cái này một gã kiêng kỵ mang đến vô tận áp lực. Nhân hoàng vô thượng, đó là đỉnh phong hoàng đạo, diễn biến chính mình chuyên trúc ý chí, dẫn đầu nhân tộc. Khai sáng trước nay chưa có thịnh thế kết quả. Cổ xưa lịch sử phía trên, 11 đại đỉnh phong chủng tộc, 7 đại vô thượng đại giáo. Bọn hắn thống ngự toàn bộ vũ trụ một cách hoặc là mấy cái thời đại. Tuy nhiên lại không có bất kỳ thời đại bên trong thế lực cường đại có thể chống lại đệ tam thời đại nhân tộc. Bởi vì bọn hắn có nhân hoàng. Cái này hậu thiên sinh linh chí tôn. Rèn thông thiên tháp. Gạt bỏ mấy tổ cổ xưa sống lại tà ác người mạnh nhất, uy hiếp muôn đời tinh không tịch mịch đỉnh phong, vi từ xưa đến nay sở hữu hoàng ở bên trong tại sinh linh trong nội tâm nhất đến cao vĩ đại tồn tại. Vĩnh sinh hoàng cùng náo động hoàng có thể nói là bảy thế tổ vương bên trong không. Nhất vì cái gì hoàng? Bọn hắn thời đại bên trong, nhân tộc bắt đầu xuống dốc. Không phụ đỉnh phong thịnh thế, bất quá bọn hắn đối với cuối cùng cả đời cống hiến, nhưng cũng là vô cùng cực lớn. Bởi vì vì sự hiện hữu của bọn hắn, căn vốn cũng không phải là vì bất luận cái gì vinh quang. Theo bắt đầu thời khắc đến chung kết cực điểm, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là vì toàn bộ vũ trụ sinh linh, lựa chọn trầm mặc, lựa chọn che giấu. Thiên đạo chi kiếm là vô tận sinh linh người mạnh nhất ở bên trong thần bí nhất hoàng. Hắn vô vi, không trì. Thế nhưng mà tại hắn thời đại bên trong, nhân tộc lại một lần phục hưng. Rốt cuộc lan tràn đến hôm nay. Cái kia nhất thời đời. Thay. Bên trong thiên hoàng tồn tại vô cùng thần bí, rõ ràng không tại, rồi lại khắp nơi đều tại. Không có ai biết hắn là bất luận cái gì về, thậm chí còn liền thực lực của hắn đều chưa từng chính thức biết được qua. Duy nhất một lần tại rất nhiều vũ trụ sinh linh trước mặt ra tay, là đối kháng một theo thời không nước lũ bên trong trổ hết tài năng vũ trụ tối cường giả. Hắn chưa từng tận tụ tập cùng giết chóc bên trong theo phần đông vũ trụ tối cường giả vây giết phía dưới phá tan cùng một chỗ trở ngại, cuối cùng nhất tại thứ 6 thời đại đi ra thời không tiến vào đã đến hiện thế, muốn tại bác một cái thời đại, vi vô tận chí tôn, phá tan vô tận trở ngại, đạt tới nhân sinh tuyệt đỉnh. Sự cường đại của hắn đã không phải là bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả có thể so sánh rồi, tuy nhiên không phải đỉnh phong, thế nhưng mà uy năng cũng đã xa siêu việt hơn xa người mạnh nhất. Thế nhưng mà, ngay tại hắn náo động toàn bộ vũ trụ, muốn gạt bỏ thiên hoàng, xưng bá cái này nhất thời đời. Thay! Về sau, lại gặp một kiếm, vô cùng đơn giản một kiếm. Theo ở giữa thiên địa sinh ra đời. Giống như thiên đạo ý chí vận dụng vô thượng sát phạt. Một dưới thân kiếm, tan thành mây khói triệt để hư vô. Mà theo cái kia về sau thiên đạo chi kiếm tục danh đã trở thành muôn đời đến nay thần bí nhất tồn tại. Thậm chí còn sống linh suy đoán, hắn tựu là tiên thiên sinh linh chí tôn. Mà cuối cùng cả đời mạnh nhất hoàng đã không cần nói nhiều, lại để cho tuế nguyệt đều run rẩy. Tại thứ 7 thời đại bên trong từng có tồn tại chứng kiến hắn nát bấy thời không tiến vào đã đến hoàng hôn trầm luân chi địa, khiêu chiến triền miên cẩu ngũ đại tồn tại một trong. Cũng chính bởi vì như thế, chí cường hoàng uy năng, rốt cuộc bao trùm tại cao hơn hết, đã trở thành từ xưa đến nay để một sinh linh chí tôn. Lúc này đây, không còn có thánh linh có can đảm nghi vấn thương giả địa vị. Dù sao bảy thế tổ vương truyền thừa đủ để cho hắn trở thành từ xưa đến nay đệ nhất cực đạo cường giả, trở thành vạn cổ trong hư không tuyệt đối chí tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, này trong đó bắt đầu có cường giả già đi vào tuổi già, như Đông Lăng thần vương, giống như hồ chạy tới nhân sinh cực hạn. Chỉ là tại ngàn thời gian vạn năm tựu chạy tới nhân sinh cực hạn. Đây là một loại bi ai, một loại bất đắc dĩ. Mặt hắn đã từng tao nhã tuyệt thế, mặt hắn đã từng vô thượng đỉnh phong, thế nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là đi tới cực hạn của mình, muốn triệt để già đi, từ nay về sau mục nát, trầm luân thế gian. Ngàn vạn năm thương giả rốt cuộc thành công tỉnh lại chính mình thứ 6 thế thiên đạo chi kiếm. Ngày đó, toàn bộ vũ trụ ở vào vô tận trong rung động. Thiên đạo chi kiếm. Vì từ xưa đến nay thần bí nhất người mạnh nhất một trong cường đại trình độ không thể tưởng tượng. Rất nhiều sinh linh đã từng suy đoán thiên đạo chi kiếm mới hẳn là hậu thiên sinh linh thứ 6 chí tôn. Sự cường đại của hắn đã không cần nói rõ, gần kề chỉ là một kiếm, lại có thể xuyên qua hết thảy gạt bỏ một số gần như đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Bực này tồn tại đã không phải là chí tôn phía dưới sinh linh có thể tưởng tượng được rồi. Mà khi thương giả đã thức tỉnh cái này thứ 6 thế trí nhớ về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều. Cái kia từng đã là trong nháy mắt, trong mắt sở hữu mê mang toàn bộ rút đi, toàn bộ biến mất. Thiên đạo chi kiếm, xác thực là chân chính sinh linh chí tôn. Thương giả bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Cái này mạnh nhất cũng không phải là chỉ là vũ trụ cường giả. Hắn chính thức hàm nghĩa là vũ trụ vô địch. Mà muốn đi đến vô địch cảnh giới, tại đây thái tổ không cách nào hiển hóa thời đại bên trong, chỉ có sinh linh chí tôn. Cũng chỉ có sinh linh chí tôn, mới được xưng tụng chính thức vô địch. Đệ nhất thời đại Thủy Hoàng, tại cảm nhận được chính mình cả đời không cách nào đánh vỡ số mệnh gông cùm xiềng xích thời điểm, lựa chọn thành toàn, cuối cùng nhất đọa vào luân hồi, mở ra văn minh kỷ nguyên. Mà hắn cũng là thương giả bảy thế tổ vương ở bên trong, duy nhất một không có trở thành sinh linh chí tôn hoặc là có thể so với sinh linh chí tôn tồn tại. Đằng sau sáu thế đều là chân chính sinh linh chí tôn, hay hoặc là tại uy năng phía trên, không kém bất luận cái gì chí tôn tồn tại. Giết chóc chi kiếm tại đây nhất thời đời. Thay! Cô đọng giết chóc chân lý, uy năng mạnh, chỉ sợ vô tận lúc giữa không trung gần với mạnh nhất chi kiếm. Mà náo động hoàng bởi vì tan vỡ chân lý nguyên nhân càng là không kém gì bất luận cái gì sinh linh. Thứ sáu thế thiên đạo chi kiếm cũng giống như thế. Hắn để lại. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cuối cùng nhất thức cũng là kinh khủng nhất nhất thức kiếm trường thiên đạo, có thể nói chính thức chấn nhiếp vô số tuế nguyệt. Bất quá đáng tiếc. Cái này chí cường một kiếm lại chưa từng có chính thức xuất hiện qua. Bởi vì tại thứ sáu thời đại bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện bất kỳ cường giả có thể làm cho hắn vận dụng cái này vô địch một kiếm. Cho nên cái này, ồ quay nghiêng kiếm quyết, cuối cùng nhất thức chưa bao giờ từng chính thức xuất hiện qua. Đương thương giả triệt để tỉnh lại thứ sáu thế thời điểm, hắn rốt cuộc đã thức tỉnh vô số trí nhớ. Mà những này đều là di đủ chân quý đấy. Tương lai ngàn vạn năm. Hắn từng tại sau khi giác tỉnh triệt để hiển hóa, yêu cầu tất cả đại tộc bày xuất ra toàn bộ tích lũy chế tạo vĩnh sinh sinh linh đài chiến đấu. Rất nhiều tồn tại khó hiểu. Thế nhưng mà đối với cái này tôn từ xưa tới nay kinh khủng nhất cường giả, lại cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý phản kháng. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn chỉ là bị động tiêu cực chế tạo cái kia trong truyền thuyết. Có thể tụ tập vô số sinh linh ý chí cường đại đài chiến đấu. Thế nhưng mà theo thương giả từng cái tiến về trước tất cả đại tộc bày về sau, rất nhiều tộc đàn thủy tổ tồn tại, rốt cuộc triệt để chuyển biến rồi. Về sau bọn hắn, so với lúc trước muốn mạnh hơn vô số lần. Theo bị động tiêu cực, đến nghiêng hết mọi, cũng muốn chế tạo quá trình, lại để cho một ít nhỏ yếu chủng tộc cảm thấy kinh dị. Thương giả cuối cùng hay vẫn là nói ra. Hắn đem chính mình suy đoán chân tướng đều nói cho những cái kia tộc đàn thủy tổ. Chỉ có điều, vượt qua thương giả tưởng tượng bên ngoài, nhưng lại những này tộc đàn thủy tổ cũng không có một loại hoảng sợ lan tràn. Bọn hắn vậy mà, tràn đầy một loại thấy chết không sờn tín niệm. Về sau thương giả rốt cuộc coi như là đã minh bạch. Đối với chúng sinh mà nói, tu luyện con đường vốn chính là nghịch thiên mà đi. Đối với tại bọn hắn mà nói, vũ trụ bổn nguyên ý chí cùng tất cả phương vũ giới thiên đạo kỳ thật cũng không có bao nhiêu thuộc về khác nhau. Đơn giản là cường đại trình độ mà thôi. Cho nên tại bọn hắn biết rõ tương lai khả năng tai nạn về sau, không còn có chủng tộc giới hạn, đã bắt đầu thương giả bố trí nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này đây chế tạo cơ hồ đem vô số thời đại bên trong sản xuất chư thiên thần vật toàn bộ tụ tập. Thương giả muốn chế tạo là chân chính anh linh chiến hồn. Bởi vì hắn đã tại mơ hồ trong đó, đã minh bạch rất nhiều. Đối với mình trong nội tâm cuối cùng nghi kỵ, hắn cảm nhận được rung động. Cho nên, hắn nguyện ý nghiêng hết mọi cũng muốn bố trí cuối cùng này thời khắc, khả năng nghịch chuyển hết thảy sinh linh đài chiến đấu. Ngàn vạn năm thương giả tốc độ tu luyện đạt đến một loại cực hạn, mà bản thân uy năng càng là không ngừng khủng bố. Rốt cuộc tại ngàn vạn năm ước hẹn đã đến trước thời khắc, hắn đột phá. Cuối cùng lập tức, hắn đã trở thành chính thức vũ trụ tối cường giả. Mà chính như thương giả đoán trước cái kia giống như tại đã trở thành người mạnh nhất về sau, hắn trực tiếp đã trở thành sinh linh chí tôn tồn tại. Dù sao, hắn đã cô đọng chuyên trúc đại đạo. Vô địch đại đạo tồn tại tựu là vô tận lúc giữa không trung chính thức mạnh nhất cực đạo. Mặc dù là vĩnh hằng đại đạo, giết chóc đại đạo cũng rất xa không cách nào cùng nó so sánh với. Mạnh nhất ngày chính xác vũ trụ bát hoang. Toàn bộ rung động. Vô số cổ xưa tồn tại rốt cuộc triệt để bừng tỉnh. Bọn họ đều là chính thức cổ xưa tồn tại, thuộc về vô số thời đại trước khi cái kia đủ để lưu danh chư thiên, rung động thời không tồn tại. Ở trong đó, có thần vương, có hoàng chủ, thậm chí, còn có vũ trụ tối cường giả. Rất nhiều tồn tại tỉnh lại cảm nhận được thương giả đích ý chí, nhận lấy vô tận uy nghiêm. Bọn hắn biết rõ, hậu thiên sinh linh đệ nhất chí tôn tên tuổi, rốt cuộc triệt để cải biến. Như vậy uy năng đã vượt qua ngày xưa thứ bảy thời đại ở bên trong, vĩnh hằng đế kiếm cho bọn hắn uy nghiêm rồi. Những này sống lại khí tức bị thương giả từng cách ghi chép. Cuối cùng trăm vạn năm, hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở vô thượng thương không chi đỉnh, biến ảo vô số vô địch hình ảnh, xuyên thẳng qua tại thời không luân hồi bên trong tìm kiếm những cái kia sống lại cùng chưa từng chính thức tỉnh lại người mạnh nhất cùng tuyệt thế thần vương hoàng chủ. Cái này ngàn thời gian vạn năm, hắn không có cùng Vũ Linh cùng một chỗ. Bởi vì hắn cuối cùng nhất, hay vẫn là vận dụng đặc thù đích thủ đoạn trợ giúp Vũ Linh bắt đầu lột xác rồi. Làm cho nàng hướng phía mạnh nhất phương hướng lột xác lấy. Dùng đi rất nhiều thời giờ cùng chính mình trong trần thế những cái kia thân nhân đoàn tụ, hưởng thụ lấy khó được yên lặng. Lại để cho thương giả tâm càng thêm viên mãn. Thế nhưng mà tại thương giả ở sâu trong nội tâm lại thủy chung có một tia tiếc nuối. Cái kia chính là tự nhiên tồn tại cùng từng gần ước hẹn một trận chiến. Thương giả không biết tự nhiên đến cùng đi nơi nào đã tiếp nhận truyền thừa, đã thức tỉnh trí nhớ. Tại trăm vạn năm trước, hắn đi đến sinh linh trí tôn trình độ về sau, uy năng đã có thể so với chính thức thái tổ tồn tại. Mà thương giả bởi vì những cái kia vô địch gia trì càng là có thêm tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin đối mặt bất luận cái gì hỗn độn thái tổ đều có được có thể đối với kháng, thậm chí là trấn áp thực lực. Lúc trước vĩnh hằng đế kiếm là đồng dạng cảnh giới, thế nhưng mà hắn cũng đã có can đảm khiêu khích thái tổ rồi. Mà hôm nay đã trải qua bảy thế tổ vương truyền thừa, cô đọng cường đại nhất vô địch chi đạo, có vũ động thiên trang thủ hộ, cảm ngộ duy nhất thần thông hồng mông, đem thân thể triệt để tăng lên tới thần vương thể cảnh giới về sau, thương dạ chính thức có được kêu gào vũ trụ hỗn độn thái tổ uy năng rồi. Hắn chạy tới đỉnh phong, đi tới hỗn độn thái tổ cảnh giới, cái này từ xưa đến nay chỉ có 12 tôn tiên thiên tồn tại mới có thể đi đến cảnh giới. Thế nhưng mà dù vậy, hắn lục soát khắp thời không luân hồi, lại vẫn không có tìm được tự nhiên dấu vết. Cuối cùng nhất, hắn bất đắc dĩ buông tha cho. Bởi vì thương giả có một loại không hiểu cảm giác. Hắn biết rõ cuối cùng thời khắc tự nhiên, hay vẫn là cuối cùng sẽ xuất hiện đấy. Nàng nhất định sẽ trở về, hoàn thành lời hứa của mình. Mà cái khác tiếc nuối cùng hối hận ở giữa một trận chiến cũng thì không cách nào hoàn thành. Bởi vì hắn tìm không được hối hận tồn tại dấu vết, thậm chí mà ngay cả cái kia hối hận thân thể cũng sưu tìm không được. Đây là một loại tiếc nuối. Bất quá cũng gần kề chỉ là hơi chút tiếc nuối mà thôi. Bởi vì thương giả minh bạch, hắn hiện tại đã xa xa không phải hối hận có thể chống lại được rồi, mặc dù hối hận gọi về sao chịu được so sinh linh trí tôn thân thể yêu nguyên không được. Trăm vạn năm, ngồi ngay ngắn vô thượng đỉnh phong chỉ là lại không phải vĩnh cửu ngồi ngay ngắn. Này trong đó thương giả đã từng biến mất qua một thời gian ngắn. Bất quá đối với hắn đích hướng đi, lại không có bất kỳ sinh linh có thể biết được. Rốt cục, ngay tại ngàn vạn năm đã đến giờ đến thời khắc, thương dạ, hay vẫn là xuất hiện. Phân thân của hắn hình chiếu, xuất hiện ở vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh triệu tập toàn bộ trong vũ trụ, toàn bộ sinh linh xuất hiện, lại để cho bọn hắn cuối cùng nhất bắt đầu chậm rãi tụ tập. Vô số chủng tộc hội tụ, vô số đã biết được chân tướng tồn tại toàn bộ sống lại, bọn hắn cuối cùng nhất ngưng tụ tại hết thảy, hướng phía trong vũ trụ, trong hoang vị trí tiến lên. Rất nhiều sinh linh cũng biết, tại trong hoang bên trong, vị kia từ xưa tới nay vĩ đại nhất tồn tại đã hàng lâm, hắn đã tại cùng đợi rất nhiều sinh linh đến. Đã trải qua trên vạn năm tiến lên toàn bộ trong vũ trụ, những cái kia thủy tổ phía trên sinh linh đã toàn bộ hội tụ. Bọn hắn toàn bộ tụ tập tại nhân tộc thông thiên tháp trước. Thương dạ lặng lặng đứng tại thông thiên tháp lên quan sát lấy vô số thần linh. Sắc mặt là một loại không nói gì tỉnh táo. Hắn quét mắt hết thảy, cuối cùng nhất chậm rãi thở dài. Sự hiện hữu của ta các ngươi đã biết được. Thế nhưng mà các ngươi là hay không minh bạch ta đi đến như vậy con đường nguyên nhân. Rất nhiều sinh linh trầm mặc. Hoặc là có chút tồn tại đã bị tộc đàn thủy tổ cáo chi, thế nhưng mà đại đa số sinh linh, nhưng đều là vô chi đấy. Thương giả đối xử lạnh nhạt, quét mắt rất nhiều sinh linh tồn tại. Tại sau một khắc, hắn nhiệt huyết nhiên đốt. Sự hiện hữu của ta, liền là vì chúng sinh. Đây là cuối cùng cả đời, đây là cuối cùng nhất cả đời. Ta đã vượt qua sinh sinh tử tử, ngưng tụ bảy thế tổ vương hồn phách, chỉ là vì cái này thời khắc cuối cùng đến. Phía trước lộ nhìn không tới quang minh, như vậy chúng ta liền muốn dùng lòng của chúng ta, dùng thịt của chúng ta, dùng máu của chúng ta, mà sống linh chế tạo siêu thoát con đường. Các ngươi có thể nhát gan, không dám về phía trước. Thương dạ tràn đầy một loại khác thường cao ngang cảm xúc, lại để cho vô tận thần linh cũng bắt đầu run rẩy. Bọn hắn nhiệt huyết tràn đầy, tựa hồ thấy được chúng sinh mất mạng lập tức. Không nói gì, không nói tiếng nào, thế nhưng mà trong đôi mắt hết thảy lại biểu lộ ý nghĩ của bọn hắn. Các ngươi cũng biết, chúng ta cuối cùng con đường cũng không phải là một đường bằng phẳng. Các ngươi cũng biết, muốn đi đến cuối cùng, chúng ta muốn mặt, rốt cuộc là cái gì tồn tại. Như vậy hôm nay ta nói cho các ngươi, chúng ta cuối cùng nhất chứng ngại, cái kia vô tận che đậy, tựu là nó. Thương giả tay, vươn hướng vô tận hư không. Mà giờ khắc này, vô số sinh linh đồng thời nhìn thẳng. Đó là một mảnh hỗn độn, đó là khôn cùng vô tận hỗn độn biển sâu. Sau một khắc, rốt cuộc lại tồn tại thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra. Bọn hắn rung động trên mặt xuất hiện khó có thể tin thần sắc, thế nhưng mà cuối cùng nhất, những này thần sắc toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là cuồng nhiệt, là vô tận điên cuồng. Bọn hắn đã minh bạch hết thảy, có thể là như thế này thời khắc đã đến bọn hắn. Làm sao có thể lùi bước đây này? Sau lưng, là mình nghiêng hết mọi thủ hộ tồn tại. Trước mặt, là mình tộc đàn quang minh con đường. Như vậy lập tức, bọn hắn như thế nào có thể lùi bước đây này? Nhìn xem rất nhiều sinh linh diện mục thương giả nở nụ cười, vô tận điên cuồng cười to. Giờ khắc này thuộc về thái tổ uy năng bạo lộ thiên địa, quấy nhiễu toàn bộ thời không, run rẩy vô tận hỗn độn. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, đánh xuyên qua hỗn độn chưa từng tận địa phương xa xôi, bắt giữ có thể so với một phương vũ giới cực lớn vô địch đài chiến đấu. Sau một khắc, thương giả đi đi lại lại, tại vô tận sinh linh chú mục ở bên trong cứ như vậy đi lên đài chiến đấu đỉnh phong. Mà thì ra là trong nháy mắt này, vô số sinh linh rung động lắc lư cảm nhận được linh hồn liên thông. Bọn hắn, giống như có lẽ đã vượt qua bất luận cái gì đã có được vô địch thần thông. Bọn hắn, giống như có lẽ đã cùng vô số chúng sinh, liên tiếp tại hết thảy, bọn hắn tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy hết thảy. Đứng vô tận trên chiến đài thương giả nhiệt huyết rốt cuộc triệt để nhen nhóm, hắn bao quát vô tận sinh linh, nhìn xem toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong toàn bộ tồn tại, thanh âm xuất hiện, xuyên thấu hết thảy vĩnh hằng cùng hỗn độn chán đặt ở sở hữu sinh linh bên tai. Cuối cùng thời khắc đã đến. Ta, lạc trong rất nhiều cái thế anh kiệt bá đời. Thay, thiên kiều các ngươi tỉnh dậy đi. Vô tận thanh âm truyền lại, vang vọng vũ trụ bát hoang. Cái này trong nháy mắt toàn bộ tỉnh lại, toàn bộ sống lại. Bọn hắn yên lặng vô số thời đại, bọn hắn giữ tợn muôn đời bất diệt, bọn hắn chọn đời bất khuất bất hủ, vi tựu là cuối cùng thời khắc. Vi tựu là cái này dùng chính mình huy hoàng cùng vinh quang tịch diệt lập tức. Xa xôi thời không yên tĩnh thế giới, an tường cánh rừng, nàng lặng lặng vuốt ve trong ngực đáng yêu sinh linh trong đôi mắt đẹp, là một loại vô hối, là một loại thăng hoa. Ta đã đi ra, nhớ rõ. Muốn hảo hảo sinh hoạt, muốn hảo hảo khoái hoạt nha. Nàng quay người, thế nhưng mà nó lại dùng non nớt khóe miệng nhẹ nhàng ngậm chặt góc áo của nàng. Hai mắt không nói gì, chỉ có một tia nhàn nhạt bi thương. Cuối cùng nhất, hai nàng mở như vậy không nói gì ly khai. Hết sức thăng hoa, không còn có chút nào giữ lại, mạnh nhất đích ý chí xẹt qua hư không tách ra nàng trọn đời mỹ hảo. Ta phương hoa chi tổ, nguyên vi chúng sinh, một trận chiến. Ngươi nhất định phải ly khai à? Cánh tay, nắm thật chặt thủy chung chưa từng buông tha cho. Nàng xem thấy hắn, mà hắn chỉ là trầm mặc. Thế nhưng mà trong đôi mắt hào quang, lại đã nói rõ hết thảy. Đó là bất khuất, đó là cháy đích ý chí, đó là bất hủ vô hối. Ta biết rõ, Ngươi đi lần này, chúng ta chỉ sợ, như còn có thời điểm gặp lại, liền đem là sinh tử không nói chuyện rồi. Ngươi thật sự cam lòng ly khai ta sao? Hắn nhẹ nhàng giãy giụa cánh tay của nàng, làm cho nàng bi ai, làm cho nàng tuyệt vọng. Đã từng ta cho rằng cuộc đời của ta, cả đời của ta vĩnh viễn cũng là vì cực đạo đích đỉnh phong mà tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, ta lại thật sự đã minh bạch. Nguyên lai hết thảy, bất quá tựu là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có ngươi, mới thật sự là vĩnh hằng. Nàng trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ, rốt cục, lại một lần nữa vươn hai tay, muốn đưa hắn giữ chặt. Thế nhưng mà... Cho nên, vì cái này đẹp nhất hết thảy, ta nguyện ý buông tha cho đỉnh phong, ta nguyện ý vui vẻ tiến về trước. Bầu trời không dấu vết, chỉ có một giọng nói vẫn còn quanh quẩn. Ta nguyên ước thiên tổ, nguyên vi chúng sinh, tái chiến cả đời. Phồn hoa tan mất, nước mắt chảy khô. Hắn xem lên trước mặt vô số triều bái tộc nhân, huyết khắp cửu thiên, lây thập địa. Con của ta lang. Cái này nhất thời đời. Thay. Ta có các ngươi truyền thừa, ta vô hối, ta dứt khoát. Lúc này đây tựu để cho ta vì các ngươi khởi động một cái thời đại lưng. Kiếp này, giờ phút này, ta chính là ta thăng hoa lập tức. Gầm lên giận dữ, rách nát rồi vũ trụ hoàng hôn, đánh nát thời không luân hồi. Ta thiên nguyên thủy tổ, nguyên vi chúng sinh, tử chiến không lùi. Chúng sinh tế trên đài. Vô số cường giả trở về, bọn hắn bánh xe phủ về đích thời đại bên trong trọng mới xuất hiện, bọn hắn tại đây sống ra thứ hai thế, ba đời bên trong yêu nguyên không quên bất luận cái gì, yêu nguyên, muốn vi chúng sinh, tại chiến cuối cùng cả đời. Huyết Yên Thần Vương trở về, Vạn Tổ Chi Tổ trở về, Chín Không Thiên Tổ trở về, quy đến rồi, chúng sinh bài hát ca tụng đã vang vọng. Sinh linh cầu nguyện đã quanh quẩn. Chư thiên vạn giới, vũ trụ bát hoang. Vô số thời không luân hồi, sở hữu che giấu, sở hữu vẫn tồn tại người mạnh nhất, thần vương, hoàng chủ, tổ vương bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn toàn bộ đi tới. Thương Dạ dừng ở đài chiến đấu chi đỉnh, nhiệt huyết bành trướng. Hắn hai mắt, dĩ nhiên huyết hồng cực đạo thăng hoa. Cái kia thuộc về thái tổ vô địch lực lượng. Làm cho cả vũ trụ sinh linh đều chịu lấy đến vô tận run rẩy. Thế nhưng mà giờ phút này, lại không có một tồn tại sợ hãi. Bọn hắn có, chỉ là một loại dứt khoát, một loại không quên, một loại thề sống chết, một loại uy tịch. Còn nhớ được, chúng ta vinh quang nhất thời quan sát vũ trụ muôn dân trăm họ, phong vân một cõi, chấp trưởng thiên địa. Nhớ rõ. Chúng ta, vĩnh viễn ghi khắc. Có từng quên, chúng ta ngày xưa chinh chiến thiên đấy, vì chúng sinh bác rơi xuống thỉnh thế kết quả. Không quên, chúng ta, linh hồn không quên. Phải chăng hối hận chiến lược chư thiên chỉ vì tìm kiếm một tia đỉnh phong hy vọng. Dứt khoát, chúng ta có thể nào hối hận. Thiên đã sụp đổ, chúng sinh tìm không được hy vọng, chúng ta như thế nào đi làm. Mài ta sát kiếm, đấm máu cửu thiên. Thấy chết không sờn, thập tử dứt khoát. Phía trước đường, mất đi quang minh, ai nguyện ý theo ta một đạo đạp vào luân hồi tìm kiếm hy vọng. Đường xá đã đứt, ta lợi dụng thân tại tục quang minh. Vô số sinh linh tại gào thét. Bọn hắn từ bỏ hết thảy, chính là vì hôm nay cuối cùng này một khắc đã đến. Bổn nguyên vô đạo, xấu hổ vi vô thượng đại đạo. Kiếp này, chúng ta liền nghịch thiên phạt thế, mà sống linh, lại tục quang minh tiền đồ truyền bá hạ hy vọng hỏa chủng. Rất nhiều cái thế anh kiệt tuyệt thế vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, theo ta một đạo, giết vào luân hồi. Dối vung tay lên. Thái tổ chiến lực đánh ra, nát bấy muôn đời thời không tan vỡ hết thảy bổn nguyên chân lý. Thương Dạ, mang theo vô số cái thế tồn tại, đánh nát luân hồi chi môn. Sát nhập vào luân hồi chi giới trong. Giờ phút này ở đằng kia luân hồi thế giới bên trong đã không có đại diễn hoàng tuyền, đã không có bất luận cái gì là bất luận cái gì, chỉ có trống vắng thế giới, chỉ có cái kia 3000 lơ lửng vô địch cường giả. Bọn hắn dừng ở vô tận hư vô chi đỉnh đều tận tản ra một nát đích chân lý, tản ra mạnh nhất nhất nghiêm. Song phương không nói gì, thời điểm gặp lại cuối cùng là sinh tử tương hướng, dốc sức liều mạng chém giết. Cổ xưa tổ tiên, vô số cái thế thiên kiêu. Nước vỡ hết thảy triệt để thăng hoa. Bọn hắn biết rõ chính mình đi không đến cuối cùng. Cho nên ở này phía trước, vi cường giả chân chính tạo thanh hết thảy chướng ngại. Tử vong, không ngừng tàn lụi. Vô số tổ vương, thần vương, hoàng chủ đều đang nhanh chóng nát bấy lấy. Thế nhưng mà cái kia nghịch thiên chiến hồn lại chưa từng có chết đi. Bọn hắn mặc dù chôn vùi, cũng muốn hoàn thành chính mình thề nói, dùng chính mình lực lượng mạnh nhất, tại chiến một lần. Ta cả đời vô tội, được xưng vô tội chi tổ. Thế nhưng mà, ta đã có lớn nhất tội. Lúc này đây, tựu để cho ta vi chúng sinh, chuộc ta sâu nhất tội ác. Vô tội chi tổ, bá tuyệt một cái thời đại vũ trụ tối cường giả, trong khoảnh khắc nứt vỡ hết thảy, đã trở thành nguyên thủy hình chiếu thẳng hướng đối diện cái kia 3.000 mục nát tiên thiên sinh linh. Một mảnh hư vô trên trăm tiên thiên sinh linh không cách nào làm được chống cự, trong khoảnh khắc toàn bộ hư vô đã trở thành thời không vết tàn. Sau một khắc, bất quá vượt qua 10 tôn vũ trụ tối cường giả, nứt vỡ linh hồn đích ý chí. Bọn hắn biết rõ, đánh một trận xong, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên xuyên việt thời không, cũng không cách nào nữa lần đem bọn hắn triệu hoán mà ra. Thế nhưng mà, chính như bọn hắn từng nói qua hết thảy. Ta, dứt khoát. Ta, chưa từng hối hận. Vĩnh viễn, sẽ không hối hận. Chống trời chi tổ, ta vi thiên tộc thủy tổ, chúng sinh còn tồn, sẽ vì chúng sinh cuối cùng hy vọng bác hạ muôn đời thịnh thế. Chống trời chi tổ nát bấy, lại một lần nữa giết chóc rất nhiều tiên thiên sinh linh. Linh hồn của hắn tịch diệt, lại không có triệt để biến mất. Hắn vậy mà đem cuối cùng linh hồn hóa thành vô địch lực lượng, gia trì tại phía trước huyết chiến vô số sinh linh trên thân thể. Hắc ám tận thế, thiên đạo sụp đổ diệt, ta giết hết vô số thương thiên đại địa. Ở kiếp này, để cho ta tái chiến bổn nguyên, lại để cho vô tận sinh linh cho ta ca tụng. Hắc ám chi chủ gọi về hắc ám náo động. Thương giả buông tay, đem nó tống xuất. Quy về nó chế tạo người trong tay, hắc ám náo động rốt cuộc tách ra cuối cùng quang minh. Nó đã sinh một chút linh trí, thế nhưng mà tại lúc này khắc, nó nhưng cũng là thấy chết không sờn. Hắc ám chi chủ biến mất, hoàn toàn chôn vùi. Náo động, thiên địa náo động. Sau một khắc, tại đây hỗn độn bên trong, vô tận sương mù bị đẩy ra, luân hồi trường hà xuất hiện, thế nhưng mà một cái chớp mắt về sau lại triệt để nát bấy. 3.000 đạo thân ảnh bánh xe phụ hồi trường trong sông đi ra, hồng mông khí tức bốc hơi, màu tím thiên địa hỗn độn. Là bọn hắn, cái kia thủy chung chưa từng xuất hiện 3.000 tiên thiên sinh linh. Bọn hắn, nguyên lai vẫn giấu kín tại luân hồi bên trong. Tại cuối cùng này thời khắc, bọn hắn hay vẫn là trở về rồi, muốn vì vinh quang của mình, vì tiên thiên sinh linh bất hủ cống hiến, làm ra cuối cùng cố gắng. Không do dự, toàn bộ thiêu đốt. 3.000 tiên thiên sinh linh truyền thừa nguyên thủy vũ trụ bổn nguyên, làm thật chính tiên thiên chí cường giả. Bọn hắn tuy nhiên đã từng so ra kém tiếp dẫn mục nát chân lý 7.000 tiên thiên sinh linh. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã không giống với lúc trước. Vì đòi lại cuối cùng công đạo. Bọn hắn tiến vào luân hồi bên trong, hóa thân hư vô tiếp dẫn luân hồi đích chân lý. Có thể chống lại chính thức mục nát ý chí. Mặc dù chỉ là một lát tồn tại, chúng ta cũng muốn vì chúng ta thất lạc vinh quang chiến đấu đến tiêu tán một khắc này. Hồng tổ hô to tròn mắt muốn nứt. Hắn là tiên thiên sinh linh đệ nhất chí tôn, là duy nhất một có thể làm cho đại hoang tổ long thần phục vĩ đại tồn tại. Mà hắn cũng là sớm nhất phản kháng vũ trụ bổn nguyên ý chí đệ nhất nghịch thiên tồn tại. Đạp vào luân hồi, đã mất đi tái sinh khả năng, đã mất đi lâu dài tồn tại khả năng, chỉ là rất nhanh về sau, hắn muốn triệt để chết đi, vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng mà hắn yêu nguyên muốn tại chiến cuối cùng một cái chớp mắt. Tinh không ngã xuống, muôn đời thôn phệ. Nhất lực lượng cường đại đánh ra, đây là hồng tổ tuyệt thế sát phạt. Hắn vốn là tiên thiên sinh linh đệ nhất chí tôn, ngày nay đã cực hạn thăng hoa, đã tiếp dẫn luân hồi đích chân lý, uy năng vô hạn thẳng bức bất luận cái gì thái tổ cường giả. Một quyền đánh ra, đã dung nạp vô tận thời không, cắn nuốt vô số thời đại. Trước mặt, hết thảy đều biến mất. 3.000 một lát trở về tiên thiên sinh linh, tăng thêm vô số chúng sinh sinh tử không kỳ hợp lực, nứt vỡ hết thảy. Trong khoảng khắc, hết thảy đều triệt để mất mạng, vĩnh hằng biến mất rồi. 3.000 tiếp dẫn mục nát chân lý tiên thiên sinh linh, đủ để chấn nhiếp vô số thời đại, có thể gần kề chỉ là tại vũ trụ mạnh nhất ngưng kết sinh linh tiền phong bên trong tựu vẫn lạc vô số. Bọn hắn biến mất triệt để chết đi, đã trở thành vĩnh hằng bụi bẩm. Rốt cục chôn vùi vô cùng vô tận thủy tổ cường giả, vẫn lạc hơn phân nửa thần vương hoàng chủ, chết đi ba thành vũ trụ tối cường giả, hơn 1.000 tiên thiên sinh linh về sau. Đại đội trưởng hay vẫn là giết tiến vô tận nguồn suối bên trong. Thương giả thủy chung chưa từng ra tay. Bởi vì hiện tại còn không phải hắn ra tay thời khắc. Sau một khắc, nó xuất hiện. Mông lung bàn tay khổng lồ yêu nguyên che bầu trời, mục nát lực lượng yêu nguyên cường thế. Đơn giản huy động, diệt tuyệt vô số nghịch thiên anh hùng. Thân hình của nó xuất hiện, đó là một cỗ không cách nào miêu tả khủng bố dáng người. Quanh thân mục nát ý chí đã không cách nào ngôn ngữ, khủng bố kinh hãi. Nó, dĩ nhiên là một không biết loại nào sinh linh bộ dáng. Một tay tồn tại, không đầu vô diện tứ giác tám cái chân, 10 vạn lồng ngực. Mục nát chi nguyên tuy nhiên chưa từng khôi phục đến ngày xưa đế tổ chiến lực, cũng không có xưa kia ngày thứ hai lần đại phá diệt thời kỳ khủng bố uy năng, có thể là lực lượng như vậy yêu nguyên đạt đến thái tổ chiến lực. Vô số sinh linh tại thiêu đốt. Bọn hắn biết rõ trước mặt nó, cái này mục nát chi nguyên, đó là một cái vũ trụ mục nát về sau lột xác mà thành cường đại nhất tồn tại. Nó chính là cuối cùng diệt sát vũ trụ bổn nguyên trước khi cường đại nhất chướng ngại chỗ. Thương giả muốn ra tay, thế nhưng mà bên người hồng tổ lại đi tại phía trước. Ngươi là vô đạo, ở kiếp này, muốn tiêu diệt tuyệt hết thảy đạo. Ta biết rõ, ngươi đã hiểu hết thảy. Cuối cùng những cái kia mới là đối thủ của ngươi. Ngày nay tựu để cho ta cái này ngắn ngủi tánh mạng, vì ngươi mở ra cuối cùng con đường hy vọng. Hồng tổ gào thét, hắn nhìn về phía bên người còn sót lại 2.000 tiên thiên sinh linh. Bi thống hai mắt đỏ tươi, vậy mà nhỏ huyết lệ. Huynh đệ của ta, chiến hữu của ta, thân nhân của ta. Các ngươi có bằng lòng hay không tại giúp ta cuối cùng giúp một tay? Vô số tiếng hô rung trời, lực lượng vô cùng tại phân tán. Vi phạt bất diệt, chúng ta nguyện ý một lát bất hủ. Chúng ta vi tổ, muốn làm ra tổ cống hiến. Sinh linh tịch diệt. Cuối cùng tiên thiên sinh linh toàn bộ diệt sạch, đã trở thành triệt để hư vô. Bọn hắn toàn bộ biến mất rồi. Hóa thành vĩnh hằng lực lượng, dung nhập đã đến hồng tổ trong thân thể. Mà giờ khắc này, nhất lực lượng cường đại đã sinh ra đời, đã vượt qua bất luận cái gì tưởng tượng cực hạn. Hắn bước ra một bước cuối cùng, đã trở thành sánh vai thương giả tồn tại. Đó là hoàng tổ cảnh giới, đó là tiên thiên 12 cảnh giới. Ta đã vô sinh, nguyên vi chúng sinh, cuối cùng một trận chiến. Thân hình sụp đổ, vừa mới tấn chức lực lượng vậy mà lại lần nữa nhen nhóm. Màu tím khí tức phủ lên vô tận trời và đất, đã trở thành vĩnh hằng lực lượng. Dốc hết của ta sở hữu tịch diệt vĩnh hằng. Luân hồi, ngã đoạn. Hóa thân vô địch cường đại nhất một kích sinh ra. Đây là chút xuống hắn hết thảy lực lượng. Trong mơ hồ, luân hồi trường hà hiển hóa, vô hạn gia trì tại trên thân thể hắn. Sở hữu lực lượng chỉ là vì một kích cuối cùng điên cuồng. Đây là hồng tổ cuối cùng lực lượng cực hạn. Hắn đã vượt qua bất luận cái gì, đánh ra tiên thiên sinh linh bên trong cường đại nhất tuyệt sát một kích. Sụp đổ, biến mất, hoàn toàn mất mạng. Mục nát chi nguyên quá mức cường đại, thế nhưng mà tại tập kết cái này 2.000 tiên thiên sinh linh, tập kết luôn hồi nghiêng thế ra chỉ một kích phía dưới, vậy mà cũng đụng phải vô tận trọng thương. ầm ầm tầm đó, khí tức vô hạn ngã xuống tựa hồ muốn trở thành tử vong hư ảnh. Mà lúc này Thương Dạ rốt cuộc không hề ẩn nhẫn, vô địch lực lượng tại sống lại, vô địch đại đạo hoàn toàn ra trì, cường đại nhất trạng thái triệt để mở ra. Vũ động thiên trang triệt để sống lại, Thương Dạ một kiếm, vậy mà giết ra thời không đích chân lý. Thiên địa như ngăn, dốc hết sức diệt sát. Vạn giới như hoành, một kiếm chống không. Không giới. Cực hạn một kiếm, Thương Dạ giết ra nhân sinh đích chân lý một kích. Một kiếm này phong hoa tuyệt đại, không thể tưởng tượng. Đã đạt đến thái tổ đỉnh phong chiến lực. Mà hôm nay cái này nhận lấy trọng thương ẩn ẩn tầm đó, vậy mà ngã đã rơi vào thái tổ biên giới mục nát chi nguyên, rốt cuộc không cam lòng phát ra chấn động thiên địa gào thét. Thế nhưng mà, ngay tại sắp diệt sạch trong tích tắc, một đôi cử đồng xuất hiện, vậy mà chặn Thương Dạ tuyệt thế một giết. Ngươi hay vẫn là xuất hiện. Vũ trụ bổn nguyên. Thương Dạ trong ánh mắt đã hiện lên một tia vẻ phức tạp. Nó cuối cùng hay vẫn là xuất hiện. Cái này là lần đầu tiên, cũng là Thương Dạ chính thức đối kháng sự hiện hữu của nó. Cái này trong nháy mắt, vô tận uy áp xuất hiện, giữ tận toàn bộ lúc giữa không trung, sở hữu sinh linh đều đang run rẩy, khôn cùng sợ hãi. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ đối với nó đều là vô cùng sợ hãi sinh linh, giờ phút này cũng đã quên hết thảy. Bọn hắn chỉ là thân thể run rẩy, bất quá chiến ý nhưng lại vô hạn đốt cháy. Chó má bổn nguyên. Ngươi uổng là chư thiên chi tổ, ngươi uổng là chúng sinh chi phụ. Đời này kiếp này, chúng ta muốn bác ra một cái ban ngày ban mặt, đánh xuyên qua một đầu quang minh chi lộ. Chúng sinh gào rú, đã quên đối với sợ hãi của nó, trong nội tâm chỉ có đối với sinh quyến luyến, đối với mình thủ hộ quyến luyến. Thương Dạ điên cuồng, bắt đầu cường đại nhất thiêu đốt. Hắn mà sống linh trí tôn đỉnh phong cảnh giới, có được thái tổ chiến lực cực hạn phía dưới, tựu là một chính thức thái tổ hàng lâm, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đối kháng. Thương Dạ không có ra tay. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại nở nụ cười. Vô tận điên cuồng cười to, vô tận dữ tợn cự cười. Một quyền đánh ra, đánh nát toàn bộ luân hồi chi giới sở hữu hạn định, trực tiếp đem luân hồi chi giới cùng hồng mông vũ trụ triệt để liên hệ lại với nhau. Giờ khắc này Thương Dạ chiến ý đã thiêu đốt đã đến vô tận trình độ. Giờ khắc này chúng ta đã chờ đợi vô số diễn nguyên. Xuất hiện đi. Ta rất nhiều chiến hữu, huynh đệ của ta, chúng ta sinh linh cuối cùng hy vọng, các ngươi ở đâu? Bầu trời xé sách, khủng bố lực lượng hiện thế, đó là vô địch cường đại, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Cổ xưa cung điện hàng lâm có thể so với một phương cực lớn vũ giới. Đó là thần tích đại điện. Thần tích trong đại điện bay ra một phương cổ xưa quan tài. Đó là tố, làm một cái cực đạo vũ giới bị dung luyện mới có thể hình thành vô địch quan tài. Tố hàng lâm triệt để mở ra. Một chỉ ấm ánh cánh tay theo trong quan tài xuất hiện, băng gấm phiêu linh thượng diện lặng lặng tuyên khắc lấy bất hủ kiểu chữ, chớ. Rồi sau đó, hắn đứng. Khuôn mặt rõ ràng, dĩ nhiên là một dị thường yêu thẩm mỹ tuổi trẻ tồn tại. Hắn quan sát hết thảy sinh linh có bao quát hết thảy mạnh nhất chi lực. Yên lặng vô số thời đại cô độc trấn thủ, ta muốn giải thoát, lại đi vào đã đến càng thêm khốn khóa bên trong. Sau trận chiến này, phản nguyên nguyên thủy chân ngã cho ta xem thấu hết thảy, trở thành chính thức mình. Vũ trụ bổn nguyên, ngươi còn nhớ được, nhớ rõ ta đã từng nghịch thiên tiếu ngạo, vi từ xưa đến nay để một sinh linh chí tôn thiếu khôn chân tổ. Thần tích đại điện thiếu khôn chân tổ, sống lại. Lại là trong nháy mắt, tư không lại lần nữa xé sách khổng lồ thần bí thiên phong hàng lâm, đi ra cái kia bất diệt vinh quang chi chủ. Thiên đạo thánh tổ, nguyên thủy thiên chư thiên duy nhất hóa thân, trong truyền thuyết bị vũ trụ bổn nguyên thai nghén để nhất tôn thiên. Cũng đi tới. Hắn không là vĩnh sinh, chỉ nguyện vì nguyên thủy đích ý chí chiến đấu tại cuối cùng hư vô. Sau một khắc, toàn bộ vũ trụ vô số đạo lý ngưng tụ, vậy mà tạo thành một đầu cổ xưa nơi tại chảy xuôi bên trong, hắn lặng lặng đứng. Hậu thiên sinh linh chí tôn vạn pháp chi tổ, Hằng Lâm. Bọn hắn ba tôn đều là hậu thiên sinh linh chí tôn, làm thật chính nghịch thiên tồn tại, vô địch cường giả. Bọn hắn so về tiên thiên sinh linh đệ nhất chí tôn Hồng Tổ đến còn cường đại hơn. Mà cực hạn thiêu đốt thăng hoa phía dưới càng là có thể tiếp dẫn cấm kỳ khí tức, có thể so với thái tổ tuyệt thế chiến lực. Bốn tôn thái tổ chiến lực hư không có vô hạn to lớn cao ngạo dáng người, khởi động tương lai quang minh cùng hy vọng. Thế nhưng mà chưa xong, hết thảy đều vẫn chưa hết kết. Bởi vì ngay tại cuối cùng một khắc, hắn xuất hiện. Giết chóc hết thảy, ta đích chân lý tựu là giết chóc, tuy nhiên tự tin thế nhưng mà ta cũng hiểu được, ta cả đời này tới hạn đã đạt tới. Tựu để cho ta sinh linh ấm ký trợ giúp ngươi, lại một lần nữa siêu thoát hết thảy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Sở hữu bí mật công. Một vạn một ngàn chữ đại chương, vẫn còn cố gắng ở bên trong, phù đồ điên cuồng. Hôm nay ký hiệu 10 tiếng đồng hồ, đã điên cuồng. Ngày mai bình minh trước khi, võ đỉnh hoàn tất. Giết chóc chi kiếm chưa từng tận lúc giữa không trung phản hồi, mà hối hận thân thể, không biết kết cuộc ra sao. Sau một khắc, hắn đã trở thành nguồn suối đích ý chí, hoàn toàn biến mất chả đã đến thương giả trong thân thể. Thương giả đích ý chí tiến thêm một bước thăng hoa, cơ hồ muốn nát bấy hết thảy che đậy rồi. Giết chóc chi kiếm bên người là cổ xưa cấm kỳ sơn mạch, mà hắn lại bị giết chóc chi kiếm cưỡng ép vận chuyển mà đến. Rốt cuộc cấm kỳ sơn mạch bên trong cái kia cổ xưa cấm địa ở trong gào thét thanh âm đã vang vọng vô tận vũ trụ, lại để cho bát hoang sinh linh đều cảm nhận được bọn hắn ý chí bất khuất, chậm rãi chạy ra. Thương dạ rốt cuộc biết ở trong đó tồn tại rốt cuộc là cái gì. Đó là vũ trụ tối cường giả, đó là trên trăm tôn không hoàn chỉnh vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn toàn bộ đều là thân thể tồn tại, thương giả xem thấu hết thảy. Những này tồn tại chỉ có một chút ngắn ngủi tàn phá trí nhớ tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể một lát thanh tỉnh muốn triệt để điên cuồng. Mà cái này một lát thanh tỉnh chính là vì hôm nay thời khắc. Trên trăm tôn vũ trụ tối cường giả thân thể sống lại, đồng đẳng với luyện tựu trên trăm tôn vũ trụ châu báu. Mà lúc này, bổn nguyên ý chí uy năng bắt đầu phát ra, đây là vô ý thức phát ra, muốn trấn áp cái này trăm tôn đồng đẳng với vũ trụ châu báu cô đọng. Lúc trước Hoàng Thiên Chi Lục tựu là hy vọng tại đây dạng thời khắc xuất hiện trong nháy mắt, lại để cho vũ trụ bổn nguyên không rảnh bận tâm trở thành vũ trụ châu báu nàng. Mà cái này cũng là rất nhiều thái tổ chính thức chuẩn bị ở sau một trong. Cái này trong nháy mắt, vũ trụ bổn nguyên ý chí uy năng bị suy yếu đã đến cực hạn. Rốt cục tại năm chỗ xa xôi lúc giữa không trung, ở đằng kia hoàng hôn trầm luân chỗ, ở đằng kia vĩnh sinh đỉnh phong chi cảnh, ở đằng kia. Thế giới ở trong, năm đạo từ xưa đến nay cường đại nhất khí tức sống lại rồi. Cuối cùng. Hay vẫn là đi tới giờ khắc này? Ngươi còn có thể tiếp tục trấn áp chúng ta ư? Cái này phương thiên địa, cái này phương vũ trụ, cuối cùng hay vẫn là đi tới cái này thời khắc này? Chúng ta muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, chúng ta muốn vi cuối cùng một khắc, bác ra chúng ta hy vọng. Ta thái nhất thái tổ quy đến rồi. Ta thái huyền thái tổ quy đến rồi. Ta thái sơ thái tổ quy đến rồi. Ta quá thủy thái tổ quy đến rồi. Rốt cục theo cuối cùng một giọng nói truyền đến, cái kia cùng thương giả có vô số liên lụy vĩ đại nhất tồn tại, cái kia từ xưa đến nay, sinh linh bên trong cường đại nhất đệ nhất hoàng tổ cũng trở về rồi. Ta thái cổ thái tổ, ta hồng mông đạo tổ trở về rồi. Năm đại thái tổ, chiến lực chính thức vô địch, đã không phải là thiên có thể hạn chế, bọn hắn đã không thể dùng nghịch thiên có thể đi hình dung rồi. Tại tuyệt đỉnh phía trên quan sát chúng sinh cường đại nhất đích ý chí, vi không. Nhất địch uy nghiêm. Không có một lát dừng lại trực tiếp đánh ra thuộc về thái tổ cường đại nhất một kích. Năm đại thái tổ tăng thêm Cực Hạn Thăng Hoa Thiên Đạo Thánh Tổ, Thiếu Khôn Chân Tổ, Vạn Pháp Chi Tổ cùng Thương Giả. Chín tôn thái tổ cấp bậc tồn tại chiến lực toàn bộ triển khai, dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Bát hoang. Tại nát bấy, vô tận sinh linh tại nhạt nhòa. Giờ phút này, chúng sinh đã vẫn lạc vô số. Bi ai của bọn hắn, không cách nào nói rõ. Thế nhưng mà tại đây dạng thời đại bên trong, bọn hắn nhưng lại không thể không vẫn lạc. Vì cuối cùng con đường, bọn hắn đã quên hết thảy, bọn hắn biết rõ vận mệnh của mình tựu là vẫn lạc, thế nhưng mà không có một sinh linh chọn tránh lui. Ta tổ vinh quang, truyền bá tán thế gian. Chúng ta nguyện ý, làm hậu thế sinh linh, khởi động tánh mạng cung điện. Hùng hồn phủ nghĩa, đã không biết sống hay chết, tàn lụi đóa hoa tuyệt mỹ, toàn bộ tách ra rồi. Sở hữu sinh linh tại tịch diệt lập tức. Vậy mà đã trở thành một loại không hiểu đích ý chí, đó là chân chính cực hạn tín ngưỡng lực, là tịch diệt về sau yêu nguyên tín ngưỡng vĩ đại lực lượng. Chúng đã vượt qua lịch sử trường hà, vượt qua thời không thiên địa chán đặt ở vô số sinh linh trên thân thể, lại để cho bọn hắn cái kia hết sức thăng hoa trên thân thể càng thêm cường đại, lại lần nữa thăng hoa. Bọn hắn làm được chính thức thập tử vô sinh, bọn hắn lựa chọn cuối cùng sáng lạn. Hết sức toàn bộ giết chóc, thẳng hướng vô tận hai cái đồng tử. Ngày xưa thời không, bảy đại thái tổ hợp lực, đánh nát một nửa vũ trụ, mà hôm nay, chín tôn thái tổ chiến lực, chỉ là đối chiến cái kia vũ trụ bổn nguyên ý chí. Bọn hắn, rốt cuộc làm được lần thứ nhất đỉnh phong đối kháng. Khủng hoảng lực lượng lan tràn, cái này trong nháy mắt, vô tận va chạm xuất hiện, toàn bộ vũ trụ bị triệt để đánh nát. Vũ trụ bát hoang. Cái kia vô tận rộng lớn lĩnh vực toàn bộ biến mất, hoàn toàn chôn vùi rồi. Sanh linh đồ thán, muôn đời trống không toàn bộ trong vũ trụ, toàn bộ sinh linh tại cuối cùng lập tức, tại biết rõ hẳn phải chết lập tức, lựa chọn hiến tế. Đó là một loại chính thức điên cuồng, đã vượt qua bất luận cái gì lực lượng. Rất nhiều sinh linh ý chí dung hợp, rèn luyện tại chín đại thái tổ liên hợp một kích phía trên. Liên hiệp sở hữu cường giả cường đại nhất giết chóc, rốt cuộc giết mặt hết thảy. Triệt để đánh bại toàn bộ vũ trụ. Huyết hồng hai mắt, vô tận thiêu đốt. Thương giả run rẩy không ngừng. Hắn thấy được vô số, thấy được chính mình thủ hộ sinh linh thân nhân của mình, thấy được cha mẹ của mình, chứng kiến bọn hắn thấy chết không sờn thần sắc. A, bỏ ta tánh mạng, dung hợp làm một. Nghiêng hết mọi tuyệt sát muôn đời. Cuối cùng trong nháy mắt thương giả bỏ qua hết thảy. Vậy mà hóa thân vĩnh hằng vô đạo diệt kiếm. Đem cái này đã vượt qua hết thảy lực lượng gia trì tại trong thân thể của mình. Xông về cặp kia cực lớn đồng tử. Chôn vùi. Triệt để chôn vùi. Giờ phút này mà ngay cả lịch sử trường hà cũng bắt đầu hỏng mất. Không có bất kỳ có thể chứng kiến bất luận cái gì tồn tại, bọn hắn đã nhìn không tới từng đã là đi qua, thấy được quang minh tương lai. Cuối cùng nhất, sở hữu đều biến mất. Hết thảy cứ như vậy đã xong à. Rất nhiều thiêu đốt lấy hết cực hạn chút xuống toàn bộ lực lượng nghịch thiên cường giả thân thể bắt đầu hư vô, bọn hắn thời gian dần trôi qua làm nhạt, tựa hồ muốn quy về triệt để tiêu tán. Trong ánh mắt. Lập lòe không nói gì ánh sáng chói lọi. Bọn hắn không biết đây hết thảy phải chăng đã chung kết. Bọn hắn không biết có phải hay không đã biến mất. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, một loại vô địch đích ý chí lại lần nữa xuất hiện. Đó là một chỉ nhảy vọt, nó đạp vỡ hết thảy, nâng lên rơi xuống, vậy mà nứt vỡ vũ trụ. Một cánh tay trường duỗi nghiền nát vô tận thời không. Cuối cùng, đầu lâu của hắn xuất hiện. Đó là mông lung, vô tận mông lung, không người nào có thể chứng kiến cái kia mông lung về sau chân thật. Trong con mắt của bọn họ, chỗ đó, có hàng tỷ biến hóa, có vô cùng đạo lý. Chỉ tiếc, cái này vĩ đại thân hình, cái này vũ trụ mạnh nhất thể, nhưng lại có một nửa, chỉ có còn sót lại một nửa. Cái này tựu là chân chính vũ trụ bổn nguyên ý chí à. Rất nhiều sinh linh tuyệt vọng. Quá cường đại, đã cường đại đến không thể chống lại trình độ. Hắn gần kề chỉ là biến ảo hai cái đồng tử, lại cần vô số sinh linh hợp lực, mới có thể khó khăn lắm đánh nát. Mà khi bản thể xuất hiện thời điểm, còn có cái gì là có thể chống lại đây này? Mặc dù chỉ là một nửa, thế nhưng mà hắn uy năng cũng đã vượt ra khỏi bất luận cái gì tưởng tượng bên ngoài. Bất khuất, chưa bao giờ khuất. Chúng ta đi tới một bước này, đi đến cuối cùng biên giới, như thế nào lùi bước? Chúng ta đã vượt qua sinh sinh tử tử, mới có cơ hội cuối cùng, như thế nào buông tha cho? Dốc hết của ta sở hữu, dẫn đốt thiên địa, cháy vũ trụ. Một vũ trụ tối cường giả cuối cùng triệt để biến mất, vậy mà đã trở thành hư vô, hắn làm nhạt trong nháy mắt, cuối cùng nhất đã trở thành vô tận vô địch, mạnh nhất đỉnh phong tánh mạng thất truyền. Mà theo hắn về sau, chúng sinh cũng đi lên giống nhau con đường. Bọn hắn đồng dạng lựa chọn bi ai nhất tráng lệ, lựa chọn nóng nhất huyết chết trận. Bất khuất, bất khuất. Chúng ta cho tới bây giờ đều là bất khuất. Tử vong rồi, bọn hắn cuối cùng một khắc, hay vẫn là dùng tử vong, đã chứng minh bọn hắn ý chí bất khuất. Mà cái này trong nháy mắt trọng thương lại lần nữa truyền đến. Cái kia vô tận cực lớn, so với mục nát chi nguyên còn muốn khổng lồ vạn lần thân hình, vậy mà đã gặp phải toàn bộ chỗ không có trọng thương. Hắn rút lui một bước, nhưng chỉ có một bước này, lại để cho những cái kia nghịch thiên trở về người mạnh nhất thấy được hy vọng. Hắn thủy chung không phải mình thời khắc đỉnh phong. Lúc trước cái kia một nửa chiến diệt, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta còn có hy vọng. Thái nhất thái tổ gào thét, rách nát rồi muôn đời hư vô. Ta ngày xưa bọn chiến hữu cuối cùng thời khắc đã đến đến. Các ngươi còn không trở về ư? Khủng bố chấn động, lại lần nữa truyền đến chưa từng tận lúc giữa không trung cách xa khoảng cách xa, rốt cuộc tại một lần hàng lâm tại trong vũ trụ. Vô địch uy nghiêm lại một lần xuất hiện, đó là thái tổ đích ý chí. Đó là hỗn độn bất hủ chứng kiến. Bọn hắn đã vượt qua hết thảy cuối cùng nhất tại ở kiếp này, vậy mà lại một lần nữa hiển hóa rồi. Vô địch bảy tôn dáng người đứng thẳng vũ trụ không đỉnh phía trên, vinh quang bất diệt, huy hoàng không mất. Thái Uyên thái tổ, quá tôn thái tổ, quá đế thái tổ. Bảy tôn nghịch trèo lên siêu thoát chi lộ, truyền thuyết bị diệt sát vô địch thái tổ, vậy mà chưa từng chính thức chết đi. Bọn hắn vậy mà lại một lần quy đến rồi. Bọn hắn cuối cùng hay vẫn là nát bấy thời không, theo xa xôi thời đại bên trong, mượn cuối cùng lực lượng, đã vượt qua tầng tầng sương mù, đã vượt qua thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đi tới cái này nhất thời đời. Thay bên trong bọn hắn muốn vì mình ngày xưa mất đi hết thảy, đòi lại cuối cùng công đạo. Cuối cùng thời khắc đã đến đến, dốc hết chúng ta sở hữu, đưa hắn tuyệt sát. Phượng Hoàng chi tổ hư ảnh dung chuyển, tựa hồ sau một khắc muốn quy về hư vô. Thế nhưng mà hắn lại vẫn còn hô to, chiến ý vô tận sôi trào. Cuối cùng nhất thiêu đốt hết thảy, hắn vậy mà bỏ sinh một kích. Đồng dạng, Long tổ, Tẩu thú chi tổ, Thâm uyên chi tổ, những này đã từng vẫn lạc qua khủng bố thái tổ, đều là dốc hết hết thảy, tựa hồ muốn dùng chính mình cuối cùng lực lượng trợ giúp sinh linh đánh xuyên qua cuối cùng con đường. Một kích cuối cùng, dốc hết chúng ta sở hữu. Thái huyền thái tổ thăng hoa rồi. Hắn bản thân tựu là quá tổ cảnh giới, mà thăng hoa phía dưới đã vượt qua bất luận cái gì tưởng tượng bên ngoài. Giờ phút này toàn bộ vũ trụ dĩ kinh chống vắng thế giới, lại một lần nữa nứt vỡ, vô số vũ giới triệt để biến mất, chỉ là uy năng run run, nát bấy hơn một tỷ vũ giới. Thái nhất thái tổ thăng hoa, thái sơ thái tổ thăng hoa, quá thủy thái tổ thăng hoa, tứ đại thái tổ không tại do dự đồng dạng thăng hoa, cực hạn thiêu đốt chính mình cái kia muôn đời bất diệt tánh mạng khí diễm. Bọn hắn tại đây thăng hoa phía dưới đều là đi tới một loại chính thức cực điểm, tựa hồ muốn nát bấy cái kia một lĩnh vực, trở thành tiến vào đến vĩnh hằng cái kia chuyên thuộc về vô thượng vũ trụ mới có đế tổ trong lĩnh vực. Nhất nguyên vĩnh hằng, thiên địa huyền hoang, thái sơ chi giới, ngăn cách thủy nay, nhất lực lượng cường đại đã tách ra. Bọn hắn tựa hồ xem đã đến một kích cuối cùng hy vọng chỗ, rốt cuộc toàn bộ đánh ra chính mình nhất lực lượng cường đại. Bảy đại thái tổ đi ra ngã đoạn luân hồi, ngắn ngủi tồn tại. Bọn hắn gào thét, vậy mà đã vượt qua hồng hoang vô tận, đã vượt qua vũ trụ hạn định, đồng dạng đánh ra vô tận sinh linh bên trong, lộng lấy nhất vầng sáng. Bổn nguyên ý chí, ở kiếp này, ngươi nhất định vong. Đây là 11 đại thái tổ liên thủ một kích, là đã vượt qua ngày xưa vậy cũng dùng diệt sát một nửa vũ trụ cường đại nhất một kích. Kinh thiên động địa, chôn vùi thời đại, nát bấy vũ trụ. Đây đều là vũ trụ nhất lực lượng cường đại. Kiếp này, bọn hắn vậy mà đồng thời xuất hiện, tựa hồ muốn vi cuối cùng hy vọng, giết ra bản thân lồng lấy nhất một đánh tới. Thương giả điên cuồng cười to, giờ khắc này, vậy mà huyết dịch tỏ khắp. Hắn vậy mà, vì cực hạn thăng hoa một kích, bắt đầu không ngừng nát bấy thân thể của mình. Chờ đợi ở kiếp này quá mức đã lâu. Ngày nay, chúng ta rốt cuộc chờ đến. Vạn diễn đại mưu ở kiếp này, xuất hiện cuối cùng chân tướng. Thương giả quay người, nhìn xem tam đại hết sức thăng hoa sinh linh chí tôn. Nhìn xem vinh quang rung động lắc lư, hồng mông mới sinh thái cổ thái tổ. Trong mắt của hắn đã hiện lên cuối cùng điên cuồng chi sắc. Lòng của hắn đang run rẩy, máu của hắn tại thiêu đốt. Chúng ta cuối cùng điên cuồng a. Ba tôn sinh linh chí tôn, một hỗn độn thái tổ, bọn hắn năm người lặng lặng đối mặt, rồi sau đó vậy mà cũng là điên cuồng cười to. Mang theo một loại vô hối, mang theo một loại tiêu sái. Vì chúng sinh, vì cuối cùng hy vọng tái chiến cả đời. Thiêu đốt, hết sức thăng hoa, hoàn toàn thiêu đốt. Hỏa diễm nóng rực thiêu đốt toàn bộ hỗn độn hư không, thiêu đốt toàn bộ vũ trụ vô hạn thời không. Bọn hắn đồng dạng vận dụng cường đại nhất tuyệt sát một kiếm. Vạn pháp vô cương. Chân ngã duy nhất. Chư thiên cấp bách tận. Hồng mông vũ trụ. Kiếm nghiêng luân hồi. Ẩm ẩm tầm đó, tại 11 đại thái tổ cuối cùng giết chóc sau lưng, năm đạo đồng dạng thăng hoa, vô tận vô địch giết chóc, cũng triệt để thiêu đốt, triệt để tách ra rồi. Chỉ là cuối cùng này giết chóc, nhưng lại dù gì như vậy. 10 lục đạo cường đại nhất sát phạt đều là thuộc về thái tổ cấp bậc cường lực nhất lượng. Hôm nay bọn hắn đều đánh ra nhân sinh tuyệt đỉnh. Thái hư thái tổ trong mắt đã hiện lên một tia thị huyết sát lục, hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn chờ đợi cái này thời khắc này đã vô tận thời đại rồi. Theo cổ xưa hồng mông tan vỡ bắt đầu, bọn hắn bảy tôn nghịch thiên mà đi, đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ bắt đầu, chính là vì cái này thời khắc này đến. Đã từng bảy đại thái tổ cực hạn giết chóc, đã có thể gạt bỏ nguyên vẹn vũ trụ bổn nguyên một nửa. Mà hôm nay 16 tôn vô thượng thái tổ mạnh nhất giết chóc, tuyệt đối có thể hoàn thành bọn hắn cuối cùng hy vọng chỗ. Giết, giết, giết. Vô tận giết đã sinh ra đời, đã hoàng hôn, toàn bộ vũ trụ lại lần nữa bị vô số lực lượng đánh xuyên qua, ngàn vết lở loét trăm lỗ, sau một khắc muốn triệt để vỡ vụn. Cái này tựu là hỗn độn thái tổ mạnh nhất uy năng. Rốt cuộc 11 đại thái tổ sát phạt cùng vũ trụ bổn nguyên ý chí va chạm rồi. Trong khoảnh khắc, bọn hắn run rẩy rút lui vô số hàng tỷ tinh không. Có thể là đồng dạng, vũ trụ bổn nguyên ý chí cũng đụng phải vô tận trọng thương. Cái kia bên thân hình, vậy mà cũng bắt đầu sụp đổ. Lạc, vũ trụ, rốt cuộc hay vẫn là đã bắt đầu triệt để sụp đổ, ẩm ẩm tầm đó, đã muốn hoàn toàn hư vô, hoàn toàn nát bấy rồi. Đây mới thực là đánh bại vũ trụ, đánh bại toàn bộ vũ trụ. Vô số mục nát lực lượng theo trên thân thể đi ra. Đó là pha tạp mục nát chi nguyên, tuy nhiên chân lý đẳng cấp đồng dạng, thế nhưng mà so về mục nát chi nguyên phát ra mục nát chi lực còn hơi kém hơn điểm. Vũ trụ bổn nguyên ý chí, dù sao còn không có hoàn toàn mục nát, hắn cuối cùng hay vẫn là cái này phương vũ trụ chúa tể, còn không có hoàn toàn sa đọa mục nát thâm uyên. Cái này thời khắc này vũ trụ bổn nguyên đã không cách nào tải chịu tải bất luận cái gì sức mạnh. Nhìn phía sau cái kia năm đạo không kém cỏi chút nào chính mình cường thế xếp chóc hàng lâm, 11 đại thái tổ cái kia một số gần như hư ảo trên thân thể đều xuất hiện run rẩy đích ý chí. Bọn hắn rốt cuộc chờ đến cái này thời khắc này đến. Bọn hắn chọn đời vĩnh viễn sinh hy vọng, rốt cuộc đã trở thành sự thật. Năm đạo giết chóc, rốt cuộc đạt đến bên cạnh của bọn hắn. Mà giờ khắc này, 11 đại hỗn độn thái tổ trong mắt, chỉ còn lại có cái kia sắp mất mạng vũ trụ bổn nguyên ý chí, chỉ còn lại có cuối cùng điên cuồng, cái kia còn sót lại linh hồn cùng thiêu đốt đích ý chí. Thế nhưng mà, hết thảy chính là như vậy, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Năm đạo tuyệt thế sát phạt tách ra rồi, triệt để tách ra rồi. Thế nhưng mà, vì cái gì là tình huống như vậy? Vì cái gì? Thái Uyên Thái Tổ bay ngược vô hạn lâu khoảng cách xa, trọng thương lực lượng lại để cho hắn cơ hồ mất mạng, lại để cho thân thể của hắn tan rã càng thêm lợi hại, muốn triệt để nát bấy, hoàn toàn hư vô. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng phản bội chúng sinh đích ý chí, lựa chọn thần phục vũ trụ bổn nguyên? Chẳng lẽ các ngươi không rõ, vũ trụ bổn nguyên chỉ cần lột xác, muốn triệt để thôn phệ các ngươi ư? Vì cái gì các ngươi nếu như vậy làm? Điên cuồng, vô tận điên cuồng, bọn hắn khó hiểu, hoàn toàn nghi hoặc. Tất cả mọi người không hiểu tại sao có như vậy. Thái cổ thái tổ. Bọn hắn làm hậu thiên sinh linh chí tôn, phản bội hoặc là có khả năng. Thế nhưng mà ngươi, vì cái gì cũng muốn phản bội đây này? Ngươi là từ xưa tới nay cường đại nhất hỗn độn thái tổ, là cường đại nhất đỉnh phong cường giả, ngươi là nhất có hy vọng trở thành đế tổ tồn tại. Thế nhưng mà vì cái gì, ngươi vậy mà cũng lựa chọn phản bội? Thái nhất thái tổ khó hiểu, trên mặt toàn bộ đều là vô tận vẻ phẫn nộ. Những thứ khác mấy tôn thái tổ cũng vô tận điên cuồng. Bọn hắn lúc này trạng thái giống như có lẽ đã triệt để hôi bại rồi, tựa hồ muốn triệt để biến mất rồi. Nhìn xem những này phẫn nộ thái tổ, xem lấy bọn hắn điên cuồng, bọn hắn bảo xuyệt trái loạn, nở nụ cười thương dạ. Thái cổ thái tổ, vạn pháp chi tổ, thiếu khôn chân tổ, thiên đạo thánh tổ toàn bộ nở nụ cười. Bọn hắn cười điên cuồng, cười đã không có bất luận cái gì hình tượng. Mà sau một khắc, một loại khó tả thần sắc theo cái kia điên cuồng dáng tươi cười mắt thấy xuất hiện. Rốt cục, hồi lâu sau, thái cổ thái tổ hồng quân thời gian dần qua yên lặng xuống ấy ư, thế nhưng mà cái kia điên cuồng lại như cũ vẫn còn thiêu đốt, vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn xem cái kia 11 tôn tựa hồ muốn triệt để tịch diệt thái tổ, yêu nguyên mang theo một loại dáng tươi cười, một loại ngưng tụ lấy bi thương dáng tươi cười. Vì cái gì? Các ngươi hỏi ta vì cái gì? Phản bội. Các ngươi nói ta phản bội. Chê cười, thiên đại chê cười. Hồng quân vừa cười rồi. Dần dần, khóe mắt của hắn thậm chí có tí ti huyết lệ xuất hiện. Các ngươi có từng biết rõ thân phận của ta? Các ngươi có từng biết rõ của ta bi thương? Các ngươi thủy chung cũng không biết. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, muốn lại để cho ta tự mình tới chung kết. Cho nên, hết thảy, không cần nói nữa. Ở chỗ này, không có gì phản bội, không có gì chính nghĩa hay không. Nếu quả thật muốn tới nói, các ngươi mới được là đầu sỏ gây nên, các ngươi mới được là lớn nhất tà ác chỗ. Hồng quân lại để cho những cái kia hỗn độn thái tổ ngây ngẩn cả người. Rốt cục bọn hắn thu liếm trên khuôn mặt toàn bộ bi thương chi sắc, toàn bộ phẫn nộ biểu lộ. Quá ức thái tổ quay người, nhìn xem yêu nguyên điên cuồng thiếu khôn chân tổ, trong mắt của hắn lóe ra một loại không hiểu ánh sáng chói lọi. Thiếu khôn, ngươi vì cái gì cũng muốn phản bội? Ngươi là hậu thiên sinh linh bên trong đệ nhất tôn khám phá chí tôn cảnh giới tồn tại, là từ xưa đến nay sinh linh bên trong tiếp cận nhất hoàng tổ tồn tại. Lúc trước ngươi nghịch thiên mà đi, muốn khám phá cực cảnh, thế nhưng mà cuối cùng nhất, ngươi cũng tại siêu thoát chi cuối đường, bị vũ trụ bổn nguyên ý chí trấn áp triệt để chết đi. Về sau, ngươi thi thể tồn tại ở thần tích trong đại điện, tồn tại ở vô tận siêu thoát chi lộ trước, thủy chung không có bước vào khả năng. Đây là một loại bị tàn khốc trừng phạt, nhất thê lương tội nghiệt. Vũ trụ bổn nguyên đối ngươi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn đầu nhập vào hắn? Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Của ta Đỗ Nhi, ta cái kia duy nhất Đỗ Nhi. Thiếu Khôn Chân Tổ. Thương Giả điên cuồng trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ biết rõ Thiếu Khôn Chân Tổ dĩ nhiên là Quá Ức Thái Tổ Đỗ Nhi. Hắn dĩ nhiên là Hỗn Độn đệ tử. Thế nhưng mà đối mặt cái này một ít Thiếu Khôn Chân Tổ, yêu nguyên tại điên cuồng cười to, yêu nguyên cười cái kia sao bi quan, như vậy tuyệt vọng. Ngươi còn nhớ được, là ai đã từng nói cho ta biết, càng là cường đại tồn tại trên người trách nhiệm tựu là càng thì không cách nào dỡ xuống. Ngươi còn nhớ được, là ai đã từng nói cho ta biết, sự hiện hữu của chúng ta chính là vì thủ hộ muôn dân trăm họ, vì chúng sinh đích ý chí tại chiến. Đây hết thảy, ngươi có phải hay không còn nhớ rõ, ngươi có phải hay không, đã quên. Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Thiếu Khôn Chân Tổ điên cuồng, hết sức điên cuồng. Hắn nhìn xem Quá Ức Thái Tổ trong ánh mắt là đã phức tạp cùng cực đoan văn vê suyệt trái trà sát. Rốt cuộc Quá Ức Thái Tổ thu liếm những cái kia cái gọi là bi thương, những cái kia cái gọi là phẫn nộ. Giờ khắc này. Hắn lại một lần khôi phục trước khi bộ dáng. 11 tôn đắc hư ảo thái tổ nhìn xem Thương Giả năm tôn vô địch tồn tại. Bọn hắn không nói gì, hết thảy đều không cần ngôn ngữ rồi. Hồi lâu sau, Long Chi thái tổ nhẹ nhàng thở dài. Hắn xem lên trước mặt năm tôn vĩ đại tồn tại, mang theo một tia bình thản ngữ khí mở miệng hỏi đến. Các ngươi, là làm thế nào biết đấy? Làm thế nào biết đấy? Đã đến hôm nay, hắn đã không cần đi giấu riêng cái gì. Bởi vì đây mới thực là cuối cùng thời khắc toàn bộ trong vũ trụ cái này nhất thời đời. Thay, bên trong toàn bộ sinh linh cũng đã tịch diệt rồi. Chính thức tồn tại chỉ có bọn hắn, chỉ có cái này vô cùng đơn giản cuối cùng bọn hắn. Cái này chính là vô số diễn nguyên đến nay cuối cùng quyết đấu thời khắc, là chân chính sinh linh cuối cùng lập tức rồi. Thương Giả không nói một lời. Thiếu Khôn Chân Tổ vô cùng trầm mặc, Vạn Pháp Chi Tổ cười lạnh không thôi, Hồng Quân Đạo Tổ yêu nguyên bi thương. Mà Duy vừa đi ra khỏi đến tựu là trong truyền thuyết, Nguyên Thủy ngày đầu tiên chư thiên hóa thân hậu thiên sinh linh chí tôn. Thiên Đạo Thánh Tổ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nói không nên lời hương vị, giống như thiên địa nhất thể, phảng phất vĩnh hằng ngưng kết. Các ngươi cái này vô tận trong năm tháng, một mực từng tại vũ trụ hạch tâm thế giới bên trong bồi hồi, các ngươi vẫn muốn dựa vào mục nát lực lượng, đem vũ trụ bổn nguyên ý chí triệt để mục nát, tại mượn chúng sinh lực lượng, đem vũ trụ bổn nguyên ý chí triệt để gạt bỏ. Như vậy, các ngươi hoặc là có thể chính thức làm được đã vượt ra. 11 tôn thái tổ không nói gì, bọn hắn lặng lặng đứng tại vô tận hư không phía trên, trước khi xuất hiện những cái kia mông lung cùng hư ảo, giờ phút này đã thời gian dần trôi qua biến mất. Giờ khắc này, bọn hắn một lần nữa khôi phục cái kia vô thượng vĩ đại, trấn áp vũ trụ thời không thái tổ chi thân. Thế nhưng mà, các ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm. Các ngươi căn bản cũng không biết, các ngươi tự nhận là không chây vào đâu được hết thảy kỳ thật cũng sớm đã bị chúng ta biết được rồi. Sau một khắc, Thiên Đạo Thánh Tổ nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Một loại không hiểu lực lượng hiện ra, chiếu rọi vô tận thời không. Mà lập tức về sau thiên địa nát bấy, hết thảy đều tại hư vô, đều tại vỡ vụn. Rốt cục. Một phương cổ xưa vũ giới thời gian dần trôi qua xuất hiện cái kia thượng diện tràn đầy pha tạp vết tàn, tràn đầy một loại tiêu điều hương vị. Bất quá cuối cùng, nó đều hay vẫn là tồn tại, không có ở trước khi va chạm trong triệt để chôn vùi. Thương Giả nhìn xem cái kia thê lương chết đi vũ giới, trong mắt đã hiện lên một tia ảm đạm, một tia khổ sở. Bởi vì này phương vũ giới đồng dạng chịu tải rất nhiều trí nhớ. Cái này đúng là hắn xuyên Việt mà đi cửu thiên thập địa. Đây là hy vọng chi giới. Nó, chúng ta biết rõ, lúc trước tựu là chúng ta dẫn đạo ngươi cùng Thiếu Khôn Chân Tổ chờ tồn tại, xây dựng cái này hy vọng chi giới đấy. Sự hiện hữu của nó kỳ thật tựu là chúng ta xếp đặt thiết kế ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một khâu. Thiên Đạo Thánh Tổ khẽ gật đầu. Xác thực. nếu như chúng ta không phải từ vừa mới bắt đầu sẽ biết hết thảy như vậy, hoặc là tại các ngươi dẫn đạo phía dưới thật sự hội cho rằng tựu là vũ trụ bổn nguyên phản bội chúng sinh. Mà cái này hy vọng chi giới kỳ thật tựu là lừa gạt chi giới đấy. Sự hiện hữu của nó che đậy vũ trụ bổn nguyên ý chí tồn tại, lại để cho các ngươi bố trí một ít vô địch chuẩn bị ở sau, lại để cho sự xuất hiện của các ngươi thuận lý thành chương có thể mượn chúng sinh lực lượng, hợp lực giết thiên, diệt sạch cái này vô tận vũ trụ tồn tại, bang trợ các ngươi đi đến chính thức siêu thoát chi lộ. Xác thực các ngươi thành công rồi, mà chúng ta thì ra là dựa theo biện pháp của các ngươi, xây dựng ở kiếp này giới, thời gian dần qua tụ tập vô số lực lượng, cuối cùng nhất tại đây dạng thời khắc, đả thương nặng vũ trụ bổn nguyên. 11 tôn thái tổ trên khuôn mặt không có chút nào chấn động, tuy nhiên nhìn như bọn hắn mưu tính hết thảy, thế nhưng mà trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được một ít dù gì sự tình đã phát sinh thời khắc tồn tại. Sau một khắc, thiên đạo thánh tổ nở nụ cười, mang theo một loại vô tận châm chọc dáng tươi cười. Bất quá, các ngươi cũng biết, cái này hy vọng chi giới cảm giác không phải là chúng ta hy vọng chỗ. Cái này lừa gạt chi giới, là các ngươi lừa gạt chúng sinh thế giới, cảm giác không phải là chúng ta lẫn lừa gạt thế giới của ngươi. Các ngươi ở trong đó bày ra vô tận chuẩn bị ở sau, chúng ta cảm giác không phải là đây này. Sau một khắc, tại đây hy vọng chi giới bên trong, đột nhiên nát bấy vô số địa vực, toàn bộ vũ giới, mơ hồ trong đó bắt đầu triệt để vỡ vụn rồi. Rốt cục, một cái cổ xưa thế giới xuất hiện. Nó tràn đầy vô tận hoang vu khí tức. Tại vừa rồi va chạm ở bên trong, toàn bộ vũ trụ sinh linh cơ hồ toàn bộ tịch diệt rồi. Mà ngay cả những cái kia cổ xưa tuyệt thế cấm địa đều cơ hồ triệt để biến mất. Thế nhưng mà cái này phương vũ giới vẫn còn, mà trong đó chỉ có cái kia một cái cổ xưa đại thế giới còn yêu nguyên trường tồn lấy. Đó là màn mưa đại thế giới. Thương dạ rốt cuộc hiểu rõ tới bảy thế tổ vương trí nhớ, hắn đã triệt để mở ra sáu thế, vô số tân mật cũng đã biết được, mà giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tại 11 tôn thái tổ trong ánh mắt, màn mưa đại thế giới triệt để nát bấy rồi. Cái kia, đó là... Làm sao có thể? Các ngươi làm sao làm được? Các ngươi làm sao có thể đem nó phong ấn tại đây? Đây tuyệt đối không có khả năng đấy. Trước mặt là một cái trống giống không gian, một cái tựa hồ liên tiếp hết thảy hư không khe hở. Mà ở trong đó truyền đến một loại tử vong khí tức. Tại đây thương giả nhớ rõ. Hắn làm sao có thể không nhớ được chứ? Cái này tựu là cả trong vũ trụ lớn nhất tuyệt thế cấm địa, hung hiểm nhất nơi ở. Vũ trụ mộ địa. Tại đây, mai táng cái kia trong truyền thuyết, bị bảy đại thái tổ hủy diệt mặt khác một nửa vũ trụ chỗ. Thiên đạo thánh tổ yêu nguyên đang cười. Hắn đưa tay ra chỉ hướng phương xa, khí tức đã vô tận tiêu tán vũ trụ bổn nguyên ý chí. Các ngươi biết rõ, ta là ai ư? Rốt cục địa phương xa xôi, rất nhiều tồn tại đồng thời nhìn lại, bọn hắn triệt để thấy rõ hết thảy. Tại vũ trụ hạch tâm chi giới trong vô tận tuế nguyệt, vô số thời đại, bọn hắn chưa bao giờ biết rõ vũ trụ bổn nguyên tựu nhưng là cái này bức bộ dáng. Cái này bức, lại để cho bọn hắn rung động bộ dáng. Thương giả không nói gì, hắn hít một hơi thật sâu. Mặc dù chỉ là còn lại bên khuôn mặt, có thể là thông qua cái này bên khuôn mặt, hắn yêu nguyên có thể rõ ràng tưởng tượng đến hắn chính thức khuôn mặt. Trước mặt thiên đạo thánh tổ tựu là vũ trụ bổn nguyên ý chí chính thức khuôn mặt. Chư thiên. Nguyên thủy thiên. Chư thiên hóa thân thiên đạo thánh tổ, nguyên lai ngươi, dĩ nhiên cũng làm là. Vũ trụ bổn nguyên. Cái này nhất thời đời. Thay. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Các ngươi tại chờ đợi, chúng ta đồng dạng là tại chờ đợi. Bởi vì, chúng ta đều minh bạch tại các ngươi lúc trước vẫn lạc luân hồi thái tổ, xếp đặt thiết kế cướp lấy gì vũ trụ phượng tổ hoàng tổ thái tổ ý chí, lợi dụng mục nát chi nguyên bắt đầu lại để cho bổn nguyên ý chí xa đọa về sau, chúng ta đã không hề là đối thủ của các ngươi rồi. Thế nhưng mà, chúng ta lại biết, các ngươi là không cách nào giết chết cái này phương vũ trụ bổn nguyên đấy. Trừ phi, là các ngươi cũng muốn bị diệt. Đã trải qua vô số tuế nguyệt về sau, các ngươi giống như có lẽ đã phát hiện cái gì. Vũ trụ bổn nguyên ý chí sinh ra đời, là cả vũ trụ đích ý chí ngưng kết, cũng có thể nói là sinh linh ý chí ngưng kết. Muốn giết chết cái này phương vũ trụ, chỉ có tập kết chúng sinh tín ngưỡng, chúng sinh nguyện lực mới có thể làm được. Cho nên, các ngươi rốt cuộc hay vẫn là xếp đặt thiết kế cái này rằng co hàng tỷ diễn đại mưu. Hồng Quân Thái Tổ mở miệng, mang theo một loại khác thường thâm trầm ngữ khí. Lúc trước các ngươi, hoặc là muốn liên hợp ta đi. Chỉ là cái kia một lần thăm dò về sau, lại phát hiện ta đối với cách làm như vậy cũng không đồng ý. Cho nên các ngươi cuối cùng nhất đem ta bài trừ tại bên ngoài. Chỉ là các ngươi nhưng lại không biết các ngươi làm hết thảy kỳ thật, ta toàn bộ cũng biết rồi. Hồng Quân Đạo Tổ lại để cho 11 tôn Thái Tổ lộ ra một loại run run thần sắc. Ngươi làm sao có thể biết là chúng ta xếp đặt thiết kế luân hồi Thái Tổ sự tình. Ngươi càng thêm không có khả năng biết rõ. Là chúng ta xếp đặt thiết kế vẫn lạc phượng tổ hoàng tổ hai đại dị vũ trụ thái tổ sự tình. Thái cổ. Hồng Quân. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Quân cuồng tiếu. Mơ hồ trong đó thậm chí có tí ti nước mắt chảy xuống. Ta là ai? Các ngươi không biết, các ngươi sẽ không biết đấy. Các ngươi biết rõ là ta hậu thiên thân phận, là ta với tư cách tiên thiên đệ nhất tôn sinh ra đời sinh linh. Thế nhưng mà các ngươi lại sẽ không biết, không sẽ minh bạch. Kỳ thật ta thực sự không phải là chính thức cái này phương trong vũ trụ sinh ra đời đệ nhất tôn sinh linh. Bởi vì ta chính là cái này phương vũ trụ. Rung động, không nói gì triệt để trầm mặc, mặc dù là thương dạ, mặc dù là thiếu khôn chân tổ, mặc dù là 11 tôn đã khôi phục đã đến đỉnh phong thời khắc vô địch thái tổ, bọn hắn cũng triệt để rung động triệt để đã trầm mặc. Hồng Quân Đạo Tổ dĩ nhiên cũng làm là cái này phương vũ trụ, hắn dĩ nhiên cũng làm là đế tổ. Trong nháy mắt thương giả rốt cuộc xem hiểu trong mắt của hắn cái loại này bi thương cô đơn là cái gì. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao hắn muốn thời thời khắc khắc đều đang nói. Nói hết thảy đều là lỗi lầm của hắn rồi. Bởi vì chính là hắn miêu tả cái này phương vũ trụ. Thật muốn nói. Hắn tựu là cái này phương trong vũ trụ toàn bộ sinh linh cha mẹ. Hết thảy sai lầm, khó trách, hắn hội đem hết thảy sai lầm đều chồng chất tại thân thể của mình phía trên rồi. Kỳ thật, rất nhiều bí mật các ngươi đều chưa từng chính thức biết được qua, các ngươi kỳ thật cũng là vô tri hài tử. Giờ phút này, đương Hồng Quân tại xưng hô cái kia 11 tôn thái tổ vi hài tử thời điểm, không có người có thể phản bác. Các ngươi nhất định tại nghi hoặc, vì sao, ta là cái này phương vũ trụ, cũng chỉ có thái tổ đỉnh phong tu vi thủy chung không phải đế tổ. Các ngươi, nhất định tại nghi hoặc, vì sao ta không có đem các ngươi trực tiếp diệt sát. Giờ phút này, tựu là thương giả đều quên lãng cừu hận tràn đầy nghi hoặc. Hồng Quân lặng lặng nhìn cái này pha tạp vũ trụ, nhìn xem cái kia tử vong một nửa vũ trụ trong ánh mắt bên trong. Là một loại thấu triệt nội tâm bi thương. Vô tận đã lâu thời đại trước khi ta đản sinh ở vô tận cấp bách chi giới ở bên trong chính là một cách bình thường sinh linh, khi đó tên của ta tự kêu là Lạc. Theo ta tốc độ tu luyện gia tăng theo ta nát bấy từng đạo gông xiềng. Rốt cuộc có một ngày ta dung luyện của ta đại thế giới. Rồi sau đó đến đã trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện. Rốt cuộc đem thuộc về của ta đại thế giới, lột xác đã trở thành chính thức vũ trụ tồn tại. Mà ta cũng rốt cuộc bước chân vào đế tổ cảnh giới. Thế nhưng mà, tại cấp bách chi giới ở bên trong, vũ trụ tồn tại nhiều không kể xiết. Mặc dù là đế tổ tồn tại yêu nguyên không tính là chính thức cực đạo đỉnh phong. Tại đây phía trên còn có một loại vĩ đại tồn tại. Cái kia chính là trong truyền thuyết chính thức cấp bách chi giới thần linh. Cấp bách tổ. Muốn trở thành cấp bách tổ tựu cần lĩnh ngộ chính thức cấp bách chi lực, mà ta chỉ là tu luyện đại diễn định luật cử ly này cấp bách tổ chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa ta cũng minh bạch, mặc dù là vĩnh viễn tu luyện, ta cũng là không cách nào đột phá. Rốt cuộc, ta nghĩ tới một cái biện pháp, một cái chính thức siêu thoát đế tổ đích phương pháp xử lý. Vì vậy, ta xây dựng dùng tự chính mình mệnh danh vũ trụ, Lạc. Khi đó của ta trong vũ trụ, không có bất kỳ sinh linh. Rồi sau đó, trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, ta rốt cuộc miêu tả sinh linh. Chúng chính là ta nhóm đầu tiên hài tử, thì ra là cái kia sinh mà mạnh nhất hơn vạn tiên thiên sinh linh. Thương Dạ nhìn về phía 11 tôn hỗn độn thái tổ, bọn hắn kỳ thật tựu là tiên thiên sinh linh. Rốt cuộc thông qua cái này tánh mạng sáng tạo, ta cảm nhận được một loại cơ hội. Vì đột phá, ta cuối cùng hay vẫn là hạ quyết tâm. Ta đem chính mình chém thành tam thế. Không nói gì, toàn bộ không nói gì. Với tư cách đế tổ, vì đột phá, lại tự trảm tánh mạng. Đệ nhất thế, tựu là các ngươi trong nhận thức biết tiên thiên sinh ra đời đệ một sinh linh, thì ra là ta hiện tại thân thể. Hồng Quân đạo tổ. Mà thứ hai thế, chính là hắn. Vạn Pháp chi tổ. Vạn Pháp chi tổ. Dĩ nhiên là Vạn Pháp chi tổ. Nhìn xem phần đông ánh mắt tụ tập, Vạn Pháp chi tổ cũng là thở thật dài. Bất quá, hắn lại không nói gì thêm. Đúng rồi, các ngươi chỉ là biết rõ hắn là Vạn Pháp chi tổ, nhưng lại không biết, hắn đồng dạng còn có một thân phận. Tại tiên thiên hồng mông thời đại ở bên trong, hắn đời trước, gọi là Luân Hồi Thái Tổ. Cái thứ nhất nghi hoặc đã giải trừ. Vạn Pháp chi tổ dĩ nhiên cũng làm là Luân Hồi Thái Tổ. Vốn Luân Hồi phát triển rất để cho ta thỏa mãn. Bởi vì chỉ cần chờ đợi hắn đã trở thành đế tổ thời khắc, chỉ cần của ta tam thế đã thành công đã trở thành đế tổ thời khắc, như vậy dung hợp tam thế lực lượng, ta đem chính thức cô đọng trở thành cấp bách chi nguyên, có tiến quân cấp bách tổ tư cách. Chỉ là không có nghĩ đến tại Luân Hồi sắp đặt chân đế tổ cảnh giới, lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Khi đó, ta rốt cuộc biết hết thầy. Chỉ là đáng tiếc, lực lượng của các ngươi quá mức cường đại rồi. Mà ta bởi vì tự trảm nguyên nhân, rốt cuộc còn thì không cách nào khôi phục ngày xưa cảnh giới. Cho nên chỉ có thể mặc cho từ một cách đã xảy ra. Thương Dạ trầm mặc, hắn nhìn xem Vạn Pháp chi tổ, hay hoặc giả là Luân Hồi Thái Tổ, rốt cuộc hiểu rõ hết thầy. Khó trách, hắn tại Luân Hồi chi giới trong có lấy như vậy thực lực khủng bố. Khó trách, hắn có thể vận dụng Luân Hồi lực lượng. Khó trách, hắn có thể nói rõ, có thể trấn áp đế tổ cảnh giới mục nát chi nguyên một thời gian ngắn. Hắn mới được là Luân Hồi chi giới chủ nhân chân chính. Đã từng hắn đã vô hạn giới hạn đế tổ tồn tại. Như vậy, ngươi lại là làm thế nào biết Phượng Tổ Hoàng Tổ sự tình đây này? Cái kia có thể là chúng ta tại bên ngoài trong vũ trụ làm ra sự tình đến. Ngươi làm sao có thể biết rõ đây này? Phượng Hoàng chi tổ có chút dữ tợn. Phượng Tổ Hoàng Tổ lực lượng ba thành đã ngoài là bị hắn đã nhận được. Mà dựa vào những này, hắn cũng là trở thành rất nhiều thái tổ bên trong đệ nhất tôn đi tới đỉnh phong tồn tại. Hồng Quân đạo tổ không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Sau một khắc, một cái tràn đầy kỳ dị không gian xuất hiện. Đó là tiên linh tịnh thổ tràn đầy khác thường hài hòa khí tức. Rất nhiều tồn tại biết rõ, cái kia chính là Hồng Quân đạo tổ thế giới của mình. Chậm rãi theo cái kia tiên linh tỉnh thổ trong đi ra hai đạo thân ảnh. Mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng rốt cuộc lại để cho 11 tôn thái tổ cuối cùng nghi hoặc hoàn toàn giải trừ. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia Thương Dạ tràn đầy một loại khác thường thâm trầm cảm xúc. Hắn không biết giờ phút này ứng nên nói cái gì. Bất quá cuối cùng nhất hết thảy đều biến thành hư ảo rồi. Thương Dạ một bước phía dưới đi tới trước mặt của nàng, lặng lặng ngóng nhìn lấy nàng hai cái đồng tử, chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi, là ngươi sao? Nàng tự nhiên cười nói tuyệt đại tao nhã, không gì sánh kịp kinh hãi vẻ đẹp. Ta đã không phải là trong mắt mọi người ta đây rồi. Thế nhưng mà ta lại vĩnh viễn đều là thuộc về ngươi ta đây. Thương Dạ dáng tươi cười, vươn tay cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào đã đến trong lồng ngực. Ta muốn chỉ là cái kia ngươi, cái kia, vĩnh viễn ngươi. Của ta. Tự nhiên. Phượng tổ hoàng tổ, dì vũ trụ hai đại thái tổ một trong hoàng tổ, tự là tự nhiên. Bên người, mặt khác một đạo thân ảnh đi tới, đột nhiên hướng phía Thương Dạ đánh ra khủng bố một kích. Thế nhưng mà quay mắt về phía gần như có thể đánh nát toàn bộ vũ trụ tuyệt thế một kích, Thương Dạ lại không có dung chuyển, vũ trụ mạnh nhất chiến thể cấp bách thân thể lập lòe, nát bấy hết thảy giết chóc. Thương Dạ nhìn xem hắn chậm rãi cười cười. Mặc dù là ngươi khôi phục ngày xưa cảnh giới cũng sẽ không biết lại là đối thủ của ta rồi, huống chi, ngươi bây giờ khoảng cách ngày xưa cảnh giới còn có rất xa đường xa trình. Hối hận. Phượng tổ. Hối hận. Hối hận nhẹ nhàng cười cười, hắn nhìn xem Thương Dạ, ngữ khí khác thường thâm trầm. Thương Dạ, ta biết rõ ngươi có vũ linh thế nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta. Hào hào, chiếu cố tỉ tỉ của ta. Trải qua sinh ly tử biệt càng thêm có thể nhận thức cái loại nầy lòng chua xót đau lòng. Ngươi, nên biết đấy. Thương Dạ khẽ gật đầu, hung hăng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ hối hận tại ở kiếp này ở bên trong từng có bi thương đi qua. Ngàn thế luân hồi, ngàn thế chuộc tội, không là chí tôn thiên hạ, chỉ là vì hồng trần trong, nàng. Hồng quân đạo tổ, ngươi nói nhiều như vậy, hữu dụng sao? Hoặc là ngươi nói rất đúng, có rất nhiều chuyện là chúng ta chưa từng biết được đấy. Thế nhưng mà, dù vậy thì phải làm thế nào đây đây này? Chúng ta còn có 11 tôn thái tổ, chúng ta cũng có được cường đại chuẩn bị ở sau. Ngươi chỉ là đỉnh phong thái tổ, mà chúng ta toàn bộ đều là đỉnh phong thái tổ. Mà các ngươi đây này, cũng chỉ có ngươi mới thật sự là đỉnh phong thái tổ, những người khác tính toán cái gì? Mặc dù đã từng tiếp qua huy hoàng, tiếp qua cường đại, tiếp qua vinh quang, tiếp qua khủng bố. Thế nhưng mà cuối cùng bọn họ đều là đi qua. Hiện tại bọn hắn còn có lại để cho chúng ta có thể run rẩy thực lực ư? Điên cuồng, 11 tôn thái tổ ầm tầm đó đã bắt đầu điên cuồng. Lòng của bọn hắn đều là tại run rẩy không ngừng. Đã từng lấy vi xếp đặt thiết kế hết thảy đi phát hiện, nguyên lai từ đầu đến cuối bọn họ đều là vui đùa. Tuy nhiên bọn hắn cường đại, thế nhưng mà thủy chung bọn hắn nhưng đều là không có biết được toàn bộ. Bọn hắn hết thảy động tác, nguyên lai đều là tại người khác quan sát phía dưới. Lạnh lùng xem lên trước mặt những này điên cuồng thái tổ nhóm. Hồng quân đạo tổ cuối cùng thật sâu thở dài. Như vậy, chúng ta rốt cuộc không hề đã ẩn tàng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Tánh mạng sáng chói. Thiên đạo thánh tổ động. Sau một khắc, cái kia đã tử vong một nửa vũ trụ rốt cuộc bắt đầu triệt để run run. Ẩm tầm đó, vậy mà đạp nát không gian hạn chế, hàng lâm tại cái này phương trong vũ trụ. Mà cái này trong nháy mắt, một loại nguyên vẹn cảm giác truyền đến. Toàn bộ vũ trụ, rốt cuộc triệt để nguyên vẹn rồi. Thân hình bắt đầu mông lung, rốt cuộc triệt để hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, ở đằng kia đã một số gần như tử vong vũ trụ bổn nguyên ý chí phía trên, vậy mà lại một lần truyền đến không. Nhất địch chấn động. Bên dập nát thân thể đã không hề hư ảo, sau một khắc, vậy mà đã trở thành nguyên vẹn tồn tại. Vũ trụ bổn nguyên ý chí triệt để nguyên vẹn rồi. Các ngươi thật cho là, sự hiện hữu của ta, là lúc trước các ngươi có thể đơn giản diệt sát một nửa đấy sao? Nếu như không phải lo lắng mục nát chi nguyên để cho ta triệt để sa đọa, nếu như không phải là vì có thể cam đoan tại thời khắc cuối cùng thanh tỉnh, chúng ta như thế nào hội mình phân cách một nửa vũ trụ, hóa thân thiên đạo thánh tổ tồn tại ở đời sau bên trong đây này. Tuy nhiên chỉ có cực thời gian ngắn thanh tỉnh, tuy nhiên ta không cách nào trường tồn, tuy nhiên tại ta trở về trong tích tắc, ta tất nhiên cũng muốn vấn lạc. Thế nhưng mà chính như các ngươi nói, sự hiện hữu của ta tựu là chúng sinh ý chí tập hợp. Vì chúng sinh, mặc dù tựu là vĩnh viễn tiêu tán, thì phải làm thế nào đây? Cháy lên gì? Ta đỉnh phong chiến lực. Vũ trụ bổn nguyên ý chí, cái kia đồng dạng cũng là đỉnh phong thái tổ, thậm chí chỉ nửa bước xào bước tiến lên đế tổ tuyệt thế vô địch. Từng đắt là hắn, có thể đối với kháng bảy tôn thái tổ thăng hoa cực hạn. Mà khi khôi phục hết thảy về sau, hắn yêu nguyên có vô song chiến lực. Từng đắt là chúng ta, không có hoàn toàn dung hợp luân hồi thái tổ lực lượng, không có dung hợp phượng tổ hoàng tổ lực lượng, khi đó chúng ta chỉ là bình thường gầy yếu thái tổ. Mà hôm nay, chúng ta chạy tới đỉnh phong. Ngươi mặc dù ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong trạng thái lại có thể thế nào? Lúc này đây, chúng ta đã không cần tại dùng nhiều như vậy tồn tại có thể triệt để đem ngươi mất mạng rồi. Thái hư thái tổ, thái bạch thái tổ, thái uyên thái tổ, quá đế thái tổ, quá tôn thái tổ, năm tôn tuyệt thế đỉnh phong thái tổ tồn tại đi ra thẳng hướng vũ trụ nguyên vẹn vũ trụ bổn nguyên ý chí. Tự nhiên đã đi ra thương giả ôm ập hoài bão, lạnh lùng xem lên trước mặt hết thảy, sau một khắc, nàng động. Gọi về vô số còn sót lại đích ý chí, đã bắt đầu cường đại nhất thăng hoa. Sau một khắc, tối tăm bên trong xuất hiện một thanh cổ xưa tuyệt thi thần binh. Cái kia tràn đầy lực lượng, làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Muốn triệt để nổ tung. Hoàng thiên chi lục. Cái kia, dĩ nhiên là hoàng thiên chi lục. Chỉ là so về hoàng thiên chi lục đến, lại cường đại hơn vô số lần. Cái này đã thuộc về cái loại này chính thức nhịp thiên vũ trụ châu báu cấp bậc cái thế thần binh rồi. Thương giả rốt cuộc biết tự nhiên thứ hai thế thân phận, nguyên lai, nàng dĩ nhiên cũng làm là thứ tám thời đại bên trong cái kia duy nhất cùng vĩnh hằng đế kiếm tranh phong cả đời chưa bao giờ hiển chân cho hắn. Nàng, vậy mà, tựu là tự nhiên. Nguyên hoàng tổ vương. Hoàng tổ. Phượng hoàng phượng hoàng. Phượng vi nam, mà hoàng tựu là nữ. Kỳ thật, ta sớm nên nghĩ tới. Tự nhiên cực hạn thăng hoa rồi. Nàng tu dưỡng vô số thời đại, rốt cuộc tại cuối cùng này thời khắc, hoàn thành kinh thế lột xác. Thứ tám thời đại tích lũy tàn tồn ý chí chữa trị, làm cho nàng rốt cuộc sống lại ngày xưa tuyệt đỉnh chiến lực. Thái thượng thái tổ. Lúc trước, chính là ngươi nhất xuất thủ trước, mạnh nhất ra tay. Vận dụng vô tận thời không chi lực để cho ta đã mất đi cuối cùng tồn tại cơ hội. Thứ bảy thời đại, ta lựa chọn tìm được lúc giữa không trung cuối cùng còn sót lại đích ý chí, cuối cùng nhất đang nhìn đến hy vọng thời khắc, lựa chọn chuyển thế để lại ta thứ bảy thế toàn bộ lực lượng, dung nhập đến cái kia không trọn vẹn trong linh hồn đã bắt đầu của ta thứ tám thế. Lúc này đây, ta rốt cuộc trở về rồi, khôi phục ta ngày xưa tuyệt đỉnh chiến lực. Ở kiếp này, chúng ta tái chiến một lần. Tự nhiên ra tay trực tiếp tìm tới Thái Thượng Thái Tổ. Hai người chiến đấu kinh hãi vũ trụ, đánh nát thời không. Hối hận đi đi lại lại, trong mắt của hắn lập lòe một loại đồng dạng điên cuồng thần sắc. Ngàn thế luân hồi, ta thấy rõ hết thảy chua xót khổ cay. Cho nên, ở kiếp này ta đây càng thêm hiểu được quý trọng. Trở về, ta đã từng bất hủ chiến thân thể. Lại để cho chúng ta có thể vì vô tận sinh linh tại chiến cả đời. Cái kia gần kề chỉ là thân thể tựu có thể so với sinh linh chí tôn hối hận quy đến rồi. Nó đã mất đi ngày xưa điên cuồng cùng gào thét tại mơ hồ xuất hiện trong ánh mắt. Vậy mà để lộ ra một loại thấy chết không sờn, một loại vô tận cao thượng. Sau một khắc, hối hận nát bấy đã trở thành vô tận hào quang toàn bộ dung nhập đến đó khủng bố chiến thân thể phía trên. Nguyên phượng bất diệt thể. Cấp bách chi giới ở bên trong, viễn siêu thái tổ chiến thể cổ xưa khủng bố chiến thể, nguyên phượng chiến thể xuất hiện. Phượng tổ, đỉnh phong thời khắc, lại lần nữa trở về. Hắn huy động vô địch hai đấm, xa xa đánh hướng về phía xa xôi địa phương, đứng trước tại vô tận hư không chi đỉnh thái nhất thái tổ. Của ta đổ nhi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng ta một trận chiến à? Quá ức thái tổ xem lên trước mặt thiếu khôn chân tổ, trong mắt đã hiện lên một tia trào phúng. Hắn chỉ là hậu thiên sinh linh chí tôn, mặc dù cực hạn thăng hoa cũng không quá đáng tựu là có thể so thái tổ mà thôi. Mà chính mình nhưng là chân chính đỉnh phong thái tổ. Thiếu Khôn chân tổ trong mắt cuối cùng hay vẫn là đã hiện lên một tia quyết tuyệt. Cái kia một vòng buồn bã uyển đau lòng, cái kia một vòng bi ai tuyệt vọng, lại để cho người run rẩy bàng hoàng. Nhẹ nhàng lấy ra bên người quấn quanh băng gấm, Thiếu Khôn chân tổ mỉm cười. Đã có thể liền nụ cười này đều làm cho lòng người đau nhức. Chớ. Cuối cùng, hay vẫn là đi tới ngày hôm nay. Thực xin lỗi, vì vô tận sinh linh ta hay là muốn đi ra một bước kia rồi. Bản ta chân nhất, vĩnh cửu duy nhất. Vì chân ngã bổn nguyên chân lý, ta cuối cùng hay là muốn quên mất ngươi rồi. Khóe miệng xuất hiện một loại không hiểu độ cong, cái loại nầy lòng chua xót lại để cho người rơi lệ. Giờ phút này mà ngay cả quá ức thái tổ đều là thật sâu thở dài. Sau một khắc, trong tay băng gấm cứ như vậy phiêu linh, vĩnh viễn nát bấy tại vũ trụ trong hư không. Cái này trong nháy mắt nát bấy rồi, triệt để hư vô, triệt để nát bấy rồi. Một loại vô địch uy năng phá tan thiên địa trở ngại, xông nát vĩnh hằng hoàng hôn, làm cho cả vũ trụ đều sinh ra vô tận run rẩy. Thái tổ, Thiếu Khôn chân tổ, tại cuối cùng này thời khắc, hắn buông tha cho hết thảy, vì vô tận sinh linh yên tâm trong cuối cùng chấp niệm, lựa chọn vĩnh hằng chân ngã như một, rốt cuộc hay vẫn là bước ra này cuối cùng một bước. Xem lên trước mặt vậy mà tại trong nháy mắt, liền trở thành thái tổ tồn tại Thiếu Khôn thái tổ. Quá ức đặt chân trong mắt đã hiện lên một tia phức tạp. Ta đã sớm nói, ngươi là hậu thiên sinh linh bên trong chính thức đệ nhất thiên tài. Ngươi tất nhiên có thể trở thành chính thức hoàng tổ tồn tại. Hôm nay, ta quả nhiên xác minh rồi. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ yêu nguyên không là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ, xa xa không là đối thủ của ta. Thiếu Khôn chí tôn không nói một lời, sau một khắc, lại là triệt để cực hạn thăng hoa. Một loại vô cùng khủng bố cấm kỳ khí tức theo tối tăm bên trong xuất hiện, bắt đầu ra trì đã đến Thiếu Khôn thái tổ trên thân thể, lại để cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Như vậy, hôm nay đâu rồi, sư tôn của ta? Vũ trụ trung cực cấm kỳ lĩnh vực. Cái kia duy có hậu thiên sinh linh mới có thể chính thức lĩnh ngộ cuối cùng cực đạo cảnh giới, cái này thời khắc này, vậy mà xuất hiện. Không tại do dự, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết đối phương thật sự đã có được gạt bỏ năng lực của mình. Lặng lặng nhìn Thương Dạ, rồi sau đó xem lên trước mặt cái này cùng nhau chứng kiến thời đại vũ trụ biến thiên bốn tôn yêu nguyên đỉnh phong hỗn độn thái tổ, Hồng Quân đạo tổ thật sâu thở dài. Thương Dạ, ngươi có lẽ đã biết. Thương Dạ khẽ gật đầu. Hắn đã biết hết thầy, cũng đã minh bạch hết thầy. Lúc trước ngươi tự trảm chia làm tam thế, để nhất thế, chính là ngươi cách này tu luyện đại diễn định luật Hồng Quân. Thứ hai thế, là tu luyện luân hồi chi lực luân hồi thái tổ. Mà ba đời, chính là ta. Tại nơi này đại diễn trong vũ trụ, có thể tu luyện luân hồi chi lực, chỉ có Thương Giả cùng luân hồi thái tổ. Mà có thể tu luyện tan vỡ chi lực, cũng chỉ có hắn Thương Giả chính mình. Hết thầy, đã không cần tại nói thêm cái gì. Hồng Quân khẽ gật đầu. Đây hết thầy, đều là lỗi lầm của ta. Nếu như không phải là vì siêu thoát, vì trở thành cấp bách tổ, như vậy đây hết thầy đều sẽ không phát sinh đấy. Cái này, là lỗi của ta, cũng là luân hồi sai. Đồng dạng, cũng là của ngươi sai. Cho nên, lại để cho chúng ta chung kết đây hết thầy. Sau một khắc, theo Hồng Quân trên thân thể vậy mà phân ra một đạo thân ảnh. Chứng kiến hắn trong nháy mắt, Thương Giả ánh mắt có chút chấn động. Ta cho rằng, ngươi đã trở về rồi. Nguyên lai, ngươi thủy chung hay vẫn là tồn tại. Vĩnh hằng đế kiếm. Ngàn vạn năm ở bên trong, Thương Giả mở ra thứ bảy phương tố. Tuy nhiên lại thủy chung đều không có chứng kiến vĩnh hằng chi kiếm thân ảnh. Hắn đã từng lấy vi. Vĩnh hằng đế kiếm đã tại cũng bất giác lựa chọn trở về. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, hắn tựa hồ, vẫn tồn tại. Ta nói rồi, chỉ có cường đại nhất thời khắc ngươi, mới có thể thừa nhận lực lượng của ta. Mà bây giờ, chính là một khắc rồi. thân hình nát bấy, dung nhập đã đến thương giả trong thân thể, hoàn thành cuối cùng trở về. Cái này trong nháy mắt theo liền đã vũ trụ tính cả luân hồi chi giới ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện bảy chuôi đã vượt qua hết thảy vầng sáng. Chúng cuối cùng nhất hay vẫn là toàn bộ xuất hiện. Khởi nguyên chi kiếm. Trở về. Giết chóc chi kiếm. Trở về. Hoàng đạo chi kiếm. Trở về. Vĩnh sinh chi kiếm. Trở về. Náo động chi kiếm. Trở về. Thiên đạo chi kiếm. Trở về. Vĩnh hằng chi kiếm. Trở về. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Giờ này ngày này, hoàn thành cuối cùng lột xác, đi đến hết thảy con đường. Vô đạo thời đại đã mở ra. Vô đạo diệt kiếm, vô địch chi kiếm. Ngưng tụ đi. Nát bấy rồi, lại một lần nát bấy toàn bộ. Thương dạ, rốt cuộc hay vẫn là triệt để nát bấy hết thảy. Hắn rốt cuộc hay vẫn là hoàn thành từ trước tới nay cường đại nhất trở về, cường đại nhất lột xác. Cái này trong nháy mắt, vô địch đích ý chí đã trở thành hoàn toàn đại đạo tồn tại, phú tựu chư thiên, run rẩy vũ trụ tinh hải. Vô đạo kiếm tổ. Hắn thương dạ kiếp này mạnh nhất tựu là vô đạo kiếm tổ. Coi trời bằng vung trực tiếp vận dụng hoàng sợ một kiếm thẳng hướng xa xôi địa phương thái nhất thái tổ cùng thái huyền thái tổ. Mà nhìn xem còn lại hai cái đỉnh phong thái tổ, luân hồi thái tổ rốt cuộc cũng đi ra cuối cùng con đường, hoàn thành người mạnh nhất trở về, đã trở thành ngày xưa nguyên vẹn luân hồi thái tổ. Một quyền ngang trời trực tiếp muốn diệt sát quá thủy thái tổ. Hồng quân bắt đầu điên cuồng, cực đạo lực lượng đã hoàn toàn sống lại. Ở kiếp này chung kết sai lầm của chúng ta. Ngươi đã từng tựu là tại ta phía dưới cường đại nhất thái tổ. Rất nhiều thái tổ đều nói Long tổ là thứ hai thái tổ, thế nhưng mà ta lại biết ngươi mới thật sự là thứ hai thái tổ. Thái sơ, một trận chiến. Nhìn xem cuối cùng kết cục đến tột cùng là như thế nào. Rốt cục hắn cũng động. Thẳng hướng thái sơ thái tổ. Đại chiến, đây đã là không cách nào hình dung tuyệt thế đại chiến. Toàn bộ trong vũ trụ tồn tại sở hữu toàn bộ đều là thái tổ, đều là thái tổ tồn tại. Bọn hắn không còn là có thể so với, mà toàn bộ đều là chân chính thái tổ tồn tại. Mỗi nhất kích đều muốn đánh xuyên qua đánh bại toàn bộ vũ trụ. Cái này trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn bị triệt để đánh nát. Thương giả đối kháng hai cái đỉnh phong thái tổ, tình huống như vậy, ngoại trừ thân là vũ trụ bổn nguyên ý chí thiên đạo thánh tổ bên ngoài, không còn có sinh linh có thể làm được. Mặc dù là luân hồi thái tổ, mặc dù là đệ nhất thế hồng quân đạo tổ, yêu nguyên không được. Thế nhưng mà hắn cứ như vậy nguyên vẹn, nhẹ nhàng như vậy làm được. Giết chóc, khủng bố giết chóc. Cực đạo sát phạt. Thương giả lực lượng triệt để tách ra rồi. Hồng mông, duy nhất thần thông hồng mông kỳ thật tựu là cái vũ trụ này. Hắn tựu là tại mượn nhờ cái này một cái vũ trụ lực lượng. Cấp bách thân thể nhất lực lượng cường đại tách ra, cấp bách tận chi lực tràn đầy, sau một khắc, vũ động thiên trang lại một lần nữa sống lại. Cái này tương lai đưa tới mạnh nhất chiến giáp, đã lột xác đã vượt qua hết thảy, vậy mà so với nghịch thiên vũ trụ châu báu còn muốn khủng bố. Mà khi hết thảy đều nhất thời khắc đỉnh phong, thương dạ lại một lần nữa đánh nát cái kia một lĩnh vực, lúc này đây, hắn đã hoàn toàn nát bấy vũ trụ trung cực cấm kỵ lĩnh vực rồi. Vô tận cấm kỵ khí tức gia trì, lại để cho thương dạ uy năng quả thực không nói nên lời. Hắn nhất quyền nhất cước đều muốn đã vượt qua bất luận cái gì đỉnh phong giết chóc. Chiến đấu tại vô tận lúc giữa không trung đã nứt vỡ sở hữu. Thương giả chiến đã đến điên cuồng. Hắn đã quên hết thảy, quên sở hữu. Hắn không biết những thứ khác chiến đấu kết quả như thế nào, thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, muốn kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn rất quan trọng yếu. Muôn đời đại tung. Thời đại thay đổi. Rốt cuộc, hai đại vô địch giết chóc xuất hiện. Mà lúc này, bọn hắn tầm đó đã đánh xuyên qua vô số thời đại rồi. Cái này đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Thương giả điên cuồng, vậy mà không tại cố kỳ theo dựa vào thân thể của mình, ngạnh kháng hai đại thái tổ đỉnh phong tuyệt sát. Thân thể lập tức bị đánh mặt. Mặc dù là cấp bách thân thể cũng không cách nào thừa nhận hai đại thái tổ đỉnh phong tuyệt sát. Cơ hồ vẫn lạc. Thế nhưng mà sau một khắc, Thương Dạ lại vận dụng cuối cùng chút xuống hết thảy lực lượng. Vì cái này trong nháy mắt, hắn nguyên nhân thừa nhận vẫn lạc phong hiểm, chỉ là muốn hoàn thành cái này cường đại nhất giết chóc một kích. Kiếm nghiêng luân hồi. Một dưới thân kiếm bị diệt toàn bộ vũ trụ, chôn vùi muôn đời luân hồi. Đây là từ trước tới nay, đây là cái này phương trong vũ trụ từ trước tới nay cường đại nhất tuyệt đỉnh một kích. Vô địch giết chóc, đánh xuyên qua sở hữu thời đại. Lại để cho chính tại chiến đấu tại mặt khác lúc giữa không trung rất nhiều tồn tại đều nhận lấy khủng bố ảnh hưởng đến. Rốt cục bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ. Mà vô số chiến đấu đã đình chỉ. Bởi vì cái này kinh thế chiến đấu rốt cục xuất hiện triệt để chuyển hướng. Thương Dạ thắng. Từ trước tới nay, cái này phương trong vũ trụ cường đại nhất sinh linh, đỉnh phong nhất sinh linh, sinh ra đời rồi. Vô Đạo Kiếm Tổ. Lúc trước chúng ta cũng vô cùng coi trọng ngươi, cho rằng ngươi có trở thành thái tổ tiềm lực, có dẫn đầu chúng sinh, giết chết bổn nguyên khả năng. Có thể là chúng ta lại chưa từng nghĩ đến bỏ mặc của ngươi phát triển, lại cuối cùng đã trở thành dẫn đạo chúng ta đi về hướng thất bại mấu chốt. Bất quá lúc này đây, sẽ không rồi, ngươi đã không có hy vọng tại một lần phát triển rồi. Thái Huyền Thái Tổ trọng thương, cơ hồ muốn mất mạng. Mà Thương Dạ cũng vô cùng thảm trọng, bất quá hắn còn có tái chiến điên cuồng. Chiến đấu đã nghiêng, những thứ khác đối kháng đều là vô cùng lo lắng, khó có thể phân ra thắng bại. Nếu như Thương Dạ sinh linh, như vậy cũng tự ý nghĩa, một lúc sau bọn hắn tất nhiên muốn bại vong rồi. Thật sâu thở ra một hơi, xem lên trước mặt cái kia khí thế bàng bạc rất nhiều tồn tại, Thái Sơ Thái Tổ rốt cục hay vẫn là đứng dậy. Như vậy hôm nay tựu lại để cho chúng ta chuẩn bị ở sau, cũng hoàn toàn xuất hiện đi. Sau một khắc, xuất hiện. Bọn hắn thật sự xuất hiện. Nhìn xem xuất hiện bốn đạo thân ảnh, vạn pháp chi tổ bao gồm hơn tồn tại, đều là hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra khó coi thần sắc. Thanh Nguyên Tổ Vương. Đại Hoang Thánh Tổ. Định Lý Chi Tổ. Khởi Nguyên Chân Tổ. Nguồn Suối Chi Tổ. Vậy mà là các ngươi. Những này đều là chân chính đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn đều là so sánh thiên nữ vô thượng tồn tại, là vẫn còn tại tiếp dẫn Hoa Hoàng chờ phía trên khủng bố chí cao tồn tại. Vạn Pháp Chi Tổ không nghĩ tới bọn hắn, những này vốn hẳn nên biến mất tồn tại, vậy mà vẫn tồn tại, vậy mà đã trở thành chúng sinh địch nhân. Các ngươi làm sao có thể trở thành thái tổ? Tư chất của bọn hắn xa xa không cách nào cùng Thiếu Khôn Chân Tổ so sánh với. Mà thôi, Thiếu Khôn Chân Tổ khủng bố cũng là rốt cuộc buông xuống hết thảy chấp niệm về sau mới rốt cuộc đi tới một bước kia đấy. Bọn hắn làm sao có thể cũng trở thành hỗn độn thái tổ, trở thành hoàng tổ tồn tại đây này? Không đúng, các ngươi năm tôn trên người như thế nào tràn đầy như vậy khí tức? Nghe được Hồng Quân Đạo Tổ, Thái Sơ Thái Tổ mỉm cười. Hắn xem lên trước mặt năm tôn từng đã là đỉnh phong cực đạo người mạnh nhất, hôm nay hoàn toàn mới hỗn độn thái tổ, tràn đầy một loại tà dị biểu lộ. Các ngươi còn nhớ rõ truyền thuyết kia à? Cái kia về 12 truyền thuyết à? Trong nháy mắt, vũ trụ bổn nguyên ý chí, luân hồi thái tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ đều là biến sắc. Rồi sau đó lộ ra một loại khó tả thần sắc. Các ngươi quả nhiên an bài thật lớn chuẩn bị ở sau. Thái tổ bất tử, 12 không xuất ra. Các ngươi giả ý chết đi, lại miêu tả hư giả 12. Nguyên lai, cái kia 12 cũng không phải cái gì chính thức hư giả. Cái kia, vậy mà tựu là các ngươi bố trí ở dưới khủng bố chuẩn bị ở sau. 11 tôn thái tổ điên cuồng cười to. Thế nhưng mà trước mặt năm tôn thái tổ, lại như cũ hay vẫn là mặt không biểu tình, giống như có lẽ đã chết đi. Giờ khắc này, mà ngay cả Thương Dạ đều xem xảy ra vấn đề. Nguyên lai, cái này năm tôn thái tổ dĩ nhiên là bị các ngươi tế luyện mà thành đấy. Bọn hắn căn bản chính là khôi lỗi. Thái huyền thái tổ kéo lấy trọng thương thân hình, âm tàn nhìn Thương Dạ liếc. Tràn đầy khoái ý nói. Lúc trước 12 bổn nguyên chúng ta mượn giả chết, ngưng tụ bảy đạo, cái này bảy đạo tràn đầy chúng ta thái tổ đích chân lý, nhưng là chân chính tồn tại, nhưng lại để cho ý chí của chúng ta tìm được một cách chịu tải thân thể, có thể chế tạo hôm nay khôi lỗi. Chỉ tiếc, lúc trước ngươi đệ nhất thế số mệnh tổ vương tựa hồ xem xảy ra điều gì. Cuối cùng nhất đem chúng ta ngưng tụ 12 một trong triệt để nát bấy rồi. Mà ở hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong, vũ trụ bổn nguyên ý chí cuối cùng còn sót lại một điểm lý trí, cũng đem nó triệt để trấn áp. Vì không làm cho cái gì biến hóa, cái kia một chỗ bổn nguyên cũng không có mang tới, cuối cùng nhất chỉ là khó khăn lắm chế tạo năm tôn như vậy khôi lỗi. Chẳng qua hiện nay xem ra tựa hồ đã đầy đủ rồi. Hôm nay các ngươi còn thế nào chiến? Làm sao có thể đủ chiến đây này? Điên cuồng cười to. Trước khi bởi vì Thương Dạ liều mạng trọng thương sáng tạo hình thức đã lập tức hư ảo, hôm nay bọn hắn lại một lần ở vào vô tận trong nguy hiểm. Đối phương nhiều ra năm tôn hỗn độn thái tổ, như vậy đối chiến đã quá mức gian nan rồi. Không nói gì, ở giữa thiên địa một mảnh không nói gì. Bất quá ngay tại 11 tôn thái tổ vô tận điên cuồng cười to thời khắc, Hồng Quân thái tổ cũng cười. Chỉ là nụ cười của hắn lại là như thế này bi thương. Rốt cục, hay là muốn đi đến một bước này sao? Rốt cục, hay là muốn làm như vậy rồi? Như vậy, chúng ta cuối cùng chỉ có thể như vậy. Ngữ khí, khác thường trầm thấp, khác thường bất đắc dĩ. Đương thời đã không thể dung nạp chư thiên huy hoàng vinh quang cuối cùng nhất thời khắc. Chúng ta dơ cao nổi lên sinh linh cuối cùng hy vọng bước lên bất hủ hành trình. Tiện đồ mê mang đã nhìn không tới bất luận cái gì hào quang cùng hy vọng. Thế nhưng mà vô tận nhiệt huyết chưa từng bởi vì này mê mang mà tàn lụi mảy may. Tử vong thâm uyên đã tới gần. Sinh linh bi ai tại truyền lại. Máu của chúng ta tại thiêu đốt, chúng ta hồn tại gào thét. Buông tha cho, buông tha cho. Tử vong, tử vong. Nói cho ta biết, chúng ta có thể hay không, được hay không được. Không thể không có thể. Có thể nào buông tha cho. Tối tăm bên trong, một giọng nói vang lên. Mà ở sau một khắc, lại là mấy chục đạo thanh âm vang lên, mấy trăm đạo thanh âm vang lên, mấy ngàn đạo thanh âm vang lên, mấy vạn đạo, hơn 10 vạn đến trăm triệu đạo, vô số trăm triệu đạo thanh âm, vô số đạo thanh âm toàn bộ vang lên. Vang vọng vạn cổ hư không, vang vọng mục nát vũ trụ. Vang vọng vĩnh hằng hoàng hôn, vang vọng hết thảy thời gian cùng không gian. Xuất hiện. Cái kia vũ trụ bản thể thời không, rốt cuộc tại cuối cùng này thời khắc, hay vẫn là xuất hiện. 11 tôn thái tổ sắc mặt đều là đại biến. Giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được sinh linh lực lượng, đó là chân chính vô tận sinh linh lực lượng, là vô cùng vô tận sinh linh lực lượng. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thiên địa, tựa hồ vô số lúc giữa không trung toàn bộ sinh linh đều xuất hiện. Sở hữu sinh linh đều chưa từng chính thức mục nát. Tại đây phương trong vũ trụ, ta hạn định hết thảy. Chưa từng tận tuế nguyệt trước khi, ta lại để cho sở hữu chết đi sinh linh đều chưa từng chính thức chết đi. Bọn hắn tiến vào đã đến lúc giữa không trung chứng kiến hết thảy biến thiên, chứng kiến hết thảy cải biến. Bọn hắn cuối cùng, hay là muốn vì chính mình đã từng vẫn lạc thế giới, làm ra cuối cùng trợ giúp. Xuất hiện đi thời không. Triệt để xuất hiện. Thương Dạ, rốt cuộc thấy được thời không rồi. Đó là chân chính thời không, đó là chân chính hết thảy. Bọn hắn chưa từng chính thức ly khai, bọn hắn thủy chung đều tại yên lặng thủ hộ. Đương hết thảy muốn triệt để tuyệt diệt thời khắc, bọn hắn cuối cùng. Hay vẫn là lại một lần nữa hồi đến nơi này, muốn vì cuối cùng quang minh tại tản ra người một nhà sinh cuối cùng huy hoàng. Thiếu Khôn thái tổ huy động cánh tay, đem xa xôi địa phương thần tích đại điện triệu hoán mà đến. Hắn nhìn xem phương xa 16 tôn thái tổ, lộ ra một loại khác thường thần sắc. Ngươi cũng đã biết bọn hắn tại sao khi chết, vì sao vẫn còn trường tồn tại đây, vì sao thủy chung chưa từng ngã đoạn luân hồi tại sống cả đời đây này. Bọn hắn xác thực là vì xông qua siêu thoát chi lộ mới đi đến đấy. Thế nhưng mà bọn hắn trong nội tâm đều là tồn tại đối với mình thủ hộ cái kia chấp nhất tâm mới lại tới đây đó. So về các ngươi tới, bọn hắn mới được là vĩ đại cao thượng tồn tại. Thiếu Khôn Thái Tổ nhìn xem thần tích đại điện, sau một khắc, hắn vậy mà vung động thủ cánh tay, vận dụng Thái Tổ chiến lực, đem cái này tuyệt đỉnh đại điện triệt để đánh nát. Vũ trụ thần tích tại thời khắc này đã trở thành vĩnh viễn đi qua. Một loại bước chân thanh âm theo cái kia nát bấy đại điện ở chỗ sâu trong, theo khi đó giữa không trung thời gian dần trôi qua truyền đến. Ngưng tụ tộc đàn vinh quang, vì chúng ta ấm ký tồn tại, vì chúng ta đã từng huy hoàng chứng kiến. Ở kiếp này, chúng ta nguyện ý tái chiến. Thiên như ngăn, giết thiên. Địa như ngại, diệt địa. Thần như phạt, chu thần. Hoang tổ con dân theo ta một đạo, tái chiến thiên đấy, lại chiến luân hồi. Một vĩ đại tồn tại theo lúc giữa không trung đi ra. Hắn đã mất mạng có thể là vì rất nhiều. Sinh linh cuối cùng hay vẫn là theo thời không ở chỗ sâu trong trở về, hắn rốt cuộc hay vẫn là đứng dậy. Hắn tựu là hoang tổ. Là hoang tổ tuyệt thế thủy tổ. Chưa từng trở thành người mạnh nhất, thế nhưng mà hắn giờ phút này tại vô số hàng tỷ diễn sinh linh trong suy nghĩ, nhưng lại đã vượt qua bất luận cái gì người mạnh nhất. Ta huyết tộc hung danh rõ ràng, có thể là chúng ta đồng dạng nguyện làm hậu thế vô tận sinh linh tại chiến cả đời, vì chúng ta từng đã là sai lầm, chuộc tận tội ác. Huyết tổ đi ra, gọi về vô số tộc nhân, gọi về cái kia thần tích trong đại điện vẫn là huyết tộc tồn tại, rốt cuộc ngắn ngủi xuất hiện, muốn vì hết thảy sinh linh tại chiến cả đời. Thổ tộc xuất hiện, linh tộc xuất hiện, quang minh thần tộc xuất hiện. Vô cùng vô tận chủng tộc cũng đã xuất hiện. Lúc giữa không trung xuất hiện vô số khuôn mặt, xuất hiện vô số thân ảnh. Bọn họ đều là vĩ đại tồn tại, tại lúc giữa không trung để lại ấm ký. Hôm nay, vì chúng sinh, bọn hắn đã vượt qua tầng tầng thời không, quên sinh sinh tử tử, tái chiến rồi. Ba tôn tồn tại đi ra, bọn hắn lạnh nhạt. Thương Dạ nhận ra trong đó một tựu là Nguyên Vương Ấn. Mà bên cạnh hắn tồn tại có lẽ chính là mặt khác hai đại nghịch thiên vũ trụ châu báu cổ đạo thánh lộ cùng châu báu thời không. Chúng ta vì chúng sinh ý chí ngưng kết, bản chính là vì chúng sinh mà sinh. Chưa từng chính thức chiến đấu qua tựu triệt để mất mạng. Cái này là bi ai của chúng ta. Hôm nay chúng ta tại vô tận lúc giữa không trung bác ra cuối cùng khả năng, như vậy tựu lại để cho chúng ta chính thức vì chúng sinh chiến một lần. Tam đại nghịch thiên vũ trụ châu báu sống lại toàn bộ uy năng đã trở thành chính thức vô địch đỉnh phong. Phía sau bọn họ, rất nhiều vũ trụ châu báu đều là đi ra, biến ảo nguyên thủy hình thái. Thương Dạ thấy được quen thuộc tồn tại có vòng trời chi tâm, hỗn độn thiên trung, chiến thần lực. Bọn hắn cũng tới. Sinh linh ngâm sướng đối với tại chúng ta đều là vô tận kính sợ. Thế nhưng mà lúc này đây, chúng ta muốn cho sinh linh biết rõ, linh hồn của chúng ta, giống nhau là vô cùng cao quý cùng vĩ đại. Vô biên huyết hải đi ra, u viêm địa ngục đi ra, viễn cổ chiến thần cử nhân đi ra. Bọn hắn đều là cổ xưa tuyệt thế cấm địa biến thành, tại lúc này cũng quy đến rồi. Từ xưa đến nay, chúng ta chính là lưu danh vũ trụ người mạnh nhất, như vậy, chúng ta muốn không phụ lòng chúng ta người mạnh nhất xưng hô. Muốn không phụ lòng, những cái kia trước chúng ta một bước triệt để mất mạng bọn chiến hữu. Vì sinh linh, chúng ta tái chiến cả đời. Nguyên Thủy Thiên Vương. Đó là chính thức Nguyên Thủy Thiên Vương. Phía sau của hắn, Hồng Mông Chiến Thần, Hắc Ám Chi Chủ bao gồm nhiều cổ xưa thời đại lưu danh vô hạn vũ trụ tối cường giả, cũng toàn bộ đều là đi ra tại đây ngắn ngủi một lát bên trong, lựa chọn thăng hoa. Dùng chính mình cuối cùng còn sót lại toàn bộ ấm ký làm đại giá, muốn vi chúng sinh tái chiến cả đời. Sự xuất hiện của chúng ta chính là vì cái này thời khắc cuối cùng đến, tuy nhiên chúng ta đã từng vẫn lạc, thế nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là đi tới ngày hôm nay. Vì thế, tựu là chết lại một lần, lại có gì phương? Chúng ta tựu là thần thoại. Ta rất nhiều thần thoại thời đại thiên địa cái thế con cưng vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, các ngươi có bằng lòng hay không cuối cùng tại chiến một lần. Hoa hoàng xuất hiện, tiếp dẫn xuất hiện, chuẩn đề xuất hiện, tam hoàng ngũ đế xuất hiện, chín thiên thần ma xuất hiện, 12 tổ vu xuất hiện, thần thoại thiên đình xuất hiện. Sở hữu thần thoại thời đại, vĩ đại tồn tại, rốt cuộc hoàn thành lời hứa của bọn hắn tại cuối cùng thời khắc, cùng với thương giả cùng một chỗ, tại chiến một lần. 11 tôn hỗn độn thái tổ đã không cách nào ngôn ngữ. Chúng sinh. Cái này là chúng sinh lực lượng. Giờ phút này, tại bọn hắn toàn bộ trước mặt, bất luận cái gì lực lượng đều là vô cùng nhỏ bé. Không có bất kỳ có thể đối với kháng. Mà bọn hắn, mặc dù nhiều ra năm tôn hỗn độn thái tổ, thế nhưng mà tại đây tập kết từ xưa đến nay, toàn bộ mạnh nhất chúng sinh trước mặt còn không có một điểm khả năng. Thái sơ thái tổ nhìn bên cạnh đã vô tận tối tăm phiền muộn thái tổ, rốt cuộc hay vẫn là tiêu sái cười. Như vậy thời khắc, chúng ta hết thảy bố trí, đã thành vi vui đùa. Như vậy hiện tại, chúng ta tự lựa chọn mặt khác một con đường. Nghe nói như thế, 10 tôn thái tổ đều là khẽ run lên, bất quá cuối cùng hay vẫn là khẽ gật đầu. Bọn hắn xem lên trước mặt cái kia chúng sinh, nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm rất nhiều thái tổ tồn tại, mỉm cười. Sau một khắc, vậy mà đã bắt đầu nát bấy. Thái sơ thái tổ lặng lặng nhìn xa xôi mọi người, hồi lâu sau tại thân hình hắn bắt đầu triệt để sụp đổ thời khắc, tại chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này một con đường, là ta vĩnh viễn đều không muốn đi con đường. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã không có cách nào rồi. Đã như vậy tựu lại để cho chúng ta, khác loại đế tổ. Rốt cuộc thân thể của hắn biến mất. 11 tôn thái tổ đều là biến mất. Thế nhưng mà bọn hắn lại không phải vĩnh viễn biến mất. Sau một khắc, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện, đây là lúc này đây, nhưng lại dường gì như vậy. Bởi vì cái kia chuyên thuộc về thái tổ quá tổ thần vương thể đã biến mất. Bọn hắn đều là dùng một loại linh hồn hình thái xuất hiện đấy. Dần dần cái này 11 đạo linh hồn thái tổ vậy mà phiêu hướng phương xa. Mà cái này trong nháy mắt, Hồng Quân đạo tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến. Hắn trực tiếp ra tay đánh ra nhất lực lượng cường đại. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Bởi vì đương hắn ra tay lập tức, những cái kia thái tổ chiến hồn đã dung nhập đã đến mục nát chi nguyên bên trong. Rốt cuộc, lột xác rồi. Mục nát chi nguyên bản thân tựu là đế tổ cảnh giới, là đế tổ thân hình. Đương chúng ta lựa chọn hy sinh cùng hắn dung hợp về sau. Như vậy, nó rốt cuộc lột xác, đã trở thành chính thức đấy. Đế tổ. Nhẹ nhàng một quyền đã vượt qua thương giả đỉnh phong thời khắc tánh mạng tuyệt kiếm, đã không phải là bất luận cái gì có thể hình dung, thế nhưng mà miêu tả được rồi. Đế tổ. Bọn hắn mặt đối với, vậy mà, là chân chính đế tổ. Có được đế tổ cảnh giới, đế tổ lực lượng, đế tổ chiến lực, đế tổ tồn tại. Hết thầy còn có hy vọng à. Giờ khắc này, Hồng Quân đạo tổ thật sâu thở ra một hơi. Hắn nhìn xem cái kia hoàn toàn mới tồn tại, cái kia điên cuồng quái vật. Ánh mắt của hắn bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một loại thần sắc. Cái loại này thần sắc, gọi là hy sinh. Hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc triệt để vững chắc. Hồng Quân quay người, nhìn bên cạnh chiến hữu, nhìn phía sau cái kia vô cùng vô tận sinh linh. Hắn còn không phải chân chánh đế tổ. Chúng ta còn có cuối cùng hy vọng. Thế nhưng mà các ngươi, nguyện ý chiến đấu à? Các ngươi trong đó đa số đều là còn sót lại ấm ký, hôm nay cái này phương vũ trụ dĩ kinh một số gần như hỏng mất. Nếu như các ngươi lựa chọn thoát đi, như vậy ta có thể đem các ngươi cuối cùng ấm ký đánh ra, đánh tới cấp bách chi giới trong. Lại để cho các ngươi có thể bình yên xuống. Hồng Quân, lại để cho vô số sinh linh đều kinh ngạc. Bất quá thoáng qua về sau, bọn hắn tồn tại, nhưng lại phẫn nộ, nhưng lại điên cuồng, nhưng lại cười to. Tổ, ngài, là chân chính thủy tổ. Nhưng là bây giờ ngươi nói ra như vậy đến đúng không? Ngài có thể nhìn một chút phía sau của chúng ta à? Hồng Quân quay người, Thương Dạ quay người, vũ trụ bổn nguyên thiên đạo thánh tổ đồng dạng quay người. Một dưới mắt, bọn hắn tựa hồ đã hiểu hết thầy. Bởi vì tại phía sau của bọn hắn là thời không. Mà ở lúc giữa không trung là vô số tồn tại, là vô số nhỏ yếu tồn tại. Bọn hắn chính là toàn bộ trong vũ trụ đã từng sinh ra đời sở hữu sinh linh cuối cùng ấm ký. Chúng ta có thể ly khai, thế nhưng mà bọn hắn có thể chứ? Chúng ta có thể trọng sinh, thế nhưng mà bọn hắn có thể chứ? Chúng ta có thể tái sống, thế nhưng mà bọn hắn có thể chứ? Bọn hắn đều là chúng ta thực lực cường đại chỗ căn bản, đều là chúng ta chọn đời vĩnh sinh đều muốn thủ hộ mộng tưởng chỗ. Bọn hắn vẫn còn chúng ta, sao có thể đủ ly khai đây này? Cho nên chiến. Hồng Mông chiến thần hô to, nguyên thủy thiên vương điên cuồng. Vô số sinh linh cao tố, hết thảy vĩ đại run rẩy. Chiến, chiến. Chúng ta không cầu vĩnh sinh, chỉ cầu chúng ta thủ hộ còn có thể tồn tại. Cho nên, lão tổ, chiến. Một loại nhiệt huyết tại thiêu đốt, một loại tâm huyết tại sôi trào. Giờ khắc này quên hết thảy. Quên cừu hận, quên ăn tình, quên sở hữu. Tồn tại là chân chính điên cuồng. Như vậy, vì vô tận sinh linh, chiến, chiến. Hồng Quân điên cuồng. Hắn không có do dự chút nào triệt để thiêu đốt. Có được thái tổ chiến lực tồn tại đều là đi tới tuyệt đỉnh. Bọn hắn rốt cục thả hết thảy nguyện ý vì chúng sinh chiến rồi. Ngu xuẩn. Một tiếng xuất hiện chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh tay, lại đem thiếu khôn thái tổ đánh bay đắt lâu thân hình sụp đổ. Thiên đạo thánh tổ trở lại như cũ vũ trụ bổn nguyên ý chí, đánh ra cực điểm lực lượng, vô tận va chạm, thế nhưng mà sau một khắc đồng dạng bị cơ hồ đánh nát. Cường đại, mặc dù không có hoàn toàn tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, thế nhưng mà giờ khắc này hoàn toàn mới tạo ra mục nát chi nguyên. Hay vẫn là quá mức khủng bố rồi. Hồng Quân không có lại ra tay. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhìn thật sâu Thương Dạ liếc. Rồi sau đó, nhìn phía sau rất nhiều sinh linh. Các hài tử của ta. Chúng ta còn có hy vọng, còn có cuối cùng hy vọng. Thế nhưng mà ta còn cần phải thời gian. Còn cần cuối cùng thời gian. Các ngươi muốn làm như thế nào, phải như thế nào đi làm. Rất nhiều sinh linh trầm mặc, rồi sau đó bạo phát kinh hãi toàn bộ vũ trụ cuồng bạo thanh âm. Thập tử vô sinh, vĩnh viễn không lui về phía sau. Thập tử vô sinh, vĩnh viễn không lui về phía sau. Vĩnh viễn không lui về phía sau. Hồng Quân đạo tổ nở nụ cười. Hắn nhìn xem luân hồi thái tổ, nhìn xem vũ trụ bổn nguyên ý chí, cuối cùng nhất, nở nụ cười. Đó là mục nát chi nguyên lực lượng, là chân chính cực đoan định luật, muốn thành công chỉ có dùng càng thêm lực lượng cường đại mới có thể. Cho nên chúng ta lựa chọn thành toàn. Thương Dạ thân hình có chút cứng lại, thế nhưng mà hắn lại cuối cùng còn không có tài động. Hồng Quân lại để cho hắn lại nghĩ tới lúc trước. Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng mà giờ phút này hắn có thể nói cái gì đó. Đây là lỗi lầm của hắn. Lúc này đây, hắn như thế nào còn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến đây này? Như vậy thành toàn ta đi. Thương Dạ thanh âm, run rẩy vô tận, run rẩy. Phương xa, hoàn toàn mới mục nát chi nguyên tựa hồ xem thấu hết thảy, nó cảm nhận được một loại nguy hiểm, rốt cuộc không hề do dự, hướng về Thương Dạ buông giết chóc mà đến. Thế nhưng mà, hắn đi không đến rồi. Cả đời chân ngã. Ta muốn đi đến chân ngã như một, mà ta rốt cuộc đi tới thực cảnh giới của ta. Thế nhưng mà ta thật sự hối hận. Chỉ có hôm nay ta mới sẽ phát hiện, nguyên lai, ta nhất hy vọng đạt được, không phải đỉnh phong, mà là, ngươi, chớ. Lúc này đây, để cho ta, vì ngươi điên cuồng. Thiếu khôn chân tổ biến mất, hóa thành duy nhất lực lượng. Chân ngã, vĩnh hằng. Thương Dạ cả đời này, ngươi là ta lớn nhất đối thủ. Có ngươi đối thủ như vậy, ta đi an tâm. hối hận sụp đổ, đã trở thành cường đại nhất hào quang. Dạ, ta thực, rất yêu ngươi. Tự nhiên biến mất, đã vượt qua thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang trực diện tử vong. Vĩ đại thánh khí, nguyện ngài trở về vị trí cũ, cho phép chúng ta khống chế ngài, chút xuống chúng ta hết thảy, làm hậu thế, mở ra hy vọng con đường. Cổ đạo thánh lộ mỉm cười, khẽ gật đầu. Hóa thành bản thể, dung hợp toàn bộ thổ tộc hàng tỷ trí cường sinh linh hồn phách, hóa thành vô thượng một kích thẳng hướng quang minh bỉ ngạn. Ta tổ, ngài không phải châu báu, có thể ngài mới được là đệ nhất tôn đánh nát cấm kỵ tồn tại. Lại để cho chúng ta, vì chúng ta vĩ đại nhất chủng tộc vinh quang, giết chóc. Quang minh thủy tổ bay lên chịu tải toàn bộ quang minh thần tộc sở hữu sinh linh, vẫn diệt thiên địa, hóa thành vô song giết chóc. Bay về phía hỗn độn bên trong cái kia cuối cùng còn sót lại quang minh. Theo sát phía sau, 11 đại đỉnh phong chủng tộc, 5 đại vô thượng đại giáo. Bọn hắn không có một lùi bước, khống chế lấy nghiêng hết mọi cô đọng vũ trụ châu báu. Cuối cùng nhất cứ như vậy, mang theo vô hạn quang minh đi về hướng con đường cuối cùng. Ta thời đại người mạnh nhất vinh quang, sao cho làm bẩn. Mang theo chúng ta hy vọng, giết. Vô số thời đại bên trong, những cái kia đỉnh phong bá chủ nhóm đã biến mất, bọn hắn rốt cuộc hay vẫn là đi lên đi đến tuyệt diệt con đường. Thế nhưng mà, bọn hắn đi bình yên đi, hào không tiếc nuối. Ta khói nhẹ thần vương, nguyên vi chúng sinh, xuất tộc của ta người, vẫn lạc thiên địa. Một đạo quang mang xuất hiện, xỏ xuyên qua lịch sử, vô số sinh linh ấm ký biến mất thẳng hướng mục nát chi nguyên. Ta huyền minh thần vương cả đời vô địch, vì cái thí thần vương, sáng nay cũng muốn dẫn đầu của ta tộc đàn, lưu lại bất hủ tục danh. Một đạo sáng chói thiêu đốt, nát bấy thời không, chịu tải chúng sinh đích ý chí thẳng hướng mục nát chi nguyên. Của ta tộc mọi người, các ngươi biết rõ, chúng ta cường đại nhất nơi phát ra, giờ phút này trợ giúp ta, lột xác. Thôn phệ cắn nuốt vô số tộc nhân thôn phệ chi tổ đi tới cực đoan. Hắn rốt cục hóa thân hàng tỷ cự ma thẳng hướng mục nát chi nguyên. Vô số sinh linh tại thiêu đốt. Bọn hắn tập kết cuối cùng lực lượng, không nhớ tới niệm mặt khác, rốt cục hay vẫn là thẳng hướng cuối cùng tới hạn. Con dân của ta, con của ta tôn. Ta dùng thân thể bổ cứu thiên chi lỗ hồng, hôm nay ta cần các ngươi. Con dân của ta tôn. Ta giấy lên hỏa diễm chiếu sáng các ngươi quang minh, hôm nay ta cần các ngươi. Con dân của chúng ta tôn. Chúng ta giáo hóa chúng sinh, mở ra các ngươi cường đại con đường, hôm nay chúng ta cần các ngươi. Các ngươi, nguyện ý bang chúng ta ư? Vô số nhân tộc cường giả đi ra, không oán vô hối. Mặc dù chết dứt khoát, muôn lần chết không chối từ. Thiêu đốt thần thoại thời đại. Rất nhiều tồn tại, rốt cuộc đi về hướng cực đoan. Bọn hắn triệt để thiêu đốt. Một kích lại một kích. Mỗi một lần đều là vô số sinh linh mất mạng, đều là vô số sinh linh run rẩy. Tử vong, không ngừng tử vong, tuy nhiên lại thủy chung không có sinh linh lui về phía sau. Bọn hắn làm được. Hắn sao làm được chính mình ngày xưa hứa hẹn. Mặc dù chết không lùi, muôn lần chết không chối từ. Thương dạ, ta vi đế tổ cảnh giới quán thâu ngươi, giúp ngươi lĩnh ngộ cuối cùng cảnh giới. Hồng quân sụp đổ, biến thành đế tổ cảnh giới, gia trì tại thương dạ trên thân thể. Ở kiếp này, ta đã có con gái, ta không uổng rồi. Thương dạ, ta là đại diễn định luật, để cho ta giúp ngươi cuối cùng siêu thoát. Cuối cùng nhìn xem liếc cái kia chui vào tử vong thiên nữ thiên đạo thánh tổ sụp đổ, đã trở thành đại diễn định luật thật thể, dung nhập tiến vào thương dạ trong thân thể. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất, tựu để cho ta giúp ngươi hoàn toàn viên mãn trở thành vĩnh hằng mạnh nhất. Luân hồi thái tổ sụp đổ, đã trở thành luân hồi định luật, tiến vào đã đến thương dạ trong thân thể. Giờ khắc này thương dạ đã bắt đầu lột xác. Thế nhưng mà, hắn tan vỡ còn thiếu, còn chưa đủ. Vô tận gào rú, nhìn xem phương xa, cái kia dần dần biến mất thân ảnh, máu của hắn đang run rẩy, hắn nước mắt đã khô cạn. Thương dạ, đã triệt triệt để điên cuồng rồi. không có đủ hay không? Còn kém còn kém. Ta biết rõ ngươi tại. Ngươi thời thời khắc khắc đều tại. Ta biết rõ ngươi không có triệt để mất mạng. Trở về. Trở về. Giúp ta cuối cùng siêu thoát. Địa phương xa xôi, một cái tuyệt thế cấm địa đang run rẩy. Mà sau một khắc, nó hỏng mất. Đó là thần vương Nghĩa Trang, đó là đã từng vũ trụ để một tuyệt thế cấm địa, thần vương Nghĩa Trang. Ta đã biết, ta hết thảy cũng đã biết. Vì trở thành thân thể, ta lựa chọn muôn đời luân hồi, rốt cuộc. Mà ta cái này muôn đời tánh mạng tựu là thần vương lăng trong viên mạnh nhất thần vương. Ý niệm của ta không gian tựu là thần vương Nghĩa Trang. Các ngươi, xuất hiện đi. Thần vương Nghĩa Trang nát bấy, xuất hiện vô số trường kiếm. Chúng tựu là thương giả gia trì luân hồi chi kiếm, chính là vô số thời đại bên trong đi vào thần vương Nghĩa Trang thương giả vô tận kiếp trước. Giờ phút này, bọn hắn xuất hiện. Tại một cùng thương giả giống như đúc tồn tại khống chế phía dưới toàn bộ sông về thương giả. Đó là vô đạo kiếm tổ, chính thức tương lai lúc giữa không trung vô đạo kiếm tổ. Hắn, một mực tồn tại, lặng lặng trầm luôn tại thần vương lăng trong viên cùng đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Ngày nay, rốt cuộc chờ đến. Ta vô đạo kiếm tổ, vĩnh sinh đều muốn vĩnh viễn mạnh nhất. Cuối cùng nháy mắt, hết thảy đều biến mất. Sở hữu đều triệt để biến mất rồi. Mà cái này trong nháy mắt, nát bấy vô số sinh linh ngưng tụ cường đại nhất giết chóc. Mục nát chi nguyên, rốt cuộc giết chóc mà đến. Thương giả nở nụ cười. Mang theo một loại đau nhức triệt nội tâm dáng tươi cười, hắn nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm. Cái này tựu là cấp bách. Một quyền chôn vùi. Triệt để chôn vùi rồi. Thời không vẫn còn, vô số sinh linh ấm ký vẫn còn, thế nhưng mà những cái kia nghịch thiên chiến hồn cũng đã biến mất. Cảm nhận được trong thân thể cái kia nhất lực lượng cường đại. Thương giả lại không có mảy may cao hứng. Hắn tồn tại chỉ là một loại vô tận bi thương, như vậy bi thương lại để cho hắn tuyệt vọng, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Tối tăm bên trong tựa hồ có cổ xưa bài hát ca tụng tiếng nổ, đã vượt qua hết thảy, chán đặt ở thương giả bên tai. Ai còn nhớ rõ cái kia nghịch thiên phạt thế thân ảnh? Có lẽ quên, mãi mãi thế bất khuất lồng ngực. Vũ trụ tàn vách tường để lại tổ tiên vinh quang. Hoang vu thành trì tuyên khắc bất hủ niệm tưởng. Sinh linh làm việc tay chân, vạn vũ ngọn đèn dầu chơi đùa trần thế. Ai còn sẽ nghĩ tới tổ tiên nhiệt huyết. Đạp biến tinh không tìm kiếm không biết, phải chăng biết được, dưới chân giẫm phải chính là huyết nhục hành lang. Tinh không chôn cất địa mai táng chính là tổ tiên hài cốt. Vô tận bí tàng che giấu nhưng lại dứt khoát lệ quang. Muôn đời về sau còn có ai có thể nhớ tới chúng ta tế điện chi nhân giơ lên hai tay. Thời đại thay đổi, phải chăng đã trầm luôn tại cái này thịnh thế hoan dương. Đại đạo nát bấy, đường xá phía trước, tinh quang ảm đạm, tìm không được tương lai khi cùng nhìn qua. Tánh mạng sáng chói, hết huyết nhục, hay không còn có người sẽ nghĩ tới ngươi cháy huy hoàng. Thịnh thế bi ca, anh hùng tận thế, còn lại, là ý chí bất khuất. Thiên địa hư vô, luôn hồi ngã đoạn cuối cùng, là nghịch thiên hồn thương. Đương ta dùng run rẩy hai tay đẩy ra rồi sương mù cái kia khắc. Ngươi hay không còn hồi nhớ rõ ta đã dừng tim đập. Chờ ta dùng lưng khởi động đã sụp đổ thương không lập tức. Ngươi hay không còn hồi hoài niệm ta đã mất đi cánh tay. Thần thương, thân thương, đau lòng cuối cùng lưu lại. Vĩnh viễn chỉ là vô tận thương. Nhớ rõ ai từng nói qua. Nguyện làm hậu người khởi động cuối cùng vòng trời. Nhớ rõ ai đã từng đồng ý. Mặc dù thập tử vô sinh cũng muốn mở ra cuối cùng hy vọng. Trăm triệu năm về sau có người hội nhớ rõ, các ngươi đã từng soạn nhạc qua bất hủ văn chương. Ngàn vạn thế về sau theo sẽ không quên, các ngươi giơ cao nổi lên sinh linh cuối cùng hy vọng. Giật mình như mộng, lờ mờ mông lung, nối khố bên khe suối, ta và ngươi truy đuổi vui chơi. Thò tay đụng chạm cũng đã phát hiện, mỹ hảo trí nhớ, đã trở thành sinh linh vĩnh viễn ghi khắc điển chương. Đã xong ạ. Thương Dạ khóe mắt có vô số vệt nước mắt chảy xuống. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chết lặng khuôn mặt giơ lên. Sau đó, hắn nở nụ cười. Đã xong sao? Không có. Không có. Ta vẫn còn. Ta chịu tải các ngươi hết thảy. Ta vẫn còn. Hết thảy, như thế nào lại chấm dứt đây này? Sau một khắc, Thương Dạ sau lưng xuất hiện cái khác vô cùng cực lớn thế giới. Cái kia thậm chí đã không thể dùng thế giới có thể hình dung rồi. Thương Dạ siêu thoát thế giới, ngày nay tại hắn bước ra một bước cuối cùng về sau, rốt cuộc đã trở thành chính thức tại vũ trụ. Thương Dạ sáng tạo ra một cái vũ trụ. Hắn vươn tay cánh tay, đem thời không chậm rãi để vào đã đến chính mình trong vũ trụ. Cái này trong nháy mắt, vô số ấm ký sống lại, xuất hiện vô số sinh linh. Bọn hắn lặng lặng nhìn Thương Dạ, trong mắt tồn tại chỉ là vô tận lệ quang. Tổ! Chúng ta chưa từng quên. Chúng ta sẽ không quên. Thương Dạ không nói gì, hắn nở nụ cười. Đúng vậy a, chưa từng quên, không thể nào quên, vĩnh viễn, không cách nào quên. Sau một khắc, Thương Dạ vậy mà đối với cái này toàn bộ mới xuất hiện vũ trụ, huy động nắm đấm. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo chân lý chi sắc tách ra. Quyền thứ nhất là thâm trầm đến màu tím đích chân lý một kích. Mông lung thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên cũng làm là Hồng Quân. Sau một khắc, vô tận sinh linh điên cuồng, bọn hắn cúng bái. Mà cái này trong nháy mắt, tại vô tận lúc giữa không trung, xuất hiện vô số hào quang, bọn hắn ngưng tụ toàn bộ dung hợp tại Hồng Quân chậm rãi đích chân lý chi sắc bên trên. Dần dần, cái kia chân lý chi sắc, tựa hồ thật sự có được thể. Ta Hồng Quân trở về rồi. Một quyển lại một quyển. Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ cái này chân lý chi sắc cuối cùng nhất hàm nghĩa. Cái kia tựu là sở hữu sinh linh ấm ký, là sáng tạo quyền. Ta Thiếu Khôn chân tổ trở về. Ta Vạn Pháp chi tổ trở về. Ta Thiên Đạo Thánh tổ trở về. Ta Phượng tổ trở về. Từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện tại chúng sinh hợp lực phía dưới, tại Thương Dạ sáng tạo phía dưới. Bọn hắn hấp thu vô số lúc giữa không trung những cái kia nát bấy đích ý chí cùng ấm ký, vậy mà thật sự tại Thương Dạ trong vũ trụ trọng sinh rồi. Rốt cục càng ngày càng nhiều sinh linh trở về rồi. Bọn hắn toàn bộ sống lại rồi. 11 đại đỉnh phong chủng tộc, 7 đại vô thượng đại giáo trở về rồi. Rất nhiều vũ trụ châu báu cùng thời đại bá chủ quy đến rồi. Thần thoại thời đại, rất nhiều vĩ đại tồn tại quy đến rồi. Thời khắc cuối cùng, nàng cùng nàng cũng trở về rồi.